Dù sao Vũn Tịp mới xuất sinh không đến bao lâu, tệ ấy dù có chút tối bày ra cạn đại sở ý tứ. Ta phái ra bổ kẻ mẩn bất quá là một cái không có xuất sinh bao lâu hải tử, cái thứ hai mới lên vương bài, ngươi liền trước phái ra cái có thể cùng sở Vũn Tịp thế lực ngang nhau bổ kẻ mẩn đi, ngay từ đầu đi lên không cần nghiêm túc như vậy, trước nóng người, chờ sau đó một hiệp lại một quyết thắng thua. Nếu như cạn đại sở đi lên liền phái ra chủ lực, vậy coi như Vũn Tịp thiên phú không tồi, tệ ấy dù cũng căn bản ứng phó không được a. Hệ sở Vũn Tịp bồi dưỡng thời gian vẫn là quá ngắn. Đi thôi, hoài vải. Càn đại sở ném ra một cái bộ kỳ bản. Hoài vải. Tệ ấy dù khỏe miệng giật một cái. Cái này hoài vải một bộ hung thần ác sát bộ dáng, con mắt là màu đỏ, bên miệng lộ ra một chút răng nanh, bén nhọn móng vuốt huy động, xem xét chính là thần kinh bách chiến bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù sững sờ nhìn xem càn đại sở kia bộ dáng nghiêm túc, nhớ một chút mình lời mới vừa nói, không có tâm bệnh à. Tệ ấy dù, phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Cạn đại sở nói. Nàng không dám kinh thường, nhất là nàng còn đối sở Vũn Tịp loại này bộ kẻ mẩn hoàn toàn không biết gì cả, mà lại từ ba ba nơi đó nghe nói rất nhiều tệ ấy dù sự tích về sau, liền càng thêm để cạn đại sở coi tệ ấy dù là gắng sức địch. Nhìn thấy cạn đại sở vẫn là bộ kia bộ dáng nghiêm túc, tệ ấy dù trong lòng một khổ, tình cảm là mang tính lựa chọn không để mắt đến ám hiệu của mình à, mình muốn cho sở Vũn Tịp rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến cử động. Đây không phải nện chân của mình sao? Đã như vậy, vậy liền tới đi. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Hoẹ vải, sử dụng quyết ở tắc. Chiến đấu bắt đầu, Càn Đại Sở cánh tay vung lên, hoẹ và trên thân bạch quang tụ tập, chạy nhanh ra ngoài, quay chung quanh sở Vũn Tịp nơi ở không ngừng xoay tròn. Tốc độ thật nhanh. Đứng ngoài quan sát ba người cả kinh nói, Vũn Tịp bị hoẹ và quyết ở tắc vây quanh, lúc này nhìn tương đương mờ mịt, không biết làm sao hướng về bốn phía không ngừng quan sát. Nhưng hẹ và chạy tốc độ quá nhanh, lấy tiểu Vũn Tịp sức quan sát căn bản đuổi không kịp cái tốc độ này. Đừng hốt hoảng, dùng mịt trở ngại tầm mắt của đối phương. Tệ ấy dù mở miệng nói. Ô tiểu Vũn Tịp kêu một tiếng, ngưng tụ ra tầng tầng mịt bao khỏa tại quanh thân đồng thời nhanh chóng khuếch tán, mặc dù hẹ vải vẫn sử dụng quyết ở tắc, nhưng trong tầm mắt lại đã không có Vũn Tịp thân ảnh. Không tiến công, lựa chọn ổn thỏa một điểm thăm dò sao? Đã như vậy, vậy ta liền để Vũn Tịp trước công. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Ngay sau đó, dùng ảo đờ sơ nào đảo qua đi. Sau một khắc, tệ ấy dù liền bắt đầu mệnh lệnh. Tiểu Vũn Tịp thân ở mít, lại có thể nghe được tệ ấy dù chỉ lệnh, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ lại ảo đờ sơ nào, hóa thành một đạo băng buộc đồng thời ưỡn mèo thân thể, hướng phía mình bốn phía quét tới, ý đồ dùng loại phương pháp này công kích đến ngoại vải. Như vậy ngoại vải, dùng ỉn si huyền ngăn cản ảo đờ sơ nào, thuận tiện thổi tan mít. Càn đất sờ ra lệnh. Cảnh. Ngoại vải một bên quay chung quanh mịt quyết ở tắc, vừa quan sát mịt tình trạng. Theo một đạo áo đờ sờ nào từ trong sương mù khói trắng phá xuất, hẹ và trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, thổi ra uy thế thật lớn ỉn xì bình. Giang giác. Ai sờ Vũn Tịp sắp áo đờ sờ nào, tại đảo qua lúc trong nháy mắt bị ỉn xì bình thổi nát, ma diệt, căn bản ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Thấy cảnh này, tệ ấy dù bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Cùng lúc đó, mịt tại cái này ỉn xì bình gợi lên dưới, cũng hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi, chỉ để lại sững sờ đứng tại chỗ Vũn Tịp. Còn mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Đừng phát sững sờ, dùng sờ sạt bảo vệ mình. Tệ ấy dù nhanh chóng nhắc nhở, mượn thổi đi mịt cơ hội, hẹ vài dựa vào quyệt ở tắc di động tới vị trí, trùng hợp di động đến Vũn Tịp phía sau một phương, chính là giờ khắc này, Càn Đại Sở lộ ra nụ cười chiến thắng, mở miệng nói, phỉn ở tắc. Siêu. Hẹ vài hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Vũn Tịp phần lưng liền đánh lén mà đi. Tệ ấy dù mệnh lệnh vẫn là hạ chậm, mặc dù tệ ấy dù còn muốn sớm hơn ra lệnh một điểm. Nhưng từ tuyệt chiêu ngưng tụ, cùng Vũn Tịp phản ứng, đều yếu đi đối phương không chỉ một bậc. Đương Vũn Tịp hốt hoảng ngưng ra sở sạt ngăn cản tại bên người thời điểm, hẹ vải đã đi tới bên cạnh của nó, trong mắt hồng mang hiện lên, sắc bén móng vuốt trực tiếp đảo qua. Ô nhi! Đầu tiên là một tiếng hét thảm, tiểu Vũn Tịp đồng thời phanh một tiếng bị kích đánh đi ra, trực tiếp bị một chiêu đánh cho hôn mê, để tệ ấy rủ vô tội đến gãi đầu một cái. Tiểu Vũn Tịp ra, bản ý của ta cũng là vì ngươi tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Không trách ta nha. Tệ ấy dù trong lòng rũ sạch trách nhiệm. Thắng. Nhìn thấy Càn Đại Sở hẹ vải nắm lấy số một chiến, đứng ngoài quan sát ba người kinh ngạc nói. Hẹ và từ bắt đầu động tác cho đến kết thúc, đều phi thường linh hoạt, đương Càn Đại Sở chỉ lệnh hạ đạt về sau, bọn hắn thậm chí đều không biết là trước hạ đạt chỉ lệnh, vẫn là hẹ vải động trước thân. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này hẹ và cùng Càn Đại Sở phối hợp đến cỡ nào thuần thục. Vùng Tịp mất đi năng lực chiến đấu, Càn Đại Sở cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng một lòng đắm chìm trong cùng tệ ấy dù đối chiến bên trong, cũng không có để ý. Ngươi làm rất khá Vũn Tịp, về tới trước nghỉ ngơi đi. Tệ ấy dù có chút thở dài, cầm ra bộ kỳ bản thu hồi lại vùng tips. Sau đó, hắn liền nhìn về phía cả đại sở, nói, tiếp xuống, ta sẽ phái ra ta trước mắt mạnh nhất cộng tác, ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận sao. Đương nhiên, phóng ngựa đến đây đi. Cả đại sở đấu chi cao. Đã như vậy, liền quyết định là ngươi, án tạ gì ạ? Tệ ấy rủ từ bên hông cải lấy bộ kỳ bản thủ cái vị trí xuất ra ạn tạ gì ạ bộ kỳ bản, lập tức hướng sân bãi không trung nhẹ nhàng ném đi. Bạch quang hiện lên, một trận cao ngâm vang vọng gym. Thu 10. Màu xanh da trời thân thể ạn tạ gì ạ, vướt bông lông vũ cánh, kích động từng tầng khí thể sóng lớn, ở không trung nhìn xuống ngoại vải, uy thế to lớn. Tệ ấy rủ vương bài, ạn tạ gì ạ ả cản đất sở vui sướng trong lòng, mở miệng hô, ngoại vải đối thủ rất mạnh, phải cẩn thận hành động. Thuộc tính bên trên chúng ta có lợi, tiếp xuống đánh đòn phủ đầu sử dụng quyệt ở tắc. Cạn đất sở tựa hồ rất thích trước hết để cho hẹ và sử dụng quyệt ở tắc bảo trì cao tốc di động, để tránh bị công kích của địch nhân, linh hoạt như thế hành động bên trong, bình thường tổ kẻ mẩn cũng không dễ dàng công kích đến ngoại vải. Vô dụng. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, ạn tạ gì ạ, dùng khối băng phong tỏa toàn bộ sân bãi. Hoa. Một máy mắt, phi đờ đan sở huy sái, một đại đoàn đông lông vũ phất phới mà ra, mặc dù khổng lồ. Nhưng lại phi thường phân tán, mà cái này còn chưa kết thúc, khiến cản đất sở kinh ngạc chính là, án tạ gì ạ không biết lúc nào phóng xuất ra từng đạo hơi lạnh, kết hợp thả ra bông, trong nháy mắt trên không trung chế tạo một khối to lớn vô cùng khối băng. Cái đó là... Ai sơ bìm. Chương 483, đến từ tệ ấy rủ xáo lộ. Nhìn thấy án tạ gì ạ kết hợp phi đờ đan sở cùng sơ bìm chế tạo ra to lớn như vậy khối băng, cản đất sở ý thức được không ổn. Cùng lúc đó, án tạ gì ạ giờ dạ gổng cơn lương tụ. Lực đạo xảo diệu đập vào cái này khối băng phía trên. Giang giác. Khối băng chia 5 x 7, hóa thành đếm không hết khối vụn, đồng thời tại ạn tạ gì ạ tinh xảo lực đạo dưới, như là mưa sao băng nhanh chóng hướng xuống đất đập tới, xem ra, ẩn chứa bộ phận giờ dạ gổng cơ lập tờ giờ lực lượng. Tránh không xong. Mặc dù hẹ và tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng cả nơi sờ minh bạch, tệ ấy rủ chính là nhằm vào điểm này, vô số khối băng phân bố sân bãi mỗi một vị trí. Mỗi cái khối băng khoảng cách để hẹ và không thể không ra tay ngăn cản mới có thể khỏi bị công kích. Đây rốt cuộc là cái gì lực khống chế? Ngay từ đầu ba người nhìn thấy sở vùn tịp như vậy mà đơn giản thua trận vốn là còn chút thất vọng không thể nhìn thấy đặc sắc đối chiến. Nhưng khi ạn tạ gì ạ sử xuất chiêu này về sau, bọn hắn lập tức bị kia hạ xuống khối băng cho kinh đến. Cái kỹ xảo này đã hoàn toàn không tại phạm vi hiểu biết của bọn họ bên trong, bọn hắn nghĩ phá ra đầu. Cũng không biết nên như thế nào để bộ kẻ mẩn có được tinh như vậy xảo lực không chế độ. Đỡ được liền tốt, uy lực không lớn. Tất cả mọi người thầm nghĩ như vậy. Hẹ vải dừng thân lại, ngưng ra một viên màu đậm hình cầu năng lượng. Hẹ vải, dùng đặc tùn xệ đánh lại. Càng đất sờ mở miệng. Tràn ngập ác năng lượng đặc tùn xệ, trực tiếp bị hẹ vải coi như phản kích vũ khí, hướng phía rớt xuống khối băng ném đi. Lúc này trận trong quán ánh mắt đều tập trung ở rớt xuống khối băng cùng hẹ vải ngưng ra đặc tùn xệ ném ra lúc cái này một hình tượng. Ai cũng không có chú ý tới tệ ấy rủ khỏe miệng đường cong. Dạng này xác thực có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng đã như vậy, kia tệ ấy rủ đem chính quy đối chiến tràng địa diện tích lao để trong lòng, cùng đi ạn tạ gì a một lần luyện tập, không đức chương chính bông lông vũ phóng thích lượng, cùng khối băng thể tích vừa nhất trình độ, còn có kiên đếm thử đếm không hết số lần khống chế lực đạo, chẳng phải là làm không công. Đáp án là phủ định, cao tầng thứ đối chiến bên trong, mỗi một giây, mỗi một cái hô hấp, mỗi trong nháy mắt đều là quyết thắng mấu chốt. Phi thường trọng yếu, cái kỹ xảo này chính là tệ ấy rủ nghĩ ra xáo lộ một trong. Tại hệ và sử dụng đặc tùn sẽ ngăn cản trong nháy mắt, tệ ấy rủ căn bản không có mệnh lệnh, án tạ gì ạ cũng đã dựa theo xáo lộ bên trong quá trình lấy dở dạ gồng bật quét ngang qua. Tốc độ nhanh chóng, dính liền khẩn mật, cơ hồ là tại hệ vải ngưng tụ đặc tùn sẽ một sát na, đối phương liền bị án tạ gì ạ tỏa định lock on. Bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu, công kích như vậy hình thức đã xâm nhập án tạ gì ạ trong luyện tập, căn bản không cần tệ ấy rủ chỉ huy. Nó liền biết được tại đối phương dự định ngăn cản phong tỏa toàn trường khối băng sau nên làm những gì. Ở trong đó, thời gian đâu chỉ tiết kiệm 1 giây 2 giây, nhanh đến để cản đại sở cùng mẹ và chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp tại cái này liên hoàn chiêu thức bên trong trơ mắt nhìn thấy giờ dạ gồng bờ dự hỏa diễm thôn phệ tới, mẹ và chú ý tới giờ dạ gồng bờ dự, bản năng muốn tránh né, nhưng nếu như tại ạn tạ gì ạ vừa mới phóng thích lúc liền bắt đầu tránh né, kia còn có cơ hội, nhưng lúc này, coi như mẹ vải cưỡng ép dịch ra thân đi. Có thể thi triển đặc tùn sệ để nó lãng phí tránh né mấu chốt thời cơ, giờ khác. Này, giờ dạ gồng bật nhanh chóng thuận thế đảo qua, lao thẳng tới hẹ vải trên thân, phịch một tiếng. Tiếng vang to lớn cùng rơi xuống khối băng cùng một chỗ tô điểm tại đối chiến trang địa, Cản đất sở sắc mặt khẽ giật mình, biến hóa thực sự ngoài dự liệu. Trở về A hẹ vải, ngươi đã tận lực cản đại sở còn không có lấy lại tinh thần, đối chiến tiết tấu lại vượt qua nàng nhận biết dị thường chặt chẽ, thậm chí ngay cả tệ ấy dù mệnh lệnh nàng đều không có nghe được. Không cần chỉ huy chiến đấu. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Tệ ấy dù nội tâm bình tĩnh. Đây là hắn từ một số phương diện ngoài ý muốn đạt được dẫn dắt, lợi dụng nhất định hình thái, tiến hành lên hữu hiệu nhất suất đối chiến. Tệ ấy dù nơi này cái gọi là hình thái, là chỉ chiến đấu giai đoạn song phương tại ngươi tới ta đi đối chiến bên trong, dựa theo nhất định tuyệt chiêu thứ tự, lựa chọn tương đối hợp lý bố cục, cuối cùng hình thành đối phương không thể không đối mặt cố định cục diện, dùng cái này tới mở rộng mình chiến thắng ưu thế. Cũng chính là tục xưng xáo lộ, làm như vậy, đối mặt một chút thực lực không bằng huấn luyện của mình nhà, cơ hồ trăm phát trăm trúng, nhiều lần ứng nghiệm, tệ ấy dù làm không biết mệt. Chẳng qua nếu như một khi bị người biết rõ xáo lộ, cũng sẽ mất đi tác dụng, bị tìm tới phương pháp phá giải. Đây là tệ ấy dù tại trở thành gym leader về sau, đầu tiên huấn luyện một hạng bản lĩnh, chuẩn bị chờ sau này người khiêu chiến nhiều lúc lấy ra ứng đối, dạng này hình thái đương nhiên càng nhiều càng tốt, hắn cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Mà ngoại trừ gym bên trong tiểu côn trùng bên ngoài, cái khác chủ lực trên thân, đương nhiên cũng có tiến hành một chút huấn luyện, tỉ như trước mắt dạn tạ gì ạ chiêu thức này tổ hợp, lần thứ nhất xuất hiện tại cạn đất sở trước mặt, trực tiếp liền làm cho đối phương trở tay không kịp, an ạn tạ gì ạ bên này trước đọc hẹ và hành động thua thiệt. Lại một lần linh nghiệm tệ ấy dù trong lòng nói một mình, bất quá hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, đem huấn luyện trọng tâm đặt ở những này tiểu tâm tư bên trên, tại thế lực ngang nhau đối chiến bên trong, những này tiểu tâm tư cơ bản đưa đến tác dụng không lớn, không cách nào có tác dụng mang tính chất quyết định, ngược lại bị biết rõ sau còn có thể bởi vậy bị nhầm vào, được không bù mất. Tối thiểu tại cùng Bạch Thành đối chiến bên trong, hắn liền không có chiếm được quả ngon để ăn, mà lại có được chân chính thực lực cường đại cùng kinh nghiệm, tại thay đổi trong nháy mắt đối chiến trang địa. Vĩnh viễn là mình hạ một cái chỉ huy càng hoàn mỹ hơn, coi như không có cái này hình thái, bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch, hệ vải cũng bù không được gạn tạ gì à em ở. Tột chiêu giờ ra cổ mở tệ ổ. Chỉ là cái kia tuyệt chiêu thi triển dườm ra lại uy lực không tầm thường, không thích hợp dưới mắt trường hợp này sử dụng, thay lời khác tới nói, đối thủ phái ra bổ kẹ mẩn thực lực còn không có đạt tới bức bách gạn tạ gì à sử dụng giờ ra cổ mở tệ ổ cấp độ. Tiếp xuống ta bổ kẹ mẩn là nó, ạ bổ mà sổ 3. Cạn đất sở lần nữa phái ra một con bộ kẻ mẩn. Apomasno, cây băng bộ kẻ mẩn, thảo cùng băng thuộc tính. Tại Apomasno vừa ra trận, bầu trời liền nổi lên phong tuyết, để án tạ gì ạ cảm nhận được dị dạng. Sở nào vô nỉnh đặc tính. Cạn đất sở lấy ra mình vương bài bộ kẻ mẩn, biệt danh gọi băng tuyết quái vật Apomasno. Apomasno, không thể khinh thường. Cạn đất sở lần này căn dặn càng thêm ngưng trọng, mặc dù vừa rồi có qua loa thành phần, nhưng... Bây giờ suy nghĩ một chút hẹ vải nhưng cũng là một chiêu liền bị công kích đến mất đi năng lực chiến đấu. Cái này án tạ gì ạ tuyệt chiêu uy lực cũng phi thường khủng bố a. Apomasno tệ ấy rủ thầm nghĩ, cái này to con, liền không có cách nào cùng hẹ vải như thế động tác linh hoạt đi. Nói cách khác, dứt bỏ một chút những yếu tố khác, trận này đối chiến chủ yếu là lấy cứng trọi cứng làm hạch tâm đối chiến. Dạng này đối chiến phong cách, tại song phương thực lực sai biệt rõ ràng tình huống dưới, thế cục sẽ rất sáng tỏ. Tệ ấy dù cách đối chiến tràng địa nhìn thấy Apomasno, mặc dù đối phương thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng hắn chưa hề cảm thấy mình ạn tạ gì á hội yếu tại đối phương. Dù cho không cần mẹ gà hệ vô lũ thì họn, cũng có thể lấy được thắng lợi. Chương 484, Sơ Cốt. Úc. Apomasno bên người vây quanh phong tuyết, con mắt chăm chú không trúng ạn tạ gì ạ. Apomasno, sử dụng sơ hoặc gờ. Cạn sờ ra lệnh. Nhặt trong mắt màu tím tản mát ra tia sáng kỳ dị. Apomasno bắt đầu hạ sỉ táo bạo quát to lên, đồng thời quang mang tựa như một đạo xạ tuyến chớp mắt đánh trúng ạn tạ gì ạ. Thu ba. Ạn tạ gì ạ đập động cánh, nghĩ phải nhanh chóng tỉnh táo lại, bất quá cảm nhận được trong thân thể liên tục không ngừng tuân ra suất lực lượng cùng cảm xúc, nó bắt đầu choáng đầu hoa mắt, phi hành động tác đều có chút lung lay muốn lắc, ánh mắt tràn ngập lên một tia hờ mang. Thật nhanh công kích. Bùn tạ kinh ngạc, thậm chí ngay cả ạn tạ gì ạ đều không thể thành công tránh né. Cái kia là sở hoa gơ. Có thể chọc giận đối thủ cùng làm đối phương hỗn loạn. Bùn tạ đồng bạn nói. Sơ hoặc gơ, là một loại thôi miên tính chất chiêu thức, thế ấy dù nhìn thấy ạn tạ gì ạ chúng chiêu, cũng không có kinh hoàng. Sơ hoặc gơ hội làm ạn tạ gì ạ lâm vào hỗn loạn dạ phẫn nộ trạng thái, nhưng cùng lúc ạn tạ gì ạ năng lực công kích cũng hội tăng lên rất nhiều. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, cạn đã sở sử xuất chiêu này, xem ra là cho là mình có thể lợi dụng được ạn tạ gì ạ hỗn loạn lúc thời cơ chế tạo ra nhất định ưu thế. Rất tốt. Candacer nhìn thấy thành công đánh trúng án tạ gì ạ, tiếp tục ra lệnh, Apomasno, ngay sau đó dùng gờ giặt hisn. Dứt lời, Apomasno chế tạo ra một cây năng lượng màu xanh biết thể, nhẹ nhàng thổi động, tiếng hát du dương truyền ra, tràn ngập để cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say lực lượng. Nhìn ra cản đại sở ý đồ, tệ ấy dù rốt cục mở miệng, xạ phẹ gà. Thân ở dạ phẫn nộ trạng thái, nhưng án tạ gì á lại hoàn toàn không có mất khống chế dáng vẻ, đang nghe tệ ấy dù mệnh lệnh một ngáy mắt, toàn thân thần thánh quang mang tràn ngập. Gơ giác hì sừng thanh âm truyền đến, thậm chí bao gồm dạ phẫn nộ cảm xúc, toàn bộ bị cái này ánh sáng thần thánh tinh hóa. Làm sao lại cản đại sở có chút thất thần, hỗn loạn trạng thái dưới án tạ gì ạ phản ứng còn có thể nhanh như vậy sao? Ta cùng án tạ gì ạ ràng buộc thế nhưng là rất mạnh. Tệ ấy dù mở miệng nói, đây là án tạ gì ạ có thể tiếp thu hắn ra lệnh nguyên nhân chủ yếu, trải qua mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn tẩy lễ, đã không có cái gì có thể quấy nhiều hắn cùng án tạ gì ạ cùng nhau tác chiến, loại trình độ này thôi miên. Cùng đạ cờ gì hài lô đen chiêu thức, hiệu quả đại khái kém không chỉ mấy lần chênh lệch. Liền xem như án tạ gì ạ cũng không xuất chúng xạ phẹ gà chiêu thức, cũng có thể làm đến hoàn toàn miễn dịch. Án tạ gì ạ, chúng ta đồng dạng dùng thanh âm đánh trả. Tệ ấy dù phát ra chỉ lệnh công kích. Ông ba, tràn ngập mị hoặc gở dần tiếng kêu tựa như một đạo sóng âm phong bạo, quét sạch lực lượng khổng lồ từ trên thân ạ bộ Masno đào qua, không chỉ là trên tinh thần tổn thương, tính cả ạ bộ Masno thân thể, cũng trực tiếp bị vén lật qua, án tạ gì ạ đạo này đi xàm mình voi sở, uy lực thực không tầm thường. Ạ bộ Masno, càng đất sở kêu một tiếng, ạ bộ Masno bắt đầu kéo lấy thân thể cao lớn một lần nữa đứng lên. Uy lực không tệ, bất quá. Ạ bộ Masno sử dụng mít, sau đó event. Càng đại sơ nhìn ra ạ bộ Masno nhận không nhỏ thương thế, trong lòng càng thêm khẩn trương lên, cùng lúc đó, vô cùng vô tận mịt phun ra ngoài, bao phủ hơn phân nửa sân bãi, làm cho cả sân bãi mặt đất nhìn đều một mảnh trắng xóa, so với sở vùn tiệp sử dụng mịt tuyệt chiêu, hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều. Dung ý diện tuyệt chiêu khôi phục thể lực sao? Tệ ấy dù nhìn xem không biết ạ bộ Masno phương vị mịt sân bãi, hướng án tạ gì ạ mở miệng, dùng giờ dạ gồng đàn sở thổi tan mịt. Tệ ấy dù tỉnh táo phán đoán lấy thế cục. Đã đối phương chuẩn bị khôi phục thể lực, vậy hắn liền không ngăn cản tốt, bất quá nghĩ để cho mình ngồi chờ chết, đó là không có khả năng. Giờ dạ gồng đan sờ múa, cuồng bạo khí lưu thuận theo cái này cố định tiết tấu hóa thành khí lãng đập đánh đi ra, để mịn sân bãi tựa như lăn lộn biển mây. Không chỉ lợi dụng ạ bộ mà nổ khôi phục thể lực thời gian hoàn thành đối mịn sân bãi thanh trừ, đồng thời còn để ạn tạ gì ạ tốc độ cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, càng đã sờ nhìn thấy tệ ấy rủ ứng đối phương pháp, trong lòng hốt hoảng. Không nghĩ tới còn có thể dạng này bị phá giải, ạ bộ Masno hồi phục thể lực ưu thế, so sánh lên hoàn thành giờ dạ gồng đàn sở ạn tạ gì ạ lấy được ưu thế. Lập tức không còn sót lại chút gì. Cái kia giờ dạ gồng đàn sở cường độ cản đại sở trong lòng kinh ngạc, nàng cũng không phải là bờ giờ đờ, đối bổ kẹ mẩn thân thể gờ dập trưởng thành tình huống không có tệ ấy dù như vậy cả gì phùn. Bất quá chiến đấu đến bây giờ, nàng cũng ngạc nhiên phát hiện, ạn tạ gì ạ kia tràn ngập lực buộc phát thân thể lưu tuyến. Cũng có thể nói là hoàn mỹ hình thể, không có chỗ nào mà không phải là đều tại cho thấy, án tạ gì ạ tố chất thân thể cường hãn. Quả nhiên tựa như ba ba nói như vậy, ta cùng tệ ấy dù còn có chênh lệch rất lớn, ta còn chưa đủ cố gắng. Càng đất sở rốt cuộc hiểu rõ ba ba đối tệ ấy dù tán thưởng không phải vô duyên vô cớ, bất quá càng như vậy, nàng càng là dâng lên đấu trí, không cho phép mình đánh mất lòng tin. Chúng ta còn có cơ hội, ạ bộ mặt nổ. Giao chiến vẹn vẹn hai hiệp. Càng đại sở liền minh bạch mình cùng tệ ấy dù còn có nhất định chênh lệnh, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, mà là hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh công kích, sử dụng in si huyền. Hô hô hô. Ạ bộ Masno thổi ra một đạo cùng loại khí lãng in si huyền, nhưng tuyệt chiêu này cũng không có công kích về phía án tạ gì ạ, ngược lại cùng chung quanh phong tuyết thời tiết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phong tuyết, lớn hơn. Tuyết cặn bã đập trên người án tạ gì ạ, mặc dù không có rõ ràng tổn thương, nhưng vẫn là để án tạ gì ạ mày nhăn lại. Cảm giác tựa như vô số tiểu côn trùng ở trên người cắn một cái, rất không thoải mái. Còn có cái gì không có sự xuất át chủ bài sao? Tệ ấy dù nhìn chăm chú ạ bộ mặt nổ, nếu như không có, vậy cái này trận đối chiến cũng là thời điểm kết thúc. À ta gì ạ, sử dụng giờ dạ gồng cờ. Tệ ấy dù cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Vâng, nồng đậm lam tử sắc liệt diễm ngưng tụ ạn tạ gì ạ móng phải, phảng phất giao phò ạn tạ gì ạ vô cùng tận lực đạo, để nó lúc này không coi ai ra gì. Mạnh mẽ đâm tới liền hướng ạ bộ Masno túi xuống lại. Làm như vậy là có lòng tin chống nổi ạ bộ Masno công kích sao? Càng đại sở cũng là trong nháy mắt liền đoán được tệ ấy dù ý nghĩ, không khỏi dâng lên lòng hào thắng. Hừ, vậy liền thử một chút xem sao. Ạ bộ Masno, mượn nhờ phong tuyết lực lượng, sử dụng sở cột 3. Càng đại sở dứt lời ạ bộ Masno một đạo gầm thét đồng thời thanh âm bỗng nhiên biến lớn, vận dùng sở cột tuyệt chiêu, chỉ gặp trận kia trên mặt đất phong vân biến sắc. Vô số bay xuống đông tuyết toàn bộ đống nhiên dừng lại, ngay sau đó toàn bộ cuốn ngược, từ bốn phương tám hướng gào thét tiến đến ngưng tập hợp một chỗ, mục tiêu trực chỉ ạn tạ gì ạ. Thấy cảnh này, tệ ấy dù lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo này tuyệt chiêu uy lực, đã vượt qua thao túng phong tuyết thời tiết cả sức phổm rất nhiều. Nếu như song phương bổ kẹ mẩn thực lực không có có khoảng cách, hoặc là chênh lệch không lớn, một chiêu này, hoàn toàn có thể xưng là một kích chí mạng, có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết đối thủ. Ạn tạ gì ạ, ngăn cản được. Tệ ấy dù nói. Phong tuyết tiến đến, ạn tạ gì ạ vẫn cơ dở dạ gồng cơ, bất quá giờ này khắc này, cảm thụ bốn phương tám hướng tụ đến hàn ý, ạn tạ gì ạ cũng cảm nhận được nguy cơ. Cái này nguy cơ để nó minh bạch. Nếu như ngồi chờ chết, liền xem như mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 485, chất liệu lai lịch. Vành 3. Vì cùng toàn bộ sân bãi phong tuyết hóa thành hàn ý lạnh leo đối kháng, ạn tạ gì ạ cự trảo châu ngưng tụ làm tử sắc liệt diệm ba động bắt đầu hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, khổng lồ uy thế từ ạn tạ gì ạ thân thể ẩm vàng toát ra, để cả thân thể nó phảng phất bao khỏa tại một tầng thật lớn năng lượng ba động bên trong. Lâm thời ở giữa, ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng cơn chuyển thành giờ dạ gồng juice, lại trên thân thể năng lượng ba động, toàn bộ xu hướng tại giờ dạ gồng bật lúc mang theo thiêu đốt hiệu quả đặc biệt năng lượng. Giờ khắc này, ạn tạ gì ạ cuốn sạch lấy long diễm, chính diện chống cự đi lên sở cột hàn ý. Thu ba ạn tạ gì ạ một tiếng cao minh. Đứng ngoài quan sát ba người ngừng thở, thật sự là đối chiến tràng địa tuyệt chiêu uy thế quá lớn, để bọn hắn khó mà ức chế mình khiêu động trái tim. Cạn đất sở cũng rất khẩn trương, một chiêu này sở cốt, đã là nó ạ bộ mà nổ mạnh nhất một kích. Một chiêu này, thế nhưng là đánh bại không ít so với ạ bộ mà nổ địch nhân cường đại hơn, nhưng nếu như ngay cả sở cốt đều không thể đánh bại ạn tạ gì ạ, kia nàng liền triệt để thua. Vành 4. Lập tức, sau khi va chạm xương mù quét sạch mà ra, tiếng vang về sau, sân bãi trở về yên tĩnh. Người nào thắng? Lúc này mấy người đều đang chăm chú đối chiến kết quả. Cắt phong Jim người khiêu chiến bún tạ cùng hắn đám tiểu đồng bạn nhìn về phía đối chiến tràng địa, ngừng lại hô hấp bắt đầu thông suốt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho bọn hắn mang theo mãnh liệt rung động. Ạn tạ gì a bị đông cứng thành một cái cự đại khối băng rơi trên mặt đất, bóng ánh băng điêu tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật, sở cột uy lực, để trong lòng bọn họ không thể nào hiểu được. Thành công. Càng đất sở vui sướng vô cùng. Bất quá, sau một khắc, nàng vui sướng liền đọc lại. Theo tệ ấy dù một câu rụt chỉ gặp vô số vết nứt từ băng điêu bên trên ngưng tụ, băng điêu bên trong ạn tạ gì ạ trên thân thể bắt đầu liên tục không ngừng toát ra lam năng lượng màu tím. Sau một khắc, băng. Một tiếng ạn tạ gì ạ phá vỡ khối băng, đứng ở đối chiến tràng địa ánh mắt bình tĩnh cùng đợi huấn luyện của mình nhà bước kế tiếp mệnh lệnh. Vậy mà, tiếp tục chống đỡ cạn đại sở không thể tưởng tượng, nhìn xem trên thân còn che kín vụn băng ạn tạ gì ạ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng giờ dạ gổng cùng phi hành thuộc tính ạn tạ gì ạ, sẽ ở sở cột dạng này hệ sơ đại tuyệt chiêu trước mặt may mắn thoát khỏi. Đích thật là rất xuất sắc tuyệt chiêu, nếu như không phải ạn tạ gì ạ vận dụng một chút tiểu kỹ xảo, chỉ sợ cũng phải thua. Tệ ây dù mở miệng. Tiểu kỹ xảo. Cạn đại sơ hỏi. Là dạng gì kỹ xảo? Lúc này, một thân ảnh từ gym bên trong đi ra, nhìn người nọ, cạn đại sơ giật mình mở miệng. Ba ba. Người tới. Chính là Cản Đại Sở 33 kiêm cắt phong Jim tiền nhiệm Jim Leader, cùng có dồ nẹt học viện lão sư, Ất xạ tiên sinh. Ất xạ lão sư tệ ấy dù ngoài ý muốn nói. Cản Đại Sở, ta đã nói rồi, ngươi còn cần làm càng nhiều tu hành, quả nhiên, để ngươi kế thừa Jim vẫn là quá sớm. Ất xạ lão sư nói. Tại vừa rồi đối chiến bên trong, một khắc cuối cùng ạ bộ mà nổ sở cột tuyệt chiêu thao túng phong tuyết lực lượng biến mất một bộ phận, đưa đến sở cột chiêu thức không hoàn chỉnh. Ất xạ nhìn về phía tệ ấy dù. Không cần nghĩ, cũng biết là tệ ấy dù thủ bút. Không hoàn chỉnh. Càn đất sờ ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi tới tệ ấy dù, loại kỹ xảo này, là mỗi người bí kíp, làm sao có thể tùy tiện nói ra. Cuối cùng chính là đối chiến ý thức vấn đề, ạn tạ gì ạ khôi phục lại về sau, lập tức sử dụng rụt khôi phục thể lực, ngược lại ngươi vì cái gì không biết tại ạ bộ mà nổ thi triển sở cột sau để nó ỉn dần nghỉ ngơi. Etsa nói tiếp đi. Ta càn đất sờ xấu hổ. Gian dạy nàng người là luôn luôn nghiêm khắc ba ba, mà lại bản thân mình cũng không đủ, để cạn đại sở khó mà cãi lại. Ất xã lao sư tệ ấy dù bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ vô cùng Ất xã lao sư tính tình, động tác này, rất bình thường. Tại học viện, hắn có khi xin phép nghỉ Ất xã lao sư, từng chịu đựng so cái này còn khoa trương gian dạy. Ạn tạ gì ạ thể lực cũng không nhiều, vậy cái này trận đối chiến liền coi như thế hòa đi. Tệ ấy dù nói, chống đỡ được một chiêu sờ cột, tệ ấy dù có thử thành phần ở bên trong. Dù sao hắn ạn tạ gì ạ, bây giờ sóng âm mẫn diệt kỹ, đã có thể tan rã một chút nước, băng, hỏa các loại cơ sở năng lượng, gặp mẫn diệt bộ phận năng lượng, sở cột liền đã không còn hoàn chỉnh, không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả uy lực. Mẫn diệt kỹ xảo, Theo án tạ gì ạ gơ dập trưởng thành, đối tự thân lực lượng nắm chắc, cùng đi xả mỉnh và sở chiêu thức mang tới án tạ gì ạ dây thanh thuế biến, đã để mẫn diệt thoát ly nhập môn giai đoạn, bắt đầu có thể tiến một bước vận dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ẹt xã lao sư, ngài là đến đây lúc nào? Tệ ấy dù rời đi chủ đề. Tại ạ bộ mạc nổ cùng án tạ gì ạ khi đối chiến liền tới. Ẹt xã lao sư nói, người tiểu tử này, không thành thật tại phạ lạt bù tào đợi, tại sao lại chạy tới xỉ nổ rồi? Đây không phải nghĩ về học viện nhìn xem à? Tệ ấy dù cười khổ. Ẹt xã lao sư hiển nhiên không tin tệ ấy dù, lần này từ học viện về nhà, lại ngoài ý muốn phát hiện tệ ấy dù cùng nữ nhi của mình đang tiến hành đối chiến. Ẹt xã lao sư len lén quan sát một phen, bất quá cuối cùng phát hiện, cản đất sở rõ ràng còn không phải là đối thủ của tệ ấy dù. Nhưng nếu để cho tệ ấy dù tới đánh giá, cùng mình cùng tuổi cản đại sở, có được thực lực như vậy đã siêu việt không ít chen nở. Lấy cái này tốc độ phát triển, thậm chí mười mấy năm sau, xí nộ lại sẽ xuất hiện một vị hệ sở đại sư. Đối chiến sự tình liền tạm thời có một kết thúc, bún tạ chờ người khiêu chiến đạt được huy trường, cũng không hề lưu lại ý nghĩa, quan sát trận này kịch liệt đối chiến, thỏa mãn rời đi. Đồng thời bún tạ còn phát ra muốn đi khiêu chiến phạ lạt bổ Jim tuyên ngôn, tệ ấy dù đành phải bất đắc dĩ hoang nên. Chỉ là đến lúc đó, nếu như đối phương muốn khiêu chiến chính mình, kia phạ lạt bổ Jim chính sách mới, chẳng phải là hố to đối phương. Vì cái gì? Có chút nhàn nhạt vui vẻ đâu. Tệ ấy dù sắc mặt cổ quái. Ẹt xã lao sư cùng cản đại sơ mời tệ ấy dù tại cắt phong gym làm khách, tệ ấy dù cũng không có nhăn nhó, ở chỗ này chờ đợi một đêm, dùng bữa ăn, đồng thời nói cách một ngày dự định bên trên mở tờ có Zonet, nhập học viện. Hắn lần này về học viện ngoại trừ thăm hỏi hạ lao sư cùng đồng học bên ngoài, còn có một cái mục đích. Đó chính là đả cờ dưới trên thân cái kia mộng cảnh trang bị chất liệu đến tột cùng là cái gì, hắn muốn tìm tòi hư thực, tra tìm chút tư liệu. Dù cho tệ ấy dù có được trung cấp bờ giờ đở trình độ tri thức, biết không ít kỳ chân dị vật, nhưng đối mặt cái này vật cổ quái, hắn vẫn hai mắt sờ soạng. Ngộng cảnh trang bị nội bộ cấu tạo đã triệt để phá hư, nhưng ngoại bộ chất liệu lại tràn ngập thần bí, tệ ấy dù cầm đi nhiều một bộ phận, Bạch Thành cũng cầm đi thiếu một bộ phận, làm đà cờ gì ấy nguyên nhân bệnh một trong cung cấp tìm kiếm được bác sĩ tham khảo. Trừ cái đó ra, cái này mẹ gạ dỉnh chất liệu, cũng đáng được tìm tòi hư thực a. Tệ ấy dù ánh mắt sáng ngời. Có thể để cho mẹ gà ạn tạ gì ạ mũ bờ lật chiêu thức dị biến mẹ gà dìm, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ngộng cảnh trang bị chất liệu cùng mẹ gà dìm chất liệu khả năng tồn tại chặt chẽ liên hệ, bằng không thì cũng sẽ không bị mộng hiểm đội xem như hai loại đối lập sự vật tiến hành nghiên cứu phát minh. Tệ ấy dù nhận định lấy cái phương hướng này tìm kiếm chân tướng hẳn là không sai. Chương 486, A không ngộng tưởng. Ngày kế tiếp, có dỗ nẹt học viện. Trong học viện, tệ ấy dù làm tốt nghiệp trở về, xem như thăm viếng trường học cũ. Tại đi vào học viện lúc, hắn đầu tiên thông chi duy nhất quan hệ không tệ đồng học, A không. Đi vào A không trong túc xá, đối phương đưa cho tệ ấy dù một chai nước uống, nói, đem đồ vật cho ta xem một chút. Ê! Tiếp nhận đồ uống, tệ ấy dù từ ba lô xuất ra một khối màu đen mảnh vỡ, ném cho đối phương. Chính là cái vật này, ngươi biết là cái gì không? A không cầm trên tay nhéo nhéo, lại ngửi ngửi, sau đó lắc đầu, chưa từng gặp qua. Quả nhiên tệ ấy dù thở dài. Đã làm tốt tại học viện trong kho tài liệu tốn hao công phu tra tìm chuẩn bị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi còn không định xin tốt nghiệp sao, ta nhớ được ngươi cũng đã lấy được sơ cấp bờ giờ đỡ bằng chứng đi. Tệ ấy dù mở miệng nói, còn sớm. A không lắc đầu, một cái sơ cấp bờ giờ đỡ bằng chứng, với ta mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Đợi ở trong học viện, ta ngược lại có thể tiếp tục học tập rất nhiều thứ. Tệ ấy dù không nói, A không tên đầy đủ võ không. Tệ ấy dù bởi vì cùng hắn tư giao rất tốt nguyên nhân, biết được hắn chỗ đặc biệt. Mặc dù A không là cạn tổ địa khu phú hảo võ tổng ruộng dòng dõi, nhưng là con riêng. Cho nên, A không mới có thể bị đưa tới xa xôi xỉ nổi đọc sách. A không thân phận, chú định không cách nào kế thừa gia nghiệp, mặc dù võ tổng ruộng tốn hao kết xù học phí đưa A không đi vào có rộ nẹ học viện, nhưng nếu như vẹn vẹn là thu hoạch được một cái sơ cấp bở dở đơ bằng chứng liền trở về, A không cũng cảm thấy không có gì quá lớn ý nghĩa. Vậy ngươi về sau định làm gì? Tệ ấy dù hỏi. Còn chưa nghĩ ra, bất quá chuẩn bị trước tiên đem trung cấp bờ giờ đỡ bằng chứng lấy xuống đi. Chỉ là trung cấp bờ giờ đỡ là đủ rồi sao? Tệ ấy dù nhìn về phía A không, đối phương dự định làm sự tình, nhưng so sánh mục tiêu của hắn còn muốn khó khăn. A không tại 8 tuổi lúc mẫu thân bởi vì tật bệnh qua đời, mà A không, nhưng không có nhìn thấy mẫu thân một lần cuối, chuyện này một mực là A không tâm bệnh, cho đến hiện tại, chuyện này cũng một mực quanh quẩn tại A không trong lòng. Cái này cũng liền tạo thành A không trầm mặc tính cách, trong học viện ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, hắn cơ hồ không cùng cái gì học viên có quá nhiều tiếp xúc, chỉ đắm chìm trong học tập bên trong. 13 tuổi lấy khảo hạch mát điểm thành tích cầm xuống sơ cấp bờ giờ đờ bằng chứng, tệ ấy dù vẫn cho rằng A không đầu so với mình thông minh. Chỉ là đối phương ngọc tưởng. Thật sự là có chút xa không thể chạm. A không muốn trở thành nổi danh bờ giờ đờ về sau, lợi dụng thân phận của mình triệu tập rất nhiều channel, theo tình hẹn trợ giúp chính mình tìm kiếm xe lệ bi, lợi dụng xe lệ bị vượt qua thời không lực lượng đi gặp mẫu thân mình một lần cuối. Mẹ ta liền là sinh bệnh qua đời, cho nên nhìn thấy thân thể khả năng tồn đang vấn đề rằng. Ta rất để ý tệ ấy dù nhớ tới hỏi thăm A không vì cái gì để ý như vậy ngay lúc đó dần lúc, A không nói như vậy. Xuyên qua thời không à tệ ấy dù nghĩ đến A không mộng tưởng, nếu như mộng tưởng này là đặt ở tệ ấy dù kiếp trước, vậy hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, quá mức hư hào quá mức không thực tế, nhưng thả ở cái thế giới này. Sẽ lệ bí đích thật là có vượt qua thời không năng lực, điểm này, đã tại học thuật bên trên được chứng thực. Bất quá ngay cả như vậy, giấc mộng này cũng phi thường khó mà đạt thành. Coi như thành công thu phục được vinh dự rừng rậm chi thần sẽ lệ bi, cũng chưa chắc có thể làm cho đối phương mang theo mình thành công xuyên qua thời không. Trung cấp bờ giờ đờ liền đủ. A không nghĩ nghĩ, lộ ra tiếu dung, đây chỉ là ta một cái mơ ước thôi, ta chỉ là muốn cho mình một hy vọng, về phần có thể thành công hay không, ta từ không có để ý qua. Mà lại, trong truyền thuyết sẽ lệ bi có xuyên qua thời không năng lực, nhưng cũng không có người biết cái này có thể hay không bỏ ra cái giá gì. Nếu như vậy làm sẽ đối với sẽ lệ bị tạo thành tổn thương, vậy ta hẳn là sẽ từ bỏ. Tốt A. Nếu như ngươi có khó khăn gì, đến lúc đó có thể kêu lên ta, phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ giúp ngươi. Tệ ấy dù nói. Ân, ta sẽ không khách khí. A không đầu dưa hấu hạ con mắt có chút sáng lên, không nói trước chuyện của ta, ngươi lần này trở về dự định đợi bao lâu. Thời gian sẽ không quá lâu, cha tìm chút tư liệu liền sẽ rời đi, Jim bên kia ta còn có chuyện không có làm xong. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. Cái kia mảnh vỡ chất liệu nhìn rất kỳ quái a. Ta nhớ được học viện thu nhận sử dụng đặc biệt chất liệu tư liệu chủng loại có thể nói là hàng ngàn hàng vạn đi a không đã dự liệu được tệ ấy dù nhìn xem hải lượng tư liệu nhức đầu chẳng cảnh. Không có đóng không có không quan hệ, ta còn chịu đựng được ha ha ha ha tệ ấy dù cười nói, bất quá biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt. Đang tra tìm trước đó, không bằng đi hỏi một chút các lão sư. Nếu như bọn hắn nhận biết, dạng này có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. A không đề nghị. Cũng thế, ta đi trước tìm tờ rẹ xạ lao sư hỏi một chút nhìn. Tệ ấy dù nói. Ngươi lại về tới làm cái gì? Tờ rẹ xạ lao sư nghi hoặc hỏi. Ta nghe A không nói, ta xin sau khi tốt nghiệp, các lao sư đều rất khó chịu, cho nên liền trở lại thăm một chút. Tệ ấy dù nghiêm túc nói. Khổ sở. Tờ rẹ xạ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ai nha? Kỷ nguyên tên kia sao? Ây tệ ấy dù sững sờ, nói, có thể là đi. Lập tức hắn liền có chút thở dài, thế nào cảm giác có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát đâu. Tóm lại tờ rẻ xạ lao sư, lần này trở về ta còn có một chuyện, muốn mượn hạ học viện tư liệu hệ thống quản lý. Tệ ấy dù mở miệng nói, tư liệu hệ thống quản lý là có dồ nẹ học viện một chỗ mạng lưới bình đài, có thể nói là có dồ nẹ học viện một nửa nội tình, đều ý lại cái này tư liệu hệ thống quản lý. Ngươi không rõ thân phận của ngươi bây giờ sao? Tờ rẻ xạ nói, học viện tư liệu, chỉ cung cấp cho lao sư, học viên tìm đọc. Thậm chí học viên tìm đọc một chút đặc biệt tư liệu, đều cần nhất định học phần. Tệ ấy dù đã tốt nghiệp mấy tháng, học viên ID đều đã quá thời hạn, tốt nghiệp trở về tìm đọc tư liệu, như thế không thấy nhiều. Ngươi đi xin nhờ A không giúp ngươi tìm đọc không được sao. Bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá lượng công việc tương đối lớn, không có một cái nào xác thực phạm chủ. Tệ ấy dù khổ sở nói. Như vậy đi tờ rẹ xạ lao sư, vật này ngài trước nhìn một chút. Nói xong. Tệ ấy dù lần nữa xuất ra mộng cảnh trang bị bên trên mảnh vỡ. Đây là cái gì tờ rẻ xạ lão sư nhận lấy, biểu tình biến hóa cùng ban đầu A không không có sai biệt, quả nhiên đồng dạng không biết cái này chất liệu. Đoán được. Tệ ấy dù trong lòng đã ý liệu đến kết quả này, tự nhiên đặc biệt chất liệu ngàn ngàn vạn vạn, liền xem như học viện thu thập hải lượng trên tư liệu đều không nhất định ghi chép hoàn toàn, chớ đừng nói chi là lấy lực lượng cá nhân có thể toàn trí toàn năng. Ngươi muốn tra tìm vật này là cái gì không? Tờ rẻ xa bị cái này màu tối đen chất liệu hấp dẫn, hiếu kỳ nói, vật này ngươi là từ đâu lấy được? Là một cái phi pháp tổ chức khống chế bộ kẹ mẩn trang bị bên trên rơi xuống. Tệ ấy dù nói, chương 487, dẫn đội nhiệm vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra tệ ấy dù đạt được tin tức là chờ. Tốt nghiệp trở về học viện mượn nhờ học viện tài nguyên, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, từng có tiền lệ, nhưng tờ rẻ xa dù sao chỉ là một cái lao sư, cũng không thể cho tệ ấy dù quá quyền to hạn. Nếu như tệ ấy dù muốn tra tìm cái này chất liệu tư liệu, vậy cũng chỉ có thể từ tờ rẻ xạ lao sư hướng lên báo cáo, lại cho tệ ấy rủ đặc quyền. Bất quá tệ ấy rủ nếu như tại Thắng Tông Đại Sư bên kia chào hỏi, loại chuyện này không khó lắm. Thậm chí coi như không tại Thắng Tông Đại Sư bên kia chào hỏi, lấy hiện tại tệ ấy rủ thân phận, học viện cũng không lý tới từ cự tuyệt cái này không tính yêu cầu. Dù sao chỉ là cha tìm hạ tư liệu. Loại chuyện này căn bản việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nô. Vậy thì do ta giúp ngươi xin một cái đi. Tờ rẻ xạ lão sư suy nghĩ một chút nói. Làm phiền ngài. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra. Bất quá không đợi tệ ấy dù lấy lại tinh thần, tờ rẻ xạ lão sư liền dùng sức vỗ bàn một cái, ánh mắt phát sáng nhìn xem tệ ấy dù. Cái này ánh mắt. Tệ ấy dù trong nháy mắt dùng mình, cảm giác hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. Khục. Tờ rẻ xạ lão sư vội ho một tiếng, nói, không bằng ta trực tiếp giúp ngươi cha tìm tốt, bất quá là tốn hao một chút thời gian thôi. Dạng này ngươi cũng có thể tỉnh ra công phu đi làm chính mình sự tỉnh. A, tệ ấy dù buồn bực, cái này không giống tờ rẻ xạ lão sư phong cách ta. Bất quá đây này tờ rẻ xạ lão sư lời nói xoay chuyển. Ngươi cũng phải giúp ta một chuyện mới được. Ai ba, tệ ấy dù cẩn thận hỏi, gấp cái gì a? Lịch luyện nhiệm vụ. Tờ rẻ xạ lão sư nói, gần nhất có một nhóm học viên cần muốn tiến hành lịch luyện nhiệm vụ, mà ta là phụ trách lão sư, ta đối nhiệm vụ lần này thực sự không nhiều hứng thú lắm. Nếu như có thể, ta không thế nào muốn động đạn. Nói cách khác, liền do ngươi để thay thế ta đương sư phụ mang đội đi. Tờ rẻ xạ lão sư dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn về phía choáng váng tệ ấy dù. Ta tới làm sư phụ mang đội. Tệ ấy dù kinh hô lên, cái này so với hắn xin cha tìm tư liệu còn không đáng tin cậy đâu đi. Nhưng đây không phải tờ rẻ xạ lão sư nhiệm vụ của ngươi à? Tệ ấy dù sắc mặt phát khổ. Nói thì nói thế, bất quá chỉ cần cam đoan bọn hắn trên đường đi bình an đồng thời làm xuống chứng kiến liền tốt. Không phải chuyện khẩn cấp gì, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mà lại loại nhiệm vụ này bình thường từ lao sư thay phiên tới làm, cũng không có đến cỡ nào chính quy, có rất nhiều lao sư muốn lười biếng đều sẽ giao cho một chút thực lực không tệ tốt nghiệp ban học viên tới thay mặt làm đâu. Tờ rẻ xạ lao sư giải thích nói. Thế nhưng là A tệ ấy dù vẫn tương đối bất đắc dĩ. Cái kia, tờ rẻ xạ lao sư, ta vẫn ăn một chút kỷ nguyên lao sư tốt, ta có thời gian rất lâu không có gặp hắn, thật muốn đọc. Tệ ấy dù chỉ trái tim của mình. Lấy cớ này ngươi trước kia dùng qua, bất quá có tiến bộ, lần trước ngươi chỉ vị trí là bên phải. Tờ rẻ xạ lão sư không lưu tình nói, yên tâm đi, thay ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn tìm tư liệu ta sẽ thay ngươi điều tra rõ. Ta tựa hồ là không có lựa chọn khác rồi. Tệ ấy dù che cái chán. Đến cùng là thần bí gì lực lượng để hắn tới trước tìm tờ rẻ xạ lão sư. Đây không phải đem mình hướng trong hố lửa đấy à? Ừm. Chẳng qua nếu như ngươi thực làm khó. Nhưng ngươi yên tâm đi, lợi dụng lao sư đặc quyền, ta có thể biên tập nhiệm vụ tới giúp ngươi tìm kiếm tư liệu, đoán chừng rất nhanh liền có thể tra tìm ra. Tờ rẻ xạ nói. Tốt à. Tệ ấy dù không còn xoắn xuýt, nói. Tờ rẻ xạ lão sư đã giúp mình không ít việc, dù sao không phải chuyện khó khăn gì. Vậy cứ như thế quyết định. Tệ ấy dù gật đầu, mới nhớ tới lao sư thân phận có thể tuyên bố học phần nhiệm vụ. Chỉ là mình giúp chuyện này. Làm sao cảm giác là tại dung túng tờ rẻ xạ lão sư lười biếng đâu. Đến cuối cùng, cái này dẫn đội nhiệm vụ vẫn là rơi vào tệ ấy rủ trên đầu. Lần này lịch luyện nhiệm vụ là 4 học viên tiến về xỉ nội chiến đấu khu cùng các nơi chèn nở tiến hành đối chiến tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đương tệ ấy rủ đạt được nhiệm vụ tường tình về sau, có chút bất đắc dĩ, loại nhiệm vụ này cũng cần sư phụ mang đội sao. Trách không được tờ rẻ xạ lão sư không muốn đi. Tại tệ ấy dù 10 tuổi thời điểm liền dám mang theo bị tỷ phở lì một thân một mình ra ngoài, mà có dô nẹ học viện 4 học viên, thực lực khẳng định viễn siêu ngay lúc đó tệ ấy dù, bọn hắn một mình tiến về chiến đấu khu, cũng cơ bản không có nguy hiểm gì. Về phần sư phụ mang đội tác dụng duy nhất, hẳn là giám sát bọn hắn không cho phép gian lận đi. Bất quá tích lũy kinh nghiệm thực chiến loại chuyện này nói cho cùng là vì tốt cho mình, tệ ấy dù không cho rằng gian lận có ý nghĩa gì, vì học phần mà làm tệ, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Đồng thời còn cần tại bọn hắn đối chiến sau khi thất bại cho thích hợp dẫn đạo tệ ấy dù nhớ tới tờ rẻ xạ lao sư nhắc nhở, gãi đầu một cái, loại chuyện này vốn phải là lao sư làm, bất quá ném cho thân là dìm chèn nở tệ ấy dù chính mình phát hiện. Vậy mà hắn cũng có thể ứng phó đến, dù sao dìm chèn nở chức trách một trong cũng là đối thất bại người khiêu chiến tiến hành thích hợp dẫn đạo. Thôi được, xin nội chiến đấu khu. Nói đến ta cũng chưa từng đi, xem như một trận hưu nhàn du hành cũng tốt. Tệ ấy dù trong lòng tự an ủi mình, chờ hoàn thành lần này tờ rẻ xạ lao sư nhắc nhở, hắn liền chuẩn bị rời đi xin nội. Tệ ấy dù thực lực trước mắt, nếu như tính luôn mẹ gả ạn tạ gì ạ, thậm chí không kém cỏi một chút không phải chuyên nghiệp tính lao sư. Một nghĩ tới chỗ này, tệ ấy dù liền có chút cảm khái, gặp gỡ loại vật này, thật sự là không nói rõ được cũng không tả rõ được, 4 năm trước vừa bước vào có dô nẹ học viện mình, khẳng định nghĩ không ra mình sẽ có thành tựu hiện tại. Tại tệ ấy dù rời đi về sau, tờ rẻ xạ lao sư cầm tệ ấy dù lưu lại một khối mộng cảnh trang bị mảnh vỡ, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng đích xác không biết vật này là cái gì, chẳng qua nếu như thật muốn biết rõ ràng, trong kho tài liệu đồ vật cha tìm ra được cũng không phải một cái tiểu công trình. Không có biện pháp. Giữ tệ ấy rú lại mảnh vỡ để lên bàn, tờ rẹ xạ xuất ra laptop, bắt đầu biên tập lên một cái nhiệm vụ. Cha tìm tư liệu, báo danh nhân số không hạn chế. Có học viên hỗ trợ, kia cha tìm ra được liền đơn giản nhiều. Đem tệ ấy rú lưu lại chất liệu đặc thù, trên hình ảnh truyền về sau, tờ rẹ xạ lao sư duỗi lưng một cái. Nếu là một thân một mình cha tìm, khả năng cần phải không ngừng hơi thở tốn hao thời gian rất lâu, nhưng nếu như rất nhiều người cùng nhau hỗ trợ, kia tiến độ liền sẽ rất nhanh. Tệ ấy rủ đi vào cò rổ nẹt học viện ngày thứ hai. Hắn liền không thể không chuẩn bị mang theo 4 cái học viên tiến về chiến đấu khu. Tại đi cùng 4 cái học viên tụ hợp trước đó, tệ ấy rủ còn chiếm được tờ rẻ xạ lao sư mỉm cười cổ vũ. Cố lên A, đem mình làm một lao sư cũng có thể. Lao sư coi như xong tệ ấy rủ im lặng. Bất quá, nếu có tờ rẻ xạ lao sư hỗ trợ, vậy mình liền không cần đem thời gian lãng phí ở tra tìm trên tư liệu, có kia cái thời gian. Đích thật là đi chiến đấu khu lữ hành một chuyến nhìn tương đối có ý tứ, mà lại đạt được tin tức thời gian, cũng có thể so với mình tra tìm muốn nhanh chóng hơn. Chương 488, chiến đấu khu. Thật không nghĩ tới a, lần này lịch luyện nhiệm vụ địa điểm lại là chiến đấu khu. Nghe nói bên kia ngay tại cử hành bảo thạch đại hội ban thưởng phong phú, nếu như lại thêm học phần ban thưởng, kia liền có thể cho bộ kẻ mẩn cải thiện một chút cơm nước. Lầu dạy học một chỗ phòng học, một tên thiếu niên cảm khái nói. Trong phòng học còn có 3 người. Trong 4 người này 3 nam 1 nữ, tuổi tác đều 10 tuổi ra mặt, nhìn qua không có một cái nào so tệ ấy dù tuổi tác lớn. Đúng vậy a, ta tổ kẹ mần nhiều lắm. Đáng tiếc học phần không đủ, lần này trở về ta muốn đem ta nhỏ mạ ở mạ phóng tới bồi dưỡng phòng để các lao sư hỗ trợ chiếu cố một đoạn thời gian. Lại ca, ngươi muốn dùng lần lịch lãm này trở về học phần làm cái gì? Một tóc trắng thiếu niên hỏi hướng duy nhất nữ hải. Ta còn tại tích lũy học phần. Gọi là cả thiếu nữ nói. 4 người liễu diễu thảo luận lần này hành trình, ngày thường đại đa số thời gian đợi ở trong học viện, ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện, đối với học viên tới nói cũng là một cái rất tốt gia vị tề. Cũng không biết lần này sư phụ mang đội là cái nào. Có khả năng hay không là người niên trưởng nào học tỷ. Hắc hắc, ta đã từ chủ nhiệm lớp nơi đó thăm dò được tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sư phụ mang đội là tờ rẻ xạ lao sư. Tờ rẻ xạ lao sư. 3 người khác kinh hỉ. Tờ rẻ xạ lao sư đồng thời dạy bảo cụ đi nạ tỏ, bờ giờ đỡ tri thức, nhất là bồi dưỡng thân phận lao sư, để tờ rẻ xạ tại học viện học viên bên trong người tức giận vô cùng cao. Dù sao không ít học viên hối đoái dinh dưỡng phẩm, đa số đều là xuất từ tờ rẻ xạ lao sư chi thủ. Nếu như là tờ rẻ xạ lao sư, vậy chúng ta lộ hơn ngàn vạn muốn biểu hiện ngoan một điểm, nói không chừng trong thời gian này đồ ăn tờ rẻ xạ lao sư hội đại phát thiện tâm toàn bộ giúp chúng ta giải quyết đâu. Tên kia tóc trắng thiếu niên cười nói. Ngay tại 4 người thảo luận rất kịch liệt thời điểm, một đạo tiếng ho khan đánh gãy bọn hắn. Khúc tệ ấy dù làm bộ gõ cửa một cái, tại 4 người ánh mắt toàn bộ quay tới lúc, chậm rãi đi tới. Nhìn các ngươi thảo luận dáng vẻ rất vui vẻ, ta thực sự không đành lòng nói ra kết quả. Tờ rẻ xạ lao sư đã đem dẫn đội nhiệm vụ chuyển giao cho ta phụ trách, cho nên tiếp xuống các ngươi lịch luyện nhiệm vụ toàn bộ hành trình đem để ta tới giám sát. 4 người rõ ràng sửng sốt một chút, cùng nhau nhìn xem tệ ấy dù. Một lát sau, bọn hắn mới phản ứng được. Tên kia gọi là cả thiếu nữ hỏi, học trưởng, xin hỏi ngươi là. Dù sao tệ ấy rủ khuôn mặt thực sự nhìn không quen mặt, trong học viện tốt nghiệp ban học trưởng bọn hắn đại bộ phận nhận biết, nhưng tệ ấy rủ, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Tệ ấy rủ tiền bối bất quá, trong 4 người, lại có một người giật mình nhìn về phía tệ ấy rủ. À, đây không phải do tạ à tệ ấy rủ nào nào, ngươi cũng là lần này lịch luyện học viên một trong nha. Đúng vậy, tệ ấy rủ tiền bối, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Giải họ ta ngoài ý muốn nói. Cái này học viên, chính là tệ ấy rủ xin tốt nghiệp lúc, cái kia mới nhập học tân sinh. Tệ ấy rủ gã lạ, tại lúc ấy còn cùng đối phương trưởng bối tặng cùng hắn gã lạ tiến hành qua một lần đối chiến. Dài họ ta, ngươi biết vị niên trưởng này. Lông trắng thiếu niên hỏi. Cái kia, ta tới trước tự giới thiệu mình một chút đi. Tệ ấy rủ khoát tay áo, ta đích xác xem như các người học trưởng, bất quá đã tốt nghiệp, lần này dẫn đội, xem như một lần ngoài ý muốn. Ta đây, tên gọi tệ ấy rủ. Đến từ hồ hền địa phương Phạ Lạt Bồ Tảo, đã từng là bồi dưỡng ban học viên. Tệ ấy dù mở miệng nói. bồi dưỡng ban học viên. Lại cả kinh ngạc nói, tệ ấy dù học trưởng ngươi là một bờ giờ đờ. Không sai. Tệ ấy dù cười nói. Bất quá bây giờ quan trọng sự tình, không phải là các ngươi cũng nên tự giới thiệu mình một chút sao. Bốn người vội vàng nhẹ gật đầu. Trong đó do họ tạ tệ ấy dù nhận biết, là năm nay mới nhập học không đủ một năm tân sinh. Còn lại ba người, cũng đều là đối chiến ban học viên, có một vị là nhập học không đủ một năm tân sinh, có hai vị là nhập học bất mãn hai năm học viên. Thiếu nữ gọi lại cả, lông trắng thiếu niên gọi nhất triệt, còn có một vị khác thiếu niên tên là cải đủ. Lần này nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu là lấy chiến đấu trong vùng đối chiến công viên truyền thống đối chiến làm chủ, nhưng ta nghe nói nơi đó gần nhất hội tổ chức một cái tên là Bảo Thạch Đại hội Trẻ Nở thi đấu sự tình, các ngươi cũng tương tự có thể tham gia, biểu hiện ưu dị cường giả, cũng có thể đạt được học phần ban thưởng. Hoàn thành lần lịch lãm này nhiệm vụ điều kiện, chính là cùng 100 tên khác biệt Trẻ Nở giao thủ, tỷ số thắng tại 50% trở lên. Tệ ấy dù mỉm cười nói, bốn người hiển nhiên đối điều kiện này có hiểu biết, cũng chưa từng có tại lo lắng. 100 lần giao thủ, nếu như liều mạng, không cần một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Nhưng phải gìn giữ tại 50% tỷ số thắng trở lên, đối với mấy cái này vừa trở thành trẻ nở không đủ 2 năm tân sinh tới nói có chút khó khăn. Nếu như là tại ven đường cùng những cái kia phổ thông trẻ nở đối chiến, có lẽ bảo trì 100% tỷ số thắng đều có thể. Nhưng xí nội chiến đấu khu hội tụ trẻ nở cũng không hoàn toàn là người mới, trong đó không ít người có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, có thể thu thập 8 cái huy chương hảo thủ ở nơi đó cũng không hiếm thấy. Tại cái này về sau, tệ ấy rủ cùng mấy người định ra xuất phát thời gian, sau đó lại tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi. Không nghĩ tới, lần này dẫn đội sẽ là một vị đã tốt nghiệp học trưởng. Lại cả cảm giác đến ra ngoài ý định. Đúng thế, chẳng qua nếu như là tờ rẻ xạ lao sư liền tốt. Bất quá vị niên trưởng này cũng là bờ giờ đờ, cũng không tệ. Nhất trên nói, nhưng nếu như tệ ấy dù học trưởng là bờ giờ đờ, cũng không am hiểu đối chiến A. Ta nghe nói chiến đấu khu có không ít trẻ nở thích lấy tiền tới tiền đặt cược tiến hành đối chiến, đến thích hợp nếu như gặp phải có người tổn khiêu khích, chúng ta có thể ứng phó tới sao. Nhất triệt đối với chiến đấu khu so ba người khác càng hiểu hơn, bên kia chiến đấu tập tục rất thịnh, mà đánh bạc, tương đương với một loại tặng thưởng. Mặc dù nơi đó chính diện bên trên không đề sướng, nhưng cũng không có cấm chỉ cần đối chiến hai tên chèn nở đều đồng ý, vậy liền không có vấn đề gì. Loại chuyện này ở nơi nào không đều có sao. Chỉ phải gìn giữ hảo tâm thái, không phải bị người khác khiêu khích quấy nhiễu liền tốt. Lại cả nói, cái này ngược lại là không có vấn đề nha. Ta không phải nghĩ có một vị lao sư dẫn đội lời nói, có thể giúp ta cản một chút những cái kia phẩm hạnh có vấn đề chèn nở a. Bất quá đến lúc đó chúng ta thành thật thật tiến hành phổ thông đối chiến liền tốt. Không muốn làm gì đánh nhau vì thể diện. Chiến đấu khu là xì nổi một cái bến cảng tiểu trấn bởi vì đối chiến khai thác khu hấp dẫn rất nhiều thích chiến đấu trainer. Tại nơi này có đủ loại đối chiến công trình, không chỉ là xì nổi trainer, cái khác địa khu chèn nở cũng thường xuyên hội tới đây khởi xướng khiêu chiến. Không nên nhìn tệ ấy dù học trưởng là bờ giờ đờ liền xem thường hắn. Giải họ tạ đột nhiên nói, ta đã từng cùng tệ ấy dù học trưởng đối chiến qua, hắn rất lợi hại. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, bờ giờ đờ không am hiểu chiến đấu. Dù sao mỗi người tinh lực có hạn, nhưng cùng tệ ấy rủ gạ là đối chiến qua, giải họ tạ đối cái quan điểm này cũng không thể nào tin phục. Nói, hắn liền cho còn lại ba người giảng thuật kia kem chút để hắn sinh ra bóng ma một trận chiến. Chương 489, đối chiến quan trọ. Ngồi lên từ cắt phong thị tiến về chiến đấu khu thuyền, tệ ấy rủ trong lòng cũng dự định ở nơi đó vì tiểu vùn tịp tích lũy chút kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu vùn tịp vừa ra đời không bao lâu. Mặc dù tệ ấy dù chuẩn bị đem vùn tiếp định vị tại bộ kẹ mẩn con nét, nhưng nó cũng cần gờ dập trưởng thành. Mà trưởng thành phương pháp nhanh nhất, liền là chiến đấu. Học tập xạ đảo bản chú ý yếu điểm. Tệ ấy dù không ngờ có vị học viên đột nhiên tìm tới chính mình. Ân, ta hỗn tờ tại học tập xạ đảo bản thời điểm gặp chút vấn đề, xin hỏi tệ ấy dù học trưởng ngươi đối cái này tuyệt chiêu giải hả? Lại cả khẩn trương hỏi. Ngươi nói xem đi. Tệ ấy dù trong lòng thở dài, được rồi, liền hơi chỉ điểm một chút đi. Xạ đảo bản cụ thể phương pháp học tập hắn cũng là từ học viện hối đoái trong tư liệu để luyện ra thích hợp Mitsma U bộ phận, vì tìm ra thích hợp nhất phương pháp học tập, hắn cũng có tiếp theo phiên khổ công phu, cho nên đối cái này tuyệt chiêu có chút hiểu rõ. Có chiêu thức, trên thị trường lưu truyền phương pháp học tập chỉ là có thể để một chút bổ kẹ mần học tập sau miễn cưỡng nắm giữ, nhưng uy lực cùng trôi chảy độ không đủ. Mà chân chính một chút ép dương chiêu thức dạy học, đều là một chút thế lực bí mật bất truyền. Giống có dồ nẹt học viện trong kho tài liệu chiêu thức dạy học phương pháp, không tính là cấp thấp nhất, nhưng cũng không tính là đỉnh cấp, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá cho dù là dạng này, cũng là một bút hiếm có quý giá tài nguyên, tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn tại chiêu thức học tập bên trên chưa bao giờ gặp quá đại nạn đề, học viện tài nguyên không thể bỏ qua công lao. Đem ngươi hồn tờ kêu đi ra đi. Tệ ấy rủ nói. Được rồi, tệ ấy rủ học trưởng. Lại cả kinh hỉ nói, lập tức đem mình hồn tờ phóng ra. Hồn tờ, làm dùng một chút xạ đảo bạn nhìn xem. Tệ ấy rủ nhìn về phía hồn tờ, mở miệng. Hồn tờ mang theo một đôi cùng thân thể tách rời tay, ba cái tay chỉ lơ lửng tại thân thể trước đó giống du hồn. Đạt được mình chèn nở cho phép về sau, hồn tờ tựa hồ muốn dùng lực ngưng tụ năng lượng hội tụ đến hai tay, chỉ là trải qua thời gian rất lâu, một hạt tám tử sắc tiểu cầu mới bị ngưng tụ ra, mà lại rất nhanh liền phốc phốc một chút biến mất. Hồn tờ mỗi lần tại sử dụng xạ đảo bạn lúc đều lại biến thành dạng này. Nhìn thấy hồn tờ sử dụng một lần chiêu thức, tệ ấy rủ liền đối với đối phương tình huống rõ như lòng bàn tay. Nhìn về phía hồn tờ, tệ ấy rủ không khỏi khẽ lắc đầu, người hồn tờ học tập xạ đảo bạn phương pháp cũng không có vấn đề. Không có vấn đề. Lại càng nghi hoặc, nhưng vì cái gì? Nó quá hư nhược. Tệ ấy dù nhìn về phía hồn tờ, nói, ngươi có phải hay không cảm giác mỗi lần đang đối chiến sau đặc biệt mệt mỏi? Toàn bộ ý thức đều nhanh muốn biến mất kia một loại. Hô thông. Hồn tờ nhẹ gật đầu. Đây chính là vấn đề. Tệ ấy dù nói, bình thường đối chiến sau bộ kẹ mẩn cảm giác rất mệt mỏi cái này rất bình thường, bất quá ngươi hồn tờ mệt nhọc muốn nghiêm trọng hơn. Nó vừa mới phát triển đến có thể nắm giữ xạ đảo bạn cấp độ, nhưng lại bởi vì thân thể nguyên nhân đưa đến thi triển lên cái này tuyệt chiêu có chút khó khăn. Ngươi không có đi hỏi thăm lão sư sao? Tệ ấy dù hỏi. Không có, ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới khiến cho hồn tờ nếm thử nắm giữ xạ đảo bạn lại cả nói, học trưởng, hồn tờ nó sao rồi? Không phải cái đại sự gì, nhưng nếu như thời gian dài dạng này, hồn tờ cũng sẽ không có tốt hạ tràng. Tệ ấy dù nói, hồn tờ sợ hãi sáng ngời. Thích đêm tối, cho dù là trong đêm khuya tại đèn đuốc như ban ngày đại đô thị đều có diệt tuyệt nguy hiểm. Ngươi có thể minh bạch ta sao? Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, chọe nụ ạ toài chấm nét. Học trưởng ngươi nói là, hồn tờ nó tiếp xúc quá nhiều quang mang rồi. Lại cạ run lên trong lòng, đột nhiên ý thức được cái gì? Ân, có thể là ngươi bồi dưỡng phương pháp có chút khiếm khuyết, tại trở lại học viện về sau, tìm một cái ưu ám điểm hoàn cảnh để hồn tờ tĩnh dưỡng một chút thời gian đi. Ta đề nghị ngươi đem nó đưa vào nhà ma bên trong. Tệ ấy dù nói. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi tệ ấy dù học trưởng. Thiếu nữ là cả hối hận nhìn về phía hồn tờ, ý thức được mình sai lầm hậu tâm bên trong vạn phần ấy nấy, bất quá còn tốt đạt được bổ cứu phương pháp, còn không có ủ thành sai lầm lớn. Không sao, có vấn đề có thể tùy thời tới hỏi ta. Tệ ấy dù mỉm cười. Lại cả lại cảm tạ một phen mới rời khỏi, tệ ấy dù nhìn thấy mang đi hồn tờ lại cả, thầm nghĩ lên mịt mạ ủ. Cũng không biết đối phương tại mộng hiểm chi đảo qua có được hay không. Mitma ủ tệ ấy rủ xuất ra Mitma ủ bộ kỳ bản, có chút thất thần. Đến chiến đấu khu, tệ ấy rủ xuất ra từ thuyền bên trên đạt được sổ tay lần nữa nhìn lại. Chiến đấu khu có không ít chiến đấu công trình, nghĩ muốn tiến hành dạng gì đối chiến đều có. Đánh đơn xong đánh xa luân chiến cái gì cần có đều có. Đi thôi, tại các ngươi tiến hành đối chiến trước đó, chúng ta cần tìm một cái chỗ đặt chân nghỉ ngơi tệ ấy rủ đối các học viên nói. Những học viên này cũng cơ hồ không chút từng đi xa nhà, cho nên đến chiến đấu khu về sau, sự tình cơ hồ từ tệ ấy dù mang lấy bọn hắn làm. Bất quá trước mặt chờ đợi 5 người sự tình chính là quán trọ bạ mãn, chỉ còn lại có mấy gian xa hoa thất, giá cả cao đến quá đáng, bao quát tệ ấy dù ở bên trong 5 người cũng không nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Quán trọ bạ mãn. Đây cũng là bởi vì gần đây muốn tổ chức bảo thạch đại hội duyên cớ. Ở bộ kẻ mẩn center đi mặc dù tệ ấy rủ nghĩ dạng này cùng mấy vị học viên nói, nhưng ngay cả quán trọ đều bạ mãn, bộ kẻ mẩn center càng không khả năng có thừa địa phương để bọn hắn cư ngụ, liền ngay cả ghế sofa cùng chăn đệm nằm dưới đất, đều đã bị một chút chèn nở dự định. Chiến đấu khu trên đường cái, tệ ấy rủ cùng 4 học viên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Tệ ấy rủ học trưởng, bằng không? Chúng ta đi thử xem cái kia đối chiến quán trọ. Lúc này, giải họ tạ đề nghị. Cái này tệ ấy dù nhìn về phía 4 người. Đối chiến quán trọ, là giới thiệu chiến đấu khu sổ tay bên trên đánh dấu một cái quán trọ một trong, bất quá và ở cái này quán trọ là có điều kiện, đó chính là thông qua đối chiến đem trước khách trọ cho đánh bại, sau đó mới có thể có đến quyền cư ngụ. Tệ ấy dù nao nao, nếu như là chính hắn, đương nhiên là có lòng tin đạt được cái này ở lại danh lạch, có thể đối cái này 4 cái học viên, hắn không rõ ràng thực lực của đối phương, không có bao nhiêu lòng tin. Đối chiến quán trọ gian phòng diện tích rất lớn, chỉ cần 2 gian chúng ta liền có thể dồn xuống. Lại cả nói, ta không có quan hệ. Duy nhất nữ tính là cả biểu lộ cái nhìn của mình, tệ ấy dù lúc này mới nhẹ gật đầu, nếu như 5 người chen tại 2 gian phòng ở giữa, kia cướp được quán trọ hy vọng liền lớn thêm không ít. Nói cách khác, bốn học viên bên trong, chỉ cần có một người có thể đạt được thắng lợi liền tốt. Không sao. Tệ ấy dù nghĩ đến cái gì, khoe miệng bôi qua một tia đường cong, chúng ta trước đi xem một chút tình huống, nếu như bây giờ không có biện pháp, ta có thể đem ta bổ kẻ mẩn lâm thời cho các ngươi mượn. Ản tạ gì ạ, gạ lạ, cắt phồn. Như vậy, một hai gian phòng ở giữa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cái này bốn học viên có chút giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tệ ấy dù, không nghĩ tới đối phương nghĩ đến dạng này một cái chủ ý xấu. Các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta nhưng là vì các ngươi hảo. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. Chương 490, đoạt gian phòng. Đối chiến quán trọ là chiến đấu khu xếp hạng trước 3 lớn quán trọ, từ ăn ở thể nghiệm đến giải trí hưu nhàn hoàn cảnh đều là đỉnh cấp. Nhìn xem giới thiệu sổ tay bên trên tin tức, tệ ấy dù mở miệng, bất quá muốn thu hoạch được một gian phòng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cùng một người trong một ngày chỉ có thể nhiều nhất khởi xướng 2 lần khiêu chiến, mà lại mỗi lần khiêu chiến đều cần giao nạp nhất định phí thủ tục. Đối chiến chiến thắng sau có thể đạt được ở lại tư cách, đối chiến kết thúc sau 24 giờ bên trong có thể cự tuyệt bất luận người nào lần nữa khiêu chiến, về phần đối chiến sau khi thất bại, phí thủ tục sẽ không trả lại. Vậy chúng ta chỉ cần để chắc chắn nhất hai người đi khiêu chiến liền tốt ta. Lại cả suy nghĩ một chút nói. Giải họ ta, nhất triệt, cải đủ cũng nhìn về phía tệ ấy dù, dự định nhìn xem tệ ấy dù ý kiến, dù sao tệ ấy dù trước mắt là dẫn đội. Tệ ấy dù có chút trầm ngâm, nói, trong các ngươi ai chắc chắn nhất. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, loại tình huống này, hiển nhiên ai cũng sẽ không chịu phục ai. Ta mang theo con kia gạ lạ. Giải họ tạ lúc này nói, gạ lạ không phải hắn bổ kẻ mẩn, mặc dù thực lực so với tệ ấy rủ gạ lạ muốn hơi kém rất nhiều, nhưng so với vừa mới trở thành chẹn nở không đủ 2 năm những người mới tới nói, bồi dưỡng mấy năm gạ lạ đã coi như là phi thường cường đại. Ta ỉn phờ mà vẹ thực lực cũng rất mạnh. Cải đủ nghĩ nghĩ, không định đem loại sự tình này toàn quyền giao phó cho người khác. Ta cũng có thể tiến hành đối chiến. Ta cũng thế. Nhất triệt cùng là cả đều không cam lòng lạc hậu. Ta minh bạch các ngươi đều muốn góp phần tâm tình tệ ấy dù mày nhăn lại, chỉ sổ tay bên trên một nhóm chữ, bất quá thủ tục phí nhưng không rẻ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Mặt khác từ bước vào chiến đấu khu bắt đầu, các ngươi tiến hành đối chiến, đều tính tại 100 trận bên trong, thất bại, thế nhưng là kế toán nhập tỷ số thắng thống kê bên trong. Không có vấn đề. Bốn người chăm miệng một lời. Nhìn xem bốn người vẻ mặt tràn đầy tự tin, tệ ấy dù hơi sững sờ, bật cười, tuổi trẻ thật tốt ta. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi đối chiến quán trọ đi. Tệ ấy dù mắt nhìn địa đồ, tỏa định lóc con một cái phương hướng, hướng phía bốn người khác nói. Vâng, tệ ấy dù học trưởng. Đối chiến quán trọ ở vào chiến đấu khu đông bộ, thiết kế lấy màu trắng làm chủ sắc điệu, dựa vào hoa văn tràn ngập nồng đậm đối chiến phong cách, càng có đến từ các nơi khu bộ kẹ mẩn trang trí, tăng thêm tráng lệ đại sảnh. Từ bên trong cùng bên ngoài đều hiển lộ rõ ràng xa hoa khí phái. Đi vào đối chiến quán trọ về sau, 5 người lập tức đi ngay tiến hành giao nộp thủ tục, riêng phần mình lựa chọn đối thủ của mình. Rất nhanh, đối chiến trong khách sạn liền ra 5 tên nhân viên phục vụ, riêng phần mình dẫn dắt 5 người đi đối chiến tràng địa chuẩn bị đối chiến. Ta đi trước, các ngươi đều phải cố gắng lên. Tệ ấy dù mở miệng. 4 người nhao nhao điểm một cái, mỗi người đều cho đối phương khích lệ cho nhau một phen. Dẫn đầu tệ ấy rủ nhân viên phục vụ là một vị tuổi tác tại chừng 20 tuổi nữ tính, tại tệ ấy rủ giao nạp xong phí thủ tục về sau, nàng dùng chức nghiệp hóa giọng điệu nói, khách nhân tôn kính, ngài đối chiến tràng địa là số 14 đối chiến trận, lúc đối chiến ở giữa định tại sau 30 phút, ngài cần sớm 10 phút ra trận, xin hỏi gọi ngay bây giờ tính tiến về sao. Hiện tại liền đi đi. Tệ ấy rủ suy nghĩ một chút nói, được rồi, xin ngài đi theo ta. Nữ ba sinh nhẹ gật đầu, đi vào đối chiến tràng địa. Tệ ấy dù liền một mực chờ đợi đợi. Mà người nữ phục vụ, phụ trách giải thích cho hắn lấy quy tắc tranh tài. Đối chiến thống nhất là một đối một, cho nên nếu như muốn cam đoan ổn thỏa, tốt nhất phái ra chắc chắn nhất bộ kẻ mẩn. Ân, tạ ơn nhắc nhở. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Đối chiến quán trọ cũng không phải là chủ yếu dựa vào phí thủ tục lợi nhuận. Tệ ấy dù hiểu rõ xuống, phí thủ tục tương đương với một cái nước cờ đầu. Và ở quán trọ về sau, nơi này đủ loại công trình đều phi thường đầy đủ. Khách nhân cho miễn phí chỉ là phí ăn ở, giống đồ ăn, đồ uống, hưu nhàn các loại tiêu xài cần mặt khác kết toán. Đối chiến quán trọ đẳng cấp nhìn không thấp, tại chiến đấu khu loại địa phương này, chắc hẳn nơi này hẳn là tụ tập không ít thực lực xuất sắc trainer, có thể ở tại đối chiến trong khách sạn. Thực lực chỉ sợ không có kẻ yếu. Tệ ấy dù có chút để ý, lấy 4 học viên tiêu chuẩn có thể hay không lấy được thắng lợi. Vì để tránh cho lật xe, ta cũng toàn lực ứng chiến tốt, thân là dẫn đội nếu như thua trận đối chiến vậy liền mất mặt. Tệ ấy dù âm thầm gật đầu, Thời gian rất nhanh liền đi qua, đang phục vụ sinh nhắc nhở dưới, tệ ấy dù phát hiện hắn lựa chọn gian phòng kia hảo chủ nhân chính đang chậm rãi đi tới. Khang Đạt tiên sinh ngài tốt, vị này là người khiêu chiến tệ ấy dù tiên sinh, tiếp xuống các ngươi cần muốn tiến hành một đối một phổ thông đối chiến, người thắng đem được hưởng tiếp xuống 24 giờ bên trong khách sạn quyền cư ngụ, xin hỏi còn có nghi vấn gì không? Tên là Khang Đạt chính là một vị chừng 30 tuổi trung nhân nhân, nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, hắn mỉm cười, ngươi tốt. Lập tức, hắn hướng phía nhân viên phục vụ đáp lại nói, không có vấn đề, ta tùy thời có thể lấy bắt đầu đối chiến. Sau 5 phút, ẩm, đối chiến tràng địa bên trên, tệ ấy rủ cắn môi một cái, nhìn xem bị gạ lạ đánh bay tợ xỉ ẩn, thắng bại đã định. Thật mạnh, nhân viên phục vụ che miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn về phía tệ ấy rủ. Đối chiến kết thúc ngoài ý muốn gọn gàng mà linh hoạt. Từ đầu đến cuối tiết tấu đều đem khống tại gạ lạ bên này, đối phương tợ xỉ ẩn căn bản công kích không đến gạ lạ. Gặp gỡ thực lực cường đại chèn nở trung niên nhân Khang Đạt cười khổ một tiếng. Mặc dù tệ ấy dù tuổi còn trẻ, nhưng chèn nở loại nghề nghiệp này bình cảnh rõ ràng, đối với một chút chân chính người có thiên phú tuổi tác cũng không phải là cái gì khó mà vượt qua chênh lệch. Vị đại thúc này thực lực cũng không tệ, lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là một vị xuất sắc chèn nở, chỉ là hiện tại cũng đã rời khỏi chèn nở cái nghề này. Trong đối chiến, tệ ấy rủ liền nhìn ra vị đại thúc này tình huống, nội tình có nhưng hẳn là hoang phế đối chiến thật lâu, lúc này, chỉ sợ đã không phải là chiến đấu đang huấn luyện nhà một tuyến vị trí, bắt đầu chuyển hướng cái khác ngành nghề. Vô luận tại cạn tổ hồ hình vẫn là xin nội, chèn nơ mặc dù chiếm cứ chủ lưu, nhưng vĩnh hoàn toàn không phải có thể làm cho tất cả mọi người phân đến thị tan chức nghiệp. Toàn bộ xã hội vận chuyển, còn cần vô số cơ sở chức nghiệp giả cùng phương diện khác cấp cao nhân tài, nhưng không thể phủ nhận, đa số sản nghiệp đều cùng tổ kẹ mấn cùng một nhịp thở. Giỏi về mượn nhờ bổ kẹ mẩn lực lượng xí nghiệp, đều đi tại dây chuyển sản nghiệp phía trước. Mà Jim chèn nở tệ ấy dù, hiển nhiên cũng là truyền thống chèn nở bên trong tinh anh. Người gã là bồi dưỡng rất không tệ, như vậy gian phòng này liền giao cho ngươi. Đại thúc xuất ra một cái phòng bài cùng một chuỗi chìa khóa đưa cho tệ ấy dù, đang phục vụ sinh chứng kiến dưới, tệ ấy dù thành công đoạt tới một gian phòng. Đa tạ. Tệ ấy dù nắm chặt chìa khóa, mỉm cười. Cùng lúc đó, còn lại 4 học viên đối chiến cũng đã hoàn thành. Tệ ấy rủ cầm tới gian phòng chìa khóa về sau, đi tới 5 người ước định chỗ tập hợp phương, bất quá đến nơi này về sau, tệ ấy rủ nhìn xem sắc mặt phát khổ 4 người, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. 4 người các ngươi, sẽ không toàn bộ thất bại đi. Ấn 4 người xấu hổ nói. Chương 491, chiến bại cả Sphorm. Tệ ấy rủ trầm mặt dưới, đau cả đầu. Bất quá bây giờ nói khác cũng bổ cứu không được, nhất sau tệ ấy rủ chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, nói một chút các ngươi gặp phải đối thủ tình huống đi. Đón lấy, 4 người đều đem mình đối chiến kinh lịch nói cho tệ ấy dù nhìn. 4 người càng hướng xuống nói tiếp, tệ ấy dù biểu lộ liền càng cổ quái, nói cho cùng chuyện này thật đúng là không trách các học viên thực lực không tốt, vừa mới trở thành chèn nở không đủ 2 năm liền khiêu chiến một mực đợi tại chiến đấu khu kinh nghiệm phong phú cường giả, có thể chiến thắng tỷ lệ không lớn. Chỉ là để tệ ấy dù im lặng là, 4 người lựa chọn đều là thực lực xa cao hơn bọn hắn người, một cái vận khí hơi tốt giá hỏa đều không có. Đối chiến có khó như vậy a? Tệ ấy rủ trong lòng âm thầm cô, bất quá hắn đem vừa mới nhập học 1 năm thời điểm mình thay vào đến vừa rồi đối chiến sau liền không nói, phát hiện nếu như là thời điểm đó mình thắng được đối chiến tỷ lệ thật đúng là không lớn. Tốt ta, đây coi là ta sai lầm, ta đem ta bổ kẹ mẩn cho các ngươi mượn một con, chúng ta lại tới khiêu chiến một lần. Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có phương pháp này. Ta muốn mình thử một lần nữa nhìn. Dài họ tạ thở ra một hơi, trước đó ta dùng chính là mình bộ kẹ mẩn, lần này ta dự định để gạ lạ tiến hành đối chiến. Ân. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nhìn về phía 3 người khác, không cần có áp lực, nói cho cùng đều chỉ là vì một cái chỗ ở. Ta ngẫm lại xem, ta bộ kẹ mẩn thực lực đều tại tuyệt vọng chi tháp tầng 20 phía trên trình độ. Nói xong, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem giật mình mấy người. Không chỉ như vậy, án tạ gì ạ còn thành công xông tới thứ 30 tầng. Tuyệt vọng chi tháp chính là có dỗ nẹt học viện bên trong phán đoán tốt nghiệp ban học viên thực lực tiêu chuẩn một cái trọng yếu địa phương. Đối với nhập học không đủ 2 năm học viên, chủ lực bổ kẹ mẩn có thể nhập vây tuyệt vọng tháp, vậy liền rất đáng gờm rồi. Tệ ấy dù tồn tại, thế nhưng là tại lúc ấy phá vỡ trong học viện bảo trì thật lâu ghi chép, điểm này, khi đó còn tạo thành rất lớn oanh động. Có tin tức này, nghĩ đến những học viên này đối thực lực của mình hẳn là có một cái rất rõ ràng nhận biết đi. Ngay sau đó, tệ ấy dù liền nhìn thấy 4 người choáng váng nhìn xem chính mình. Chẳng lẽ là cả bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bồi dưỡng ban học viên, tốt nghiệp. Tệ ấy dù học trưởng ngươi chính là cái kia liên tục tại học viện thu hoạch được đại lượng học phần người sao. cài đủ chỗ thủng mà ra. 6 con bổ kẻ mần toàn bộ tiến vào tuyệt vọng tháp 20 tầng bờ giờ đờ, tại có dồ nẹt học viện chính là nhân vật truyền kỳ. Là tệ ấy rủ tiền bối. Giải họ tạ là duy nhất có thể xác định người, những người khác khả năng tại đoạn thời gian kia có chấu nghe nói, nhưng dù sao việc không liên quan đến mình không có mấy người hội chăm chú đi nhớ, bất quá khi đó giải họ tạ mới vừa cùng tệ ấy rủ hoàn thành một lần đối chiến, hoàn toàn coi tệ ấy rủ là làm mục tiêu của mình. Cho nên lúc đó tệ ấy rủ động thái, giải họ tạ toàn bộ hiểu rõ. Ngươi làm sao không nói sớm? Nhất triệt toán giận nói. Phải biết tệ ấy rủ thực lực mạnh như vậy, hắn đã sớm hướng tệ ấy rủ khởi xướng đối chiến thỉnh giáo. Giải họ tạ nhún vai, trách ta rồi. Bất quá bất kể nói thế nào lần này vẫn là chính các ngươi lịch luyện nhiệm vụ, làm dẫn đội ta chỉ giúp các ngươi giải quyết chỗ ở vấn đề, cái khác phải nhờ vào chính các ngươi. Tệ ấy rủ mắt nhìn bốn người, bất quá à, kỳ thật tại giã ngoại dựng cái lều vải cũng là một cái lựa chọn tốt. Mắc lều đồng. Nhất triệt cùng là cả đều là dùng tiền tiến vào học viện, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng tất cả trải qua đãi ngộ như vậy, nghe được tệ ấy rủ đề nghị dưới đầu bọn họ ý thức cùng chống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Có như vậy để cho người ta khó xử a? Tệ ấy rủ âm thầm tắt lưới. Hắn nhớ kỹ Ars vẫn luôn là làm như vậy a, bất quá nghĩ đến Geji hoặc đều là thường ngày xe thể thao đi đường, bên người một đám đội cổ động viên hộ tống, tệ ấy rủ liền bình thường trở lại, mỗi người cách sống không giống, không cách nào cưỡng cầu. Cũng đúng. Ta dự định mình lại khiêu chiến một lần, nếu như thất bại, ta liền đi giã ngoại mắc liều đồng. Trong mấy người cải đủ đột nhiên mở miệng. Nếu như khiêu chiến thất bại, ta cũng đi giã ngoại mắc liều đồng. Giải họ ta nói. Ồ, tệ ấy dù ngoại ý muốn nhìn về phía hai người, giác ngộ rất cao nha. Đã dạng này, ta đem ta gạ là cấp cho lại cả, cắt phổn cấp cho nhất triệt, các ngươi lần nữa xin một lần khiêu chiến đi. Tệ ấy dù nói. Để cho mình bổ kẻ mần lâm thời hợp tính hẹn trợ giúp hai người một chút. Tệ ấy rủ cảm thấy hai gian phòng ở giữa đã dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, để cho ta bổ kẻ mẩn hỗ trợ, dù sao cũng là ngoại lực, không có khả năng tính tại các ngươi chiến tích bên trong. Mà lại tệ ấy rủ nhìn về phía nhất triệt, ánh mắt dừng lại thời gian rất lâu, thấy nhất triệt đáy lòng run rẩy. Làm sao? Rồi. Nhất triệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, bằng không ta cũng dùng mình bổ kẻ mẩn lần nữa khiêu chiến một lần. Trong bốn người, còn lại hai tên nam sinh đều biểu lộ mình một mình lần nữa khiêu chiến, không dựa vào tệ ấy dù, nhất triệt đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Được rồi, cùng lắm thì liền ở giã ngoại, nếu như chỉ là mình cùng là cả dạng này. Lại cả là nữ hài tử, mà ta không được, trở lại trong học viện nếu như bị cái đủ cùng dò tạ truyền đi coi như mất mặt. Nhất triệt thầm nghĩ nghĩ về sau, cắn răng quyết định một mình nếm thử một lần nữa. Rất tốt. Nhìn thấy nhất triệt quyết định, tệ ấy dù lộ ra mỉm cười, làm bốn học viên dẫn đội. Mặc dù hắn nghĩ đối bốn người này đoá chiếu cố một chút, nhưng hắn không cho rằng dừng chân tại giã ngoại coi như chịu khổ. Có cơ hội ở tại quán trọ cố nhiên rất tốt, nhưng nếu như mình tỉnh ngộ lại, ở giã ngoại chưa hẳn không phải một loại khích lệ. Đối với lại cả, tệ ấy dù không có quá nhiều yêu cầu, lý do an toàn, lần này ngươi liền dùng ta bổ kẹ mần đi, địa phương này thời tiết không ổn định, làm ra hai gian phòng ở giữa ổn thỏa một chút. Chiến đấu khu thường xuyên trời mưa, nếu như thời tiết tác liệt, tệ ấy dù tự nhiên không có khả năng để mấy người tại giã ngoại mắc liều đồng, đây cũng là vì cái gì tệ ấy dù ngay từ đầu tìm quán trọ nguyên nhân, mặc dù ba tên nam sinh quyết định lần nữa thua trận liền đi mắc liều đồng, nhưng vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn tới đối mặt đột phát tình huống. Tốt ta! Lại cả nhìn thấy còn lại ba người quyết định lúc đầu cũng co lùi bước, bất quá nghe tệ ấy dù như thế một giảng, mới nhẹ gật đầu. Ừm, tiếp xuống ta sẽ vì ngươi giảng giải một chút cả sản phẩm tuyệt chiêu, bất quá ở trước đó. Chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi. Tệ ấy dù nhìn xuống thời gian, sờ lên bụng. Lộc cộc. Bốn học viên cũng sờ lên bụng, nhanh chóng gật đầu. Loại thời điểm này, ăn cơm hiển nhiên so chỗ ở quan trọng hơn. Tại ăn no nê về sau, bốn học viên các tự rời đi, bắt đầu mình lần nữa khiêu chiến. Mà tệ ấy dù, thì bắt đầu một mình đi dạo lên chiến đấu khu, dự định đối với nơi này đối chiến công trình tiến hành một chút hiểu rõ, vì sở vùn tịp chế định một chút kế hoạch huấn luyện. Chờ tệ ấy dù đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lần nữa về tới đối chiến quán trọ, bắt đầu chờ đợi lên bốn người. Nhất triệt cái thứ nhất trở về, hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn thấy nét mặt của hắn, tệ ấy dù liền biết. Lại thất bại. Cải đủ tiếp lấy về đến nơi này, biểu lộ đồng dạng cùng vui sướng không dính nổi một bên, hỏi thăm một chút, quả nhiên cũng thất bại. Lại cả có được cả sức phồn hỗ trợ, cầm xuống một gian phòng hẳn là sẽ không ngoại ý muốn nổi lên đi tệ ấy dù lắc đầu, một lát sau, trông thấy là cả vẻ mặt cầu xin trở về. Tệ ấy dù khỏe miệng co giật, vội vàng nên đón tiếp lấy. Tệ ấy dù học trưởng, thật xin lỗi. Đều tại ta. Lại cả kèm chút khóc lên, ta lại thua, mà lại bị đối thủ phát hiện cả sản phẩm không phải ta bổ kẻ mẩn. Nói rõ chi tiết nói nhìn. Tệ ấy dù những mày. Nguyên lai cùng là cả tiến hành đối chiến chèn nợ nhìn ra cả sản phẩm cùng là cả phối hợp không thích đáng, cho rằng có vấn đề, nhưng này người lại cảm thấy cả sản phẩm rất có ý tứ, tâm huyết dâng trào dự định đối cả sản phẩm chân chính chèn nợ khởi xướng khiêu chiến, chỉ bất quá là cả tự nhiên không có dám thừa nhận, vội vàng lúng túng chạy trở về. Chương 492, Á A Dông khiêu chiến. Theo là cả tự thuật, tệ ấy dù dần dần hiểu rõ đối chiến tường tình, lại cả đối thủ sử dụng hệ bùn bổ kẹ mẩn vẹt tì chuẩn. Ngay lúc đó là cả tự nhiên phi thường mừng rỡ. Cắt phồn có được băng chi hình thái, băng tuyết thời tiết lợi dụng thỏa đáng có thể đối với đối thủ tạo thành phi thường mạnh mẽ sát thương. Lúc bắt đầu ta lúc đầu rất tự tin. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, băng tuyết đối con kia vẹt tì chuẩn căn bản cũng không có hiệu quả, ta còn không chút thấy rõ liền thua mất. Nói đến đây, lại cả tựa hồ rất uy khuất. Tệ ấy dù cắt phồn có được tuyệt vọng chi tháp số tầng cái này thành tựu, thực lực bản thân không thể nghi ngờ, nhưng dù cho dạng này, dưới sự chỉ huy của mình vẫn thua mất tranh tài, lại cả đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên chỉ huy của mình bên trên. Nhìn xem tệ ấy dù nghi ngờ sắc mặt, lại cả cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tệ ấy dù học trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Không sao, tệ ấy dù khoát tay áo. Lúc này, giải họ tạ cũng quay về rồi, nhìn xem mấy người ở giữa không khí, hắn rõ ràng sững sờ. Giải họ tạ, ngươi khiêu chiến thành công không? Nhất Triệt liền vội vàng hỏi. May mắn thành công. Giải họ ta mỉm cười, may mắn mà có gạ lạ. Thành công liền tốt. Tệ ấy dù lập tức mở miệng, hai gian phòng ở giữa liền đủ, chuyện còn lại chờ phát sinh lại làm chuẩn bị đi. Giải họ ta nghe xong tệ ấy dù, nghi ngờ nhìn về phía lại cả, hai gian phòng ở giữa. Chẳng lẽ lại cả nàng? Ừm, ta cả sẽ phùng thua. Tệ ấy dù trong lòng ngoài ý muốn. Mặc dù không có cáo chi là cả sản phẩm tuyết trời năng lực tại dần đan sở về sau chuyển đổi uy lực có thể tăng nhiều, nhưng cho dù là đơn thuần tuyết trời cả sản phẩm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thua trận đối chiến. Hoàn toàn chính xác tại tệ ấy dù ngoài dự liệu, hắn căn bản không có nghĩ tới kết quả này. Lại cả, ngươi còn nhớ rõ kia phòng cá nhân hào sao. Tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, đã bại, mà lại đối phương còn đối cả sản phẩm chân chính chén nở khởi sướng khiêu chiến, không đi coi như tệ ấy dù không quan trọng. Tin tưởng cả sản phẩm cũng sẽ không cam tâm. Còn nhớ rõ là cả nhẹ gật đầu. Duy nhất để cho ta để ý, liền là đối phương dùng hệ bùn bổ kẹ mẩn không nhìn cả sản phẩm băng tuyết năng lực. Giải quyết các học viên ở lại vấn đề, tệ ấy dù bắt đầu suy nghĩ muốn hay không tìm tới cửa. Tồn tại thuộc tính bên trên thế yếu, còn có thể hiện ra cực kỳ cường thế một mặt, ngoại trừ trên thực lực nghiền ép, nhất định là nắm giữ lấy cái gì đặc biệt kỹ xảo, hoặc là chuyên môn trải qua khổ luyện. Suy nghĩ một chút. Tệ ấy dù vẫn là hướng phía đối chiến quán trọ nào đó một tầng nào đó cái gian phòng đi. Tệ ấy dù chú ý tới là cả trong lời nói một chút chi tiết, vẹt tỉ chuẩn cũng không chút thấy rõ cổ quái tuyệt chiêu, cái này không khỏi để tệ ấy dù càng thêm hiếu kỳ. Cho dù là tại có rổ nẹ học viên chờ đợi thời gian 2 năm, hắn cũng chưa từng thấy qua cái nào chẹn nở coi vẹt tỉ chuẩn là làm chủ lực bộ kẻ mần bồi dưỡng. Đông, đông, đông. Đi vào trước cửa phòng, tệ ấy dù nhẹ nhàng gõ xuống, nói. Xin hỏi, có người ở đây sao? Rất nhanh, gian phòng bên trong liền truyền đến đáp lại, phòng cửa bị mở ra, một vị nhìn qua phi thường trẻ tuổi lục sắc tóc ngắn thanh niên nhìn về phía tệ ấy dù. Người là? Cắt phổm Chandler. Tệ ấy dù mỉm cười, trước đó cùng cắt phổm đối chiến người, chính là các hạ A. Tệ ấy dù trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề biểu đạt mục đích, lục sắc tóc ngắn thanh niên nghĩ, nhãn tỉnh sáng lên, ồ. Liền là ngươi sao? Ngươi tốt, như vậy ngươi tới đây mục đích là muốn vì cả sản phẩm rửa sạch nhục nhã lạc. Hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Tệ ấy dù cười nói, cắt phồm dưới sự chỉ huy của lại cả, căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính liền thua trận, một lần nữa lại đến một trận, nếu như thực lực vẫn không bằng người khác, vậy cũng không có gì tiếc nuối. Ta tiếp nhận, ta gọi A-A-Dông. A-A-Dông tệ ấy dù trong lòng nhớ một chút, không có ấn tượng gì. Tên của ta là tệ ấy dù. Cái kia, đối chiến, có thể hay không phóng tới xế chiều ngày mai. Bởi vì ta kế tiếp còn muốn đi làm một ít chuyện. Á A Dông mở miệng nói. Ta sẽ còn tại gian phòng này, hoặc là ngươi có thể nói cho ta địa chỉ của ngươi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Không có vấn đề. Tê Ây Dù nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau trò chuyện một chút, Tê Ây Dù liền rời đi. Cùng bốn học viên sẽ cùng về sau, Tê Ây Dù đem cùng Á A Dông lại một lần nữa đối chiến sự tình giảng xuống. Á A Dông. Cải đủ cao mày, hắn nói, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. A cải đủ ngươi biết người này sao? Lại cả nói. Là có danh tiếng chèn nở sao? Tệ ấy dù hỏi. Nói xong, cải đủ liền rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn đột nhiên mở choáng mắt, ta nhớ ra rồi. Trước đó TV báo đạo bên trong coi trèo lên, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu giết ra tới nhất đại hắc mã, bị truyền thông ca tụng là trong vòng 3 năm tất thành tứ Thiên Vương thiên tài trẻ nở. Để cho người ta nhớ kỹ hắn nguyên nhân, là bởi vì tuổi của hắn, cùng hắn là gần vài chục năm nay, cái thứ nhất lấy sở trường hệ bụt bộc lộ tài năng trẻ nở. Nói đến đây, Cải Đủ đột nhiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thuộc tính bên trên tồn tại khinh bị liền, kia hệ bụt không thể nghi ngờ là nhận khinh bị nhiều nhất, chân chính sở trường hệ bụt chèn nở có thể xông ra danh khí ít càng thêm ít, Jim chèn nở tựa hồ cũng đã là đỉnh. So với Ghost, thì tại, giờ dạ gổng trở trời sinh liền chiếm cứ đặc biệt lớn ưu thế thuộc tính, hệ bụt yếu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho nên chính là bởi vì dạng này, A.A. Zong bây giờ thành tựu mới đáng quý, đồng thời, cũng làm cho A.A. Zong thu hoạch rất lớn một nhóm người ủng hộ. Nếu như nói chèn nở quần thể bên trong gủng có cái gì thuộc tính bổ kẹ mần nhiều nhất, kia hệ bụt, hệ gờ giác, hệ phở lì hình không thể nghi ngờ là xếp tại hàng đầu. Những này thuộc tính tương đối dễ dàng chăn nuôi, đối với một chút gia cảnh không phải đặc biệt tốt chèn nở, là tốt nhất thu phục đối tượng. Nếu như A.A. Zong có thể trở thành tứ thiên vương, vậy hắn có thể là đầu một cái lấy trùng chi thiên vương danh hào leo lên đỉnh cấp chèn nở vị trí người. Cải Đủ nói, lợi hại như vậy tệ ấy dù trong lòng một chứng. Bị truyền thông ca tụng là trong vòng 3 năm tất thành tứ thiên vương. Nếu như không phải nó giết, vậy cái này A.A. Zong tuyệt đối có thực học. Nếu là những tin đồn này là thật, kia tệ ấy dù đối cả phồn bị hệ bụt bổ kẹ mẩn đánh bại cũng có một tia trình độ bên trên lý giải. Bất quá đối phương chân chính bản lĩnh, vẫn là phải đối chiến về sau tới kết luận. Tệ ấy dù học trưởng, ngươi muốn cùng A.A. Zong tiến hành đối chiến khải lo lắng nhiều nhìn xem tệ ấy dù. Lại cả biết được A.A. Zong thân phận chân chính về sau. Đối với mình thua trận đối chiến sự tình đột nhiên coi thường rất nhiều, bại bởi dạng này người, không mất mặt ta. Tệ ấy rủ tiền bối dò ta nhìn về phía tệ ấy rủ, mặc dù đối tệ ấy rủ thực lực rất có lòng tin, nhưng A.A. Zong là sỉ nổi địa phương thế hệ thanh niên trẻ nở nhân vật thủ lĩnh A. Không cần để ý ta sự tình. Tệ ấy rủ lườm bọn hắn một chút, các ngươi vẫn là nhanh đi chuẩn bị mình lịch luyện nhiệm vụ đi. Mặt khác nếu như các ngươi muốn tham gia bảo thạch đại hội, vậy liền mau chóng đi báo danh, thời gian bỏ qua cơ hội nhưng liền không có. Chương 493, chuyên môn tuyệt chiêu. Ngày kế tiếp tệ ấy dù lần nữa tìm tới A.A. Zong, hắn không có thông chi bốn học viên, cũng không phải sợ thua trận đối chiến mất mặt, thuần túy là cảm thấy dẫn một đám người đến xem đối chiến là lạ, ngại phiền phức. Kéo dài ngày hôm qua đối chiến, như thế nào? Tệ ấy dù mở miệng nói, hắn vẫn chuẩn bị phái ra cả sự phụng, tự nhiên cũng hy vọng đối mặt vẫn là cả trong miệng vẹt tì chuèn. Chính có ý đó. A.A. Zong nhẹ gật đầu, hệ bụt bổ kẻ mẩn nhược điểm rất nhiều. Hắn bình thường sẽ không buông tha cùng bất kỳ một cái nào có tiêu chuẩn chèn nở giao thủ cơ hội, chớ đừng nói chi là thuộc tính khắc chế hệ bụt bổ kẹ mẩn đối thủ. Cách làm như vậy từ hắn trở thành chèn nở một năm kia vẫn kiên trì, đây cũng là A.A. Zong có thể lấy hệ bụt chuyên gia chi danh xông ra thanh danh một cái mấu chốt bí kíp. Cùng tứ thiên vương so lên, ta chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ chiến lược toàn bộ triển khai mẹ gà ạn tạ gì ạ. Hắn chỉ sợ không có một con có thể cùng tứ thiên vương chủ lực giao thủ bộ kẻ mẩn. Atkanin, BT Furly, Catform, Gala, Mitmau, hiện tại bọn chúng hết thể không được. Mặc dù cùng đại bộ phận chèn nở kéo ra chênh lệch, nhưng cũng chỉ là tệ ấy dù am hiểu hơn bồi dưỡng, càng sẽ hợp lý vận dụng tài nguyên một chút, nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp chèn nở so ra, tệ ấy dù thật đúng là không có cái gì ưu thế. Trong vòng 3 năm, tất thành tứ thiên vương à tệ ấy dù có chút hoài nghi loại này đến từ truyền thông phán đoán. Nhưng nếu như là thật, cắt phổn coi như chiến lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ cũng phải lâm vào khổ chiến. Bất quá, thân là một hệ bột gym leader, tệ ấy dù cũng là ôm cùng chân chính hệ bột chuyên gia học tập tâm thái tới tiến hành đối chiến. Đối chiến chiến trường rất trống trải, đối chiến quán trọ cũng không có tu xây cái gì sức tưởng tượng sân bãi trang trí, nhìn chỉ là bình thường nhất sân bãi. Bất quá tệ ấy dù ở chỗ này đối chiến qua một lần, minh bạch trận này địa chất liệu cũng không phải bình thường mặt hàng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, có thể nói là rất mộc mạc. Bước vào đến hẹn trước trong sân, tệ ấy rủ cùng A.A. Zong riêng phần mình đứng qua một bên, một nhân viên phục vụ đi hướng trọng tài vị trí, đối chiến quán trọ phục vụ tương đương đúng chỗ, hẹn trước đối chiến trang địa, còn phụ tặng một cái trọng tài. Tệ ấy rủ mặc dù muốn cho quán trọ điểm tán, có thể nghĩ đến sẽ còn thu lấy nhất định phí phục vụ, đột nhiên liền không muốn nói chuyện. Đối chiến bắt đầu, tệ ấy rủ không do dự, trực tiếp phái ra cả sản phẩm, mà đối phương cũng làm cho vẻ sắp tỉ chuẩn xuất hiện ở sân bãi lên. Vẹt tỷ chuẩn từ biết được cái này bổ kẹ mần lên, tệ ấy dù trong lòng liền phi thường tò mò, cái này người hiếu kỳ cũng là hắn tiếp nhận đối chiến nguyên nhân một trong. Tệ ấy dù học trưởng, người trở về rồi. Tệ ấy dù từ xế chiều lại đột nhiên không thấy bóng dáng, các học viên còn tìm hắn nửa ngày, nhìn đến lúc này tệ ấy dù trở về, giải họ tạ trước tiên mở miệng. Vừa trở về, đi cùng A Dông tiến hành đối chiến. Tệ ấy dù không có dấu diếm. Vậy kết quả thế nào? Mấy người giật mình. Đương nhiên là thua, ha ha. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, cũng không có vẻ vải hoặc là không phục tâm tình. Bởi vì là thật thua, cắt phổn có thuộc tính ưu thế tình huống giới, còn bại bởi vẻ sập tí chuyện. Bốn học viên cũng không có hỏi nhiều, tệ ấy dù cũng không có quá nhiều giảng giải, lúc này hắn cần phải đi tiêu hóa hạ vừa rồi đối chiến. Nếu như nhất định để tệ ấy dù đối với trận này đối chiến định vị một cái nhãn hiệu, kia chính là mới lạ. Bởi vì hắn tại cùng một ngày, gặp được ba cái chuyên môn chiêu thức. Chỉ lệnh công kích, phòng ngự chỉ lệnh, hồi phục chỉ lệnh, chuyên thuộc về vẻ sập tỷ chuyển ba đại tuyệt chiêu, để tệ ấy dù trong đối chiến liên tiếp bị ngăn trở. Cái này liền là A Dông thực lực cường đại nguyên nhân một trong sao. Tệ ấy dù trong lòng kinh ngạc. Vẻ sập tỷ chuyển loại này bổ kẹ mẩn, trên người trong động có thể dưỡng dục cồn bệ ẹ, có thể phóng thích các loại tin tức tố, tự do tự tại thao túng thể nội ấu trùng cùng địch nhân tác chiến. Mấy chú con. Tệ ấy dù tự nhiên không có đếm rõ A Dông vẻ sập tỷ chuyển thể nội dưỡng dục lấy nhiều ít cồn bệ ẹ. Nhưng từ tam đại chuyên môn tuyệt chiêu bên trên, tệ ấy dù phát hiện vẻ sập tỷ chuyển loại này bổ kẻ mẩn chỗ cường đại. Chỉ lệnh công kích, triệu hoán thủ hạ, để hướng đối thủ phát động công kích, phái ra thủ hạ càng nhiều liền càng dễ dàng đánh trúng yếu hại, sát thương càng lớn. Hồi phục chỉ lệnh, triệu hoán thủ hạ chữa thương, để cho thủ hạ đem thể lực liên tục không ngừng chuyển thâu cho mình. Phòng ngự chỉ lệnh, triệu hoán thủ hạ, để bám vào trên thân thể của mình, theo tình hẹn trợ giúp chính mình ngăn cản công kích. Tệ ấy dù đã từng hiểu qua loại này bộ kẹ mẩn, bất quá hắn cũng không hề để ý, bởi vì cổm bệ thực lực thực sự yếu đáng thương, ngay cả hoảm lệ cả tở tỷ chi lưu đều không bằng. Nhưng ở A Dông vẻ sập tỷ chuyển trên thân, tệ ấy dù không nhìn thấy một cái nhận công kích cuống quýt mệnh lệnh thủ hạ chống đỡ đối địch vẻ sập tỷ chuyển, mà là nhìn thấy một cái đem cổm bệ xem như binh sĩ, cổm bệ nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ trách khác biệt lĩnh vực kỳ tráng. Một con vẻ sập tỷ chuyển, tựa như cùng một cái quân đoàn. Dạng này vẻ sập tỷ chuyển, không phải bất luận kẻ nào đều có thể bồi dưỡng ra tới. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, loại tình huống này, đã không biết nói là bao nhiêu con bổ kẻ mẩn đợi ở cùng một chỗ, nhưng có thể sử dụng một cái bổ kỳ bản thu phục, cơ chế tệ ấy dù không phải hiểu rất rõ. Mặc dù không hiểu A Dông bồi dưỡng phương pháp, nhưng tệ ấy dù cũng nhìn ra điểm mấu chốt. Đối phương cũng không phải là vẹn vẹn bồi dưỡng vẻ sập tỷ chuyển, mà là đối vẻ sập tỷ chuyển trong thân thể sinh tồn vô số cồn bệ mỗi một cái đều tiến hành tương đương nghiêm khắc huấn luyện. Hớt lệ, hăng hái, đặc tính cồn bệ rèn luyện chỉ lệnh công kích, hút mật đặc tính cồn bệ rèn luyện hồi phục chỉ lệnh, về phần phụ trách phòng ngự chỉ lệnh cồn bệ nhóm, cũng có được tệ ấy dù không hiểu rõ phương pháp huấn luyện. Mà lại, trong đó có cồn bệ sẽ sử dụng nỉ vỏ chiêu thức, đây là uy hiếp được cả sự phổm trọng yếu nhất một chiêu, cũng là thua mất đối chiến nguyên nhân. Tệ ấy dù có chút không thể nào hiểu được cá A Dông bồi dưỡng phương pháp. Nỉ vỏ, cho tổn thương, cưỡng ép kéo thấp đối thủ thể lực tới gần tại thể lực của mình. Mặc dù cồn bệ phát động cái này tuyệt chiêu không cách nào phát huy hoàn mỹ hiệu quả, nhưng ở phòng ngữ lúc, cũng đối cả sự phổm tạo thành tương đối lớn bối rối. Một trận đối chiến xuống tới, tệ ấy dù cảm thấy A Dông vẻ sập tỷ chuyển kinh diễm năng lực, đối thực lực của đối phương có độ cao tán thành. Đáng tiếc, ta không biết bồi dưỡng cồn bệ phương pháp, tệ ấy dù mày nhăn lại, bằng không, hắn hội không chút do dự tại gym bên trong bồi dưỡng một con vẻ sập tỷ chuyển. Vẹn vẹn tam đại chỉ lệnh chiêu thức giống như này kinh diễm, tăng thêm vẻ sập tỷ chuyển còn có cái khác tuyệt chiêu, có thể nghĩ, một con chân chính bồi dưỡng lên vẻ sập tỷ chuyển có cường đại cỡ nào. Nhưng cồn bệ đều rất khó tham dự vào huấn luyện bên trong, chứ đừng nói là cồn bệ mà lại bồi dưỡng một con vẻ sập tỷ chuyển, thì tương đương với bồi dưỡng vô số chỉ bộ kẻ mẩn, nếu như không có tìm đúng phương pháp, tiêu xài khẳng định phi thường lớn, tệ ấy dù không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá, cùng A Dông đối chiến, ngược lại là cho ta dẫn dắt. Kết hợp tại ạ lò là lúc thắng tông đại sư cho ta giảng thuật và xì họa xì bảy cá hình thái. Tệ ấy dù tâm tình tươi sáng. Vài xì họa xì bởi vì rất nhỏ yếu, cho nên sẽ quần thể hành động, đơn độc và xì họa xì, yếu đáng thương. Nhưng và xì họa xì nhóm vì đối kháng địch nhân mà hợp thành trận hình, liền lại được xưng là hải chi ma vật, có được lực lượng cường đại, cho dù là giải dạ độ nhìn thấy và xì họa xì bảy cũng chỉ có thể chạy chối chết. Chương 494, Guardian ấy, Dực chi trí tôn. Phạ Lạt Bồ Tát mặc dù nhưng đã thành lập gym, cục cảnh sát, nhưng cùng những cái kia thành phố lớn so ra, an toàn biện pháp vẫn là quá đơn bạc. Nếu như gặp phải đột phát tình huống, ta không có ở đây, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Loại chuyện này cũng không phải chưa bao giờ gặp, tệ ấy dù còn nhớ rõ mình đang chuẩn bị tham gia trung cấp bở giờ đỡ khảo thí lúc, quê quán mở tờ chìm nì liền bị tim mạ ơ mã bạo phá hành động, làm gym trainer, tệ ấy dù không bảo đảm mình có thể thời thời khắc khắc thủ hộ Phạ Lạt Bồ Tát. cho nên hắn muốn làm tốt tương ứng biện pháp. Hưởng thụ phúc lợi đồng thời, cũng phải gánh phụ trách nhiệm. Đơn độc lưu lại mấy cái bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù nghĩ lên trên tay mình cái này chỉ có mấy cái chủ lực, cùng Jim bên trong những cái kia tiểu côn trùng, lắc đầu, đối mặt cỡ lớn sự kiện, chỉ sợ khó mà chiếu cố đến toàn bộ phạ lạt bộ tảo. Số lượng liền là lực lượng. Tệ ấy dù nghĩ đến cái này quan điểm, nào nào, kết hợp trước đó cùng vẻ sắp tỉ chuyển đối chiến, cùng ả lọ là hiểu rõ đến hoa xì hoa xì, đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Số lượng đại biểu lực lượng, nhưng làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng, vẻ sắp tỉ chuyển thể nội cồn bệ ẹ rất nhiều. Nhưng có thể chân chính thao túng cổm bệ hiện ra thực lực cường đại vẹt tỷ truyền, tệ ấy dù chỉ gặp qua A dông cái này, đặc thù phương pháp huấn luyện cùng phối hợp kỹ xảo, là thực lực cường đại mấu chốt. Mà Hoa Si, chỉ có hợp thành trận hình, mới có thể ủng có thân là hải chi ma vật lực lượng, giải rắc thành đàn Hoa Si, nếu như không hiểu được phối hợp, như vậy số lượng lại nhiều cũng vô pháp ngưng tụ sức mạnh. Phối hợp, tổ hợp trận hình. Phạ Lạt Bồ Jim hiện tại đang tiến hành hệ bùn bổ kẹ mẩn nuôi dưỡng công việc. Tương lai hội tiến hành đại lượng hoàm lệ, cả thở tỷ nuôi dưỡng, trong đó những này bổ kẹ mẩn khẳng định không có khả năng toàn bộ cấp cho người khiêu chiến, mà trong đó cũng không phải tất cả đều cần thành đạo quán ma chiến, như vậy như thế nào đem cố lực lượng này hợp lý vận dụng đâu. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy, vải xì họa xì bầy cá hình thái phi thường xảo diệu, để vải xì họa xì loại này nhỏ yếu bổ kẹ mẩn tại trong biển rộng đều có ma vật danh sưng, trái lại mặt cạp, mặc dù số lượng đồng dạng bằng lớn. Nhưng liền không có vật xì họa xì dạng này tổ hợp trận hình năng lực. Tệ ấy dù không biết vật xì họa xì trận hình tổ hợp là tại bao lâu thời gian tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bên trong mài luyện ra được, nhưng tệ ấy dù trải qua cùng A-A-Zông một trận chiến này, lại làm cho vật xì họa xì bầy cá hình thái cái này xảo diệu tổ hợp nhanh chóng chiếm cứ tại trong đầu của hắn. Nếu xuất ra bản nháp giấy, tệ ấy dù vẽ xấu. Vô số bụt tờ phơ giờ, hoặc là bị tỷ phơ lì nếu như có thể hướng vật xì họa xì như thế tổ hợp thành trận hình. Cũng chính là cái gọi là bướm bầy hình thái, có thể đem lực lượng giống hoa xì họa xì như thế ngưng tập hợp một chỗ, hội thể hiện ra cỡ nào lực lượng kinh người đâu. Lập tức, một cá thể hình mười mấy thước khổng lồ bướm chi sinh vật đại khái thân hình liền xuất hiện ở tệ ấy rủ trong đầu. Dực chi trí tôn. Giải rác sập giáo bầy liền có thể để chèn nờ e ngại đến chạy chối chết, nhưng muốn giống hoa xì họa xì như thế chỉnh hợp sập giáo dạng này bổ kẹ mẩn căn bản không thực tế, nhưng hệ bụt bổ kẹ mẩn liền không đồng dạng. Bọn chúng số lượng càng thêm khổng lồ. Sinh sôi nhanh chóng nhất, đồng dạng cũng là quần cư sinh vật, đồng thời trên thể hình cũng chiếm cứ ưu thế. Nếu như có thể thành công, toàn bộ phạ lạt bổ phỏ dẹt bỉ tỷ phở lì có thể nghe ta chỉ lệnh, tổ hợp thành thích hợp trận hình, tựa như và xỉ họa xỉ bầy cá hình thái như thế, cái này mới là thật vì phạ lạt bổ tạo sáng tạo ra một cái gá đi ở nơi ý. Tệ ấy dù mắt sáng lên, không chỉ là vì phạ lạt bổ tạo, hắn cũng cảm thấy cái này tưởng tượng rất có ý tứ, dù sao vì Jim mới hình thức. Vô số hệ bụt bổ kẹ mẩn là nhất định sẽ chăn nuôi lên, cùng để một chút bổ kẹ mẩn sao lãng đi tác dụng, chẳng bằng để bọn chúng có thể tự do tự tại sinh hoạt đồng thời, có thể tiến hành nhất định huấn luyện, trở thành phạ lạt bổ Jim một lớn đặc sắc, phạ lạt bổ tảo chân chính gá đi ở nơi ỉ. Đến lúc đó vô luận phạ lạt bổ tảo phát sinh nguy hiểm gì, tiềm ẩn tại phạ lạt bổ tảo chung quanh hệ bụt bổ kẹ mẩn đều có thể nhanh chóng tổ hợp lại, hoàn thành đến dực chi trí tôn hoa lệ chuyển biến, thủ hộ phạ lạt bổ tảo. Đồng thời vận dụng thỏa đáng, bướm bầy hình thái thậm chí có thể trở thành phạ lạt bổ Jim thậm chí phạ lạt bổ tạo một lớn đặc sắc. Liên như là sẽ rủ lìn Jim ạ của gì ùm như thế, vì cả thành phố mang đến vô số phát triển kinh tế, mà bướm bầy hình thái, trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ cũng sẽ trở thành một cái chứ danh cảnh tượng, để phạ lạt bổ tạo thành làm một cái đặc biệt cảnh điểm. Thử nghĩ một hồi, nào đó một mùa tiết đặc biệt thời điểm, những này hệ bụt bổ kẹ mần liền lại biến thành bướm bầy hình thái, hoàn toàn hoa lệ chuyển biến trở thành dược chi trí tôn. Có thể hấp dẫn nhiều ít người đến đây quan sát. Đến lúc đó hơi vận doanh, liền là một cái gia tăng phạ lạt bổ tảo, thậm chí phạ lạt bổ Jim thu nhập một cái trọng yếu phương thức. Có ý tứ, cùng ngồi đợi cùng những tổ chức khác hợp tác, trực tiếp đạt được bổ kẹ mẩn, không bằng tự mình tiến hành nuôi dưỡng, dạng này còn có thể làm ra giống sẻ dụ lỉn Jim như thế biểu diễn hiệu quả, đồng thời ngoại trừ điểm này, còn có thể gia tăng phạ lạt bổ tảo an toàn chỉ số. Tệ ấy dù âm thầm gật đầu, cảm thấy ý nghĩ này không có vấn đề gì. Chẳng những giải quyết phạ lạt bổ Jim hai loại khiêu chiến hình thức một trong cấp cho người khiêu chiến bổ kẹ mẩn sự tình, cũng làm cho phạ lạt bổ Jim có thể giống sẻ dụ lìn Jim, sẽ là đồn Jim đồng dạng có thu nhập của mình phương thức. À của gì biểu diễn, nước hoa, cùng bướm bầy biểu diễn. Mặc dù phạ lạt bổ Jim so ra, nhìn qua không có kia hai cái Jim lợi nhuận phương thức nhìn phải có hiệu, nhưng cũng là một đầu có thể tiến hành đường, tệ ấy dù cho rằng đáng giá thử một lần. Ê! Nói đến, ta lúc trước còn lên án sẽ du lỉnh Jim, sẽ là đồn Jim, làm sao trong bất chi bất giác, mình liền hướng các nàng dựa sát vào đây. Tệ ấy rủ gãi đầu một cái, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như muốn làm như vậy tệ ấy rủ như mày. Phạ lạt bồ phỏ dẹt là thích hợp nhất trại chăn nuôi chỗ, nhưng phạ lạt bồ phỏ dẹt bên trong, còn nghỉ lại lấy loài chim bổ kẹ mẩn. Nếu như muốn chăn nuôi bấm bầy, như vậy như thế nào khống chế sinh sôi tốc độ, đưa vào ngoại lai đồ ăn, bồi dưỡng chiếu cố nhân thủ các loại đều là một cái rất khó vấn đề. Ở trong đó, nhất không thể rời bỏ tiền. Không có tiền, hết thảy đều không thể giải quyết. Như thế nào thiết kế hệ bụt bổ kẹ mẩn tại phạ lạt bổ phỏ dẹt phiến khu vực này có thể không nhiễu loạn sinh thái tình huống dưới tự nhiên sinh sôi, gơ dọc trưởng thành. Cái này cần cực kỳ cấp cao nhân tài tới thiết kế phương án, chỉ dựa vào tệ ấy dù lực lượng một người, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Mà thuê nhân tài như vậy, là tương lai phạ lạt bổ cảnh khu lợi nhuận cần thiết đầu tư, tệ ấy dù lập tức lâm vào nan quan. Tiền. Hiện tại hắn còn thật không có dư thừa tiền nhàn rỗi tới làm cái này, suy nghĩ tuy tốt, nhưng chấp hành không phải lập tức liền có thể tiến hành, tệ ấy dù bất đắc dĩ. Ai? Tại giải quyết vấn đề tiền trước đó, ta chỉ có thể trước suy nghĩ bướm bẩy nên như thế nào tổ hợp trận hình, đồng thời, trước bước đầu nhường đường quán hai loại hình thức tiến vào quỹ đạo. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới cùng A dông một trận chiến liền đột nhiên nghĩ đến nhiều như vậy, vẹt tỷ chuẩn. Tại hồ hền không thích hợp đại lượng bồi dưỡng, mặc dù mật ong giá trị đắt đỏ, nhưng bồi dưỡng đầu nhập cao hơn, phạ lạt bồ Jim còn đảm đương không nổi. Thích hợp phạ lạt bồ tảo xung quanh hoàn cảnh, cũng chỉ có làm lê chờ bồ kẻ mẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, tệ ấy dù giống như thấy được mấy năm sau, vô số bướm ảnh tạo thành dược chi trí tôn thân hình. Chương 495, Bảo Thạch Đại hội cùng bà tổ Phật Tò Di. Tại chiến đấu khu, đối chiến là nơi này giọng chính. Tới người tới chỗ này, không thể rời rạc đối chiến bên ngoài. Coi như tệ ấy dù bắt đầu chỉ ôm huấn luyện ai sở vùn tịp tâm thái tới đây, nhưng cũng bị cái này đủ loại đối chiến công trình hấp dẫn. Bảo Thạch Đại hội đã báo danh xong, làm dẫn đội, vậy mà cùng các học viên cùng nhau tham gia một cái thi đấu sự tình. Lúng túng gãi đầu một cái, tệ ấy dù lúc đầu không để ý qua cái này Bảo Thạch Đại hội, nhưng hắn lại bị công bố ban thưởng hấp dẫn đến. Bây giờ suy nghĩ một chút các học viên cổ quái nhìn xem ánh mắt của mình, tệ ấy dù cũng lười đi giải thích. Bảo Thạch Đại hội đánh dấu là màu đỏ cùng đá quý màu xanh lam tương hỗ kết hợp với nhau đồ án, đánh dấu rất hình tượng, bởi vì cái này đại hội đối chiến quy tắc là hai người song thi đấu. Nói cách khác mỗi người dự thi đều sẽ có một cái đồng đội, tại sân thi đấu bên trên hoàn thành hai người đối kháng hai người thi đấu. Water Game. Phi giờ game tệ ấy dù nhìn xem trên mặt bản tuyên truyền đơn, không có dự kiến đến, Bảo Thạch Đại hội chiến thắng ban thưởng. Vậy mà lại là đến từ ở nổ và địa phương thần kỳ bảo vật. Song đánh tranh tài, nếu như thu hoạch được chiến thắng, nói cách khác hắn chí ít có thể thu được một viên bảo thạch. Sớm một tháng trước, tệ ấy dù liền bắt đầu tìm kiếm loại này bảo thạch, muốn tìm ra thích hợp con đường mua sắm một chút. Những này bảo thạch khả năng đối bồi dưỡng cả phồn loại này bổ kẹ mẩn có hiệu quả, tệ ấy dù tin tưởng trực giác của mình cùng phán đoán. Chỉ là bây giờ cách tệ ấy dù quyết định mua sắm trong thời gian ở giữa quá khứ thời gian còn quá ngắn, mà lại ở xa hồ hẹn. Rất khó lấy tới loại này đến từ ở nổ vạ thổ đặc sản, dù sao những bảo vật này cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Cho nên nghĩ đem tới tay, hẳn là còn phải lại chờ một đoạn thời gian tin tức. Lần này tại chiến đấu khu Bảo Thạch Đại hội biết được chiến thắng ban thưởng là hai loại bảo thạch về sau, tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi liền theo ghi danh. Nếu như có thể tới tay một cái, sớm nghiên cứu một chút, cũng không có chỗ xấu, còn có thể tạm thời tăng phúc cả phổm thực lực, không có lý do cự tuyệt. Tệ ấy dù ngồi tại trong khách sạn. Uống vào trà chiều, vừa mới nghỉ trưa xong hắn, nhàn nhã hưởng thụ lấy cái này lười biếng thời gian. Muốn tham gia Bảo Thạch Đại hội, còn cần một cái đồng đội. Nếu như muốn thu hoạch được chiến thắng, như vậy cái này đồng đội nhất định không thể cản trở, không phải ta gặp phải chính là đánh hai tình huống. Tệ ấy rủ cười khổ một tiếng. Mặc dù đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng tại chiến đấu khu loại huấn luyện này nhà tụ tập địa phương, tệ ấy rủ còn thật không dám khoe khoang khoác lác nói mình đánh đâu thằng đó. Trước đó đánh với A Dông một trận. Liền để tệ ấy dù biết nơi này còn ẩn tàng không ít thực lực cường đại chen nơ, nếu như là đơn thi đấu còn dễ nói, nhưng đủ tân bạ tổ đánh kép, qua ý lại đồng đội phối hợp, trừ phi có được tuyệt đối nghiền ép thực lực sai biệt, nhưng bây giờ tệ ấy dù cũng không dám bảo đảm phiếu. Đủ tân bạ tổ đánh kép. Xưa nay không là một người đối chiến nha. Tệ ấy dù cảm thán một câu, sau đó đột nhiên một chùm thiểm điện siêu. Một chút từ trong đầu hắn sẽ qua. Các học viên đều tổ đội ngũ. Ta cùng bị động trở lấy chế độ thi đấu lập tức chia cho ta đồng đội, hoặc là lâm thời tìm kiếm lạc đàn chèn nở tổ đội, không như bây giờ liền đi tìm một cái thực lực qua đi chèn nở. Tệ ấy dù lập tức liền nghĩ đến A Dông. Nếu như có thể cùng A Dông tổ đội, trừ phi đối diện hai cái tứ thiên vương đứng tại đối diện, không phải tại sao thua. Có chủ ý, tệ ấy rủ liền ngay cả bận biểu tiến đến A-A-Zông gian phòng, bất quá A-A-Zông lúc này cũng không có ở chỗ này. Ngài là tìm gian phòng này khách nhân sao? Lúc này, một vị nhân viên phục vụ đi ngang qua, hướng tệ ấy rủ hỏi. Vâng. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu. A-A-Zông tiên sinh mỗi ngày lúc này đều sẽ đi bạ tổ phạc tỏ gì tiến hành huấn luyện. Nếu có gấp chuyện, đến đó không chừng có thể tìm được hắn. Nhân viên phục vụ nghĩ đến, A-A-Zông là khách quen của nơi này, làm việc và nghỉ ngơi quy luật liền xem như hắn cái này nhân viên phục vụ cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút. Như vậy sao? Phi thường cảm tạ. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, bạ tổ phạc tỏ gì? Nói là nhà máy, nhưng kiến trúc lại như cùng một cái xa hoa cao ốc, tệ ấy rủ lại tới đây. Có một loại đi vào hồ hền bạ tổ tờ hào giác. Siêu cường hóa pha lê sao? Tệ ấy rủ quét mắt bạ tổ phật tỏ gì kiến trúc chất liệu, trừ một chút nhất định phải ẩn nấp địa phương, đại bộ phận là dùng trong suốt lệch màu lam pha lê kiến trúc. Tại tệ ấy rủ mới vừa tiến vào nơi này, một nhân viên công tác liền khuôn mặt tươi cười nên đón tới. Ngài tốt, xin hỏi muốn khởi xướng khiêu chiến sao? Ngạch nhìn ngài dáng vẻ, hẳn là lần đầu tiên tới bạ tổ phật tỏ gì đi. Không bằng từ ta trước cho ngài giảng giải hạ bạ tổ phật tỏ gì quy tắc. Tạ ơn, không cần. Tệ ấy dù từ chối nói. Hắn tại đi vào bạ tổ phật tỏ gì trước, liền đã đối nơi này quy tắc tại giới thiệu chiến đấu khu sổ tay bên trên có chút ít giải. Nơi này, là chiến đấu khu một cái phi thường chứ danh công trình, danh xưng chỉ cần ngươi có thực học, xuất chúng tài năng, thậm chí có thể đánh bại tứ thiên vương. Dạng này giới thiệu xuất từ bạ tổ phật tỏ gì chính thức, mà cái này lại cũng không phải là nói bậy. Bởi vì ở chỗ này, bất kỳ cái gì chèn nở không thể sử dụng mình bộ kẹ mẩn, đều khiến cho dùng bạ tổ phật tỏ gì thống nhất phát ra, bồi dưỡng trình độ gần như giống nhau, gờ dọc trưởng thành tình trạng cơ bản nhất trí bộ kẹ mẩn tiến hành 3v3 hoặc là 6v6 đối chiến. Chỉ cần có thể hợp lý vận dụng những này bộ kẹ mẩn, có xuất sắc chỉ huy năng lực phán đoán, đối bộ kẹ mẩn hiểu rõ độc đáo, đồng thời tăng thêm một chút xíu nhỏ vận khí cầm tới khắc chế đối thủ đội hình, cái gì đều có thể phát sinh. Bất quá. Mặc dù bạ tổ phật tỏ gì chính thức trong giới thiệu nói phổ thông chèn nở cũng có thể là thắng tứ thiên vương, nhưng cũng chỉ là một loại khoa trương tuyên truyền. Cũng từng có tứ thiên vương tới bạ tổ phật tỏ gì thử qua, nhưng phổ thông chèn nở cùng tứ thiên vương chênh lệch lại đâu chỉ là bộ kẹ mẩn bên trên chênh lệch. Tại bộ kẹ mẩn gờ dập trưởng thành tình trạng cơ bản giống nhau tình huống dưới. Đối mặt đỉnh cấp chèn nở, nghiệp dư chèn nở vẫn chạy không thoát bị nghiền ép cục diện. Trên một điểm này, bạ tổ phật tỏ gì làm còn là vô cùng tốt. Bọn hắn phát ra bộ kẹ mẩn, làm được trình độ nhất định công bằng, sẽ không xuất hiện quá mức khuynh hướng một phương nào tình huống, lúc này mới có thể để bạ tổ phật tỏ gì thanh danh đánh ra ngoài, để càng nhiều người tán thành bạ tổ phật tỏ gì. Thậm chí, không ít chèn nở đều đem nơi này coi là huấn luyện mình năng lực chỉ huy, gia tăng mình đối chiến kinh nghiệm cùng khai thác nhãn giới địa phương. A-A-Dông liền là tới nơi này huấn luyện. Tệ ấy dù không có kinh ngạc, một vị thực lực cường đại chèn nở, thực lực đương nhiên sẽ không chống giống mà đến. Bọn hắn hội bắt được hết thể cơ hội tới rèn luyện năng lực của mình. Dù là tệ ấy dù mặt đối bạ tổ phật tỏ gì cơ chế, cũng không thể không tán thưởng một câu rất là khéo. Ta muốn tìm người. Tệ ấy dù trực tiếp liền cùng nhân viên công tác nói rõ nguyên do. Bảo thạch đại hội báo danh thời gian đêm nay liền sẽ hết hạn, hắn nghĩ tuân hỏi một chút ta à rông, coi như bị cự tuyệt cũng không quan hệ, tối thiểu mình thử. Được rồi, xin ngài theo ta đi sân khấu đăng ký nhân viên công tác nói. Cuối cùng. Tệ ấy dù xác định A-A-Zông hoàn toàn chính xác ở chỗ này, bất quá A-A-Zông vừa mới bắt đầu một vòng mới đối chiến, thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào ra, đối với cái này, tệ ấy dù chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên sinh, ta nhìn ngài cũng là chen nơ, cùng lãng phí thời gian chờ đợi, không bằng khiêu chiến một chút bạ tổ phật tỏ gì à. Nhân viên công tác đề cử đạo, vì tệ ấy dù giới thiệu bạ tổ phật tỏ gì đối chen nơ năng lực đề cao có tất cả chút chỗ tốt. Ồ, tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng. Không sử dụng mình bộ kẹ mẩn A, nghe vào hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Chén nở cấp độ, thô sơ giản lược có thể từ đối với song phương bộ kẹ mẩn hiểu rõ trình độ, chỉ huy trình độ, cùng đối tự thân bộ kẹ mẩn bồi dưỡng tình huống tới đánh giá. Tệ ấy dù chiếm cứ trong đó hai cái ưu thế, nhưng chỉ huy trình độ tệ ấy dù cho trải qua một chút huấn luyện cũng không xuất chúng, hắn ở phương diện này thật không có cái gì mới có thể. Thử một chút xem sao. Tệ ấy dù bị nhân viên công tác giới thiệu đả động. Chương 496. Mấu chốt tổn khiêu khích. Tại bạ tổ phật tỏ gì có bao nhiêu loại khiêu chiến phương thức? 3v3, 6v6, nhưng y đi theo người dự thi ý nguyện mình chọn lựa. Trong đó, tại quy tắc bên trong còn đem cấp cho người dự thi bộ kẹ mẩn phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cấp độ. Sơ cấp bộ kẹ mẩn, chính là những gờ giáp trưởng thành kia cùng tiến hóa tình trạng cùng tiên thiên chủng tộc tương đối thấp bộ kẻ mẩn, mà cao cấp, tên như ý nghĩa, là những gờ giáp trưởng thành kia phát dục đã đến tương đối thành thục trình độ bộ kẻ mẩn. Cấp độ thực lực khác biệt bộ kẻ mẩn, chỉ huy lên độ khó cũng không giống, dù sao gờ giáp trưởng thành tình trạng khác biệt, kia có tuyệt chiêu tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, chiến đấu đi hướng cũng sẽ càng thêm phức tạp, càng khảo nghiệm chèn nở bản nhân kiến thức cơ bản. Trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là thực lực cường đại bổ kẹ mẩn bồi dưỡng không dễ, số lượng khẳng định không như lúc ban đầu cấp, trung cấp cấp độ bổ kẹ mẩn số lượng nhiều. Nếu như người dự thi người người đều nghĩ lựa chọn thực lực xuất sắc bổ kẹ mẩn vì chính mình mà chiến, vậy cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mặc dù tệ ấy dù chỉ là tâm huyết dâng trào thử một lần, nhưng nếu như song phương bổ kẹ mẩn cấp độ không cao, vậy lần này thí nghiệm cũng không có ý nghĩa. Tự nhiên là cao cấp đối mặt nhân viên công tác hỏi thăm, tệ ấy dù nghĩ mở miệng. Được rồi, tiếp xuống xin ngài lựa chọn đối chiến số lần. Có thể giải thích một chút sao? Tệ ấy dù đối cái này không phải hiểu rất rõ, hắn chưa từng nhìn thấy phi thường kỹ càng giới thiệu. Là như vậy, ngài tiến hành 3v3 đối chiến bắt đầu về sau, nếu như lựa chọn nhiều buổi diễn đối chiến, có thể liên tục tiến hành khiêu chiến, tỉ như ngài đánh bại một trainer, liền còn có thể khiêu chiến một vị. Đương nhiên, trên tay nắm giữ bổ kẹ mẩn không thay đổi, thể lực cũng vô pháp khôi phục. Nhân viên công tác cười nói, đây là cho những cái kia tương đối ưu tú người khiêu chiến chuẩn bị, có trainer, dù cho hai phe địch ta bổ kẻ mẩn thực lực không có quá lớn chênh lệch, nhưng bằng mượn kinh nghiệm phong phú cùng cao siêu chỉ huy, vẫn có thể hoàn thành lấy ít thắng nhiều hành động vĩ đại. Thậm chí, vô hại toàn thắng. Nếu như không cân nhắc thể lực nhân tố, thậm chí một chút lợi hại trainer một mực thắng liên tiếp hạ đi cũng không phải là không thể được. Tại bà tổ phát tỏ gì trong lịch sử, có tối đa nhất trainer hoàn thành 7 buổi diễn đối chiến, thắng lợi buổi diễn càng nhiều. Ban thưởng càng phong phú, phổ thông thắng lợi chỉ có thể đạt được từ bạ tổ phật tỏ gì phát ra kỷ niệm tiểu tượng phẩm, nhưng nếu như đánh vỡ bạ tổ phật tỏ gì ghi chép, hoàn toàn có thể đem tiền vốn phong phú gấp mấy chục lần ban thưởng cầm lại nhà. Nhìn xem nhân viên công tác khuôn mặt tươi cười, tệ ấy dù trực tiếp mở miệng, được rồi, chỉ một lần liền tốt. Hắn mục đích lần này là vì chờ A-A-Zông, mà không phải khảo nghiệm năng lực chỉ huy của mình, về phần dựa vào cố định thể lực cùng gần như bình đẳng thực lực chênh lệch có thể hoàn thành mấy tháng liên tiếp. Tệ ấy dù mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là đem cảm xúc cho đè nén xuống. Một lần sau, ta rõ ràng. Nhân viên công tác chuẩn bị xuống, tệ ấy dù chính mình cùng đối thủ tư liệu lập tức liền ra. Đối thủ sử dụng bổ kẹ mẩn phân biệt là, dô bác, gọt tở cùng mạ ơ mạ. Ngài bổ kẹ mẩn theo thứ tự là, tờ si ẩn, ảm phạ dô cùng bờ dệ lùm. Đối phương cũng sẽ có được ngài bổ kẹ mẩn danh tự, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối chiến tại 5 phút đồng hồ người chậm tiến đi. Hiện tại mời theo ta đi nhận lấy bộ kẻ mẩn. Đi theo nhân viên công tác bước chân, tệ ấy dù không chút hoang mang đi ở phía sau, trong đầu nhanh chóng nhớ lại 6 loại bộ kẻ mẩn đại khái tin tức. Mặc dù làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng chênh lệch cũng không lớn, nếu như không có đoán sai, bà tổ phát tỏ gì có số lượng nhất định bờ giờ đờ ở đây chuyên môn phụ trách bồi dưỡng bộ kẻ mẩn tệ ấy dù mỉm cười. Có những tin tức này, là đủ rồi. Tờ si ẩn, ảm phạ rồ cùng bờ dệ lùm. Bà tổ phát tỏ gì nơi nào đó. Một cái cùng tệ ấy dù tuổi tác không sai biệt lắm chèn nở trong miệng lẩm bẩm bà con tên bộ kẻ mẩn, trong lòng đại khái có phương hướng. Nếu như bị cho rằng thế lực ngang nhau, kia biến số hơn phân nửa ra trên người tợ sĩ ẩn. Hắn trực tiếp phán đoán nói, nếu như tệ ấy dù biết được đối phương phán đoán, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cái này cùng tệ ấy dù phán đoán cơ hồ không sai biệt lắm. Còn chưa tới sao, ta lần này đối thủ. Thẳng quá thay gãi đầu một cái, thầm than. Lần này các loại thời gian giống như so di vãng lâu một chút lại, bất quá đã không có đến quy định thời gian, vậy liền chờ một chút đi. Thẳng quá thay lúc này cũng không biết, mình đối thủ lần này là một cái bạ tổ phật tỏ gì người mới, tệ ấy dù trên đường cùng nhân viên công tác sâu một bước hiểu rõ bạ tổ phật tỏ gì tình trạng hao tốn một chút thời gian. Tới, nghe thấy bước chân, thẳng quá thay ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy theo nhân viên công tác tới đây tệ ấy dù. Có nhân viên công tác cùng đi. Vừa rồi còn chưa biết thẳng quá thay. Lập tức hiểu được tình huống, có nhân viên công tác cùng đi, vậy đã nói rõ đối thủ lần này, hẳn là lần đầu tiên tới bạ tổ phật tỏ gì, cái này là lần đầu tiên tới bạ tổ phật tỏ gì người phúc lợi, nắm giữ một cái nhân viên công tác tiến hành miễn phí dẫn đường. Chờ lần thứ hai khiêu chiến bạ tổ phật tỏ gì, đối hết thể quá trình quen thuộc về sau, cũng không cần ỷ lại nhân viên công tác. Thẳng quá thay cũng không có bởi vì đối thủ là bạ tổ phật tỏ gì người mới liền khinh thị tệ ấy dù, cầm bạ tổ phật tỏ gì kinh nghiệm để phán đoán một chén nơ. Không khỏi quá nông cạn. Đạo lý này, sớm tại thời gian dài bạ tổ phật tỏ gì đối chiến bên trong hắn liền minh bạch. Chỉ bất quá, theo đối chiến bắt đầu, thẳng quá thay trong lòng không thể không kinh ngạc. Lúc này đối chiến tràng địa bên trên, tại hắn phái ra rổ bạt về sau, tệ ấy rủ cũng phái ra tợ sỉ ẩn, đến tận đây, tệ ấy rủ biểu lộ một mực rất bình tĩnh. Thật giống như, đối lần này đối chiến rõ như lòng bàn tay, tất cả dự kiến bên trong dáng vẻ, cũng không có lấy đến lạ lẫm bổ kẻ mẩn lạnh nhạt. Đây là tại bạ tổ phật tỏ gì người mới bên trong rất đáng ngưỡng mộ sự tình, thẳng quá thay chỉ có thể suy đoán lạc rổ bạt cùng tợ sỉ ẩn hai loại bổ kẻ mẩn tương đối phổ biến, thậm chí tệ ấy rủ khả năng vừa lúc liền có được. Vừa nghĩ như thế, hắn liền không ngoài ý muốn. Như là sư tử con tợ sỉ ẩn lấp lóe màu đỏ ánh mắt, cẩn thận nhìn chăm chú không trung bay loạn rổ bạt, liếm môi một cái. Mặc rổ bạt đồng dạng mang theo ánh mắt hung ác, cánh phốc phốc phốc đập động, lộ ra nanh vuốt của mình. Bạ tổ phật tỏ gì bồi dưỡng vẫn là có thể, chí ít tại không có đạt được chèn nờ mệnh lệnh trước, những này tổ kẹ mẩn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục, giang co lẫn nhau tình cảnh phá diệt, tệ ấy rủ đối thủ thẳng quá thay bắt đầu mình tiến công. Robert sử dụng sụp tờ sân ít. Nhận được mệnh lệnh, Robert ong long long phóng xuất ra từng đạo quái nhiều sóng âm, bất quá công kích cũng không có đạt hiệu quả. Sân bãi bên trên, tờ sỉ ẩn lui ra phía sau một bước, toàn thân lông tơ đứng lên, meo ôm một tiếng phát ra tiếng kêu chói tai. Sóng âm giống hỗn loạn phong bạo đồng dạng quét tới. Tại cái này sức dịch bên trong, sụp tờ sờ nịp trực tiếp liền bóp méo hiệu quả, mất đi hiệu lực tại trên đường. Biết rõ tờ sỉ ẩn chiêu thức cùng rồi bạt chiêu thức tệ ấy rủ, đã sớm nghĩ kỹ phần lớn đối sách. Tổn khiêu khích. Đúng lúc này, tệ ấy rủ khỏe miệng bôi qua một tia đường cong, đã tiên cơ đối phương không có có lợi dụng tốt, vậy kế tiếp liền nên hắn biểu diễn. Một lần nữa đứng vững, tờ sỉ ẩn trào phúng nhìn xem rồi bạt, tựa hồ là đang trêu chọc sự bất lực của nó. Chương 497, đánh 3, không khó khăn. Cái này tổn khiêu khích tuyệt chiêu, bởi vì lúc trước tợ sỉ ẩn phá giải rồi bạt sụp tợ sân nịp, hiệu quả tựa hồ tốt hơn rồi. Rồi bạt hai mắt đỏ bừng càng thêm hung tàn, phát ra dạ phẫn nộ gờ dần tiếng kêu. Ngươi muốn làm thế nào? Tệ ấy dù mở miệng hỏi, hắn rất dễ dàng liền truyền đến nạ ổ dạ trong thai, để nạ ổ dạ lộ ra mồ hôi lạnh. Nếu như là tại bình thường đối chiến bên trong, dùng chính là mình bổ kẹ mẩn, coi như bị tổn khiêu khích thành công. Chỉ dựa vào công kích chiêu thức, nạ ố giả cũng có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào, nhưng chí mạng là, nhận khiêu khích rồi bạt, cũng không phải là hắn tự tay bồi dưỡng ra tới. Tình huống như vậy, chén nở cùng bổ kẻ mẩn ở giữa liên hệ đang gây hấn với tuyệt chiêu ảnh hưởng dưới, nạ ố giả đều hoài nghi mình có thể hay không mệnh lệnh bây giờ rồi bạt. Hắn lại đem bổ kẻ mẩn không thuộc tại chúng ta bất kỳ người nào tình huống đều tính toán tại đối chiến bên trong nạ ố giả con người co rụt lại, coi như mình không có khinh thị, nhưng gia hỏa này cũng thật là đáng sợ đi. Nhìn xem nạ ô giả có chút kinh hoàng biểu lộ, tệ ấy dù lộ ra ác thú vị tiểu dung, nếu như chỉ huy mình bổ kẹ mẩn, hắn kiên quyết không sẽ như thế, nhưng đồng dạng làm lấy không thuộc về mình bổ kẹ mẩn, hắn thông qua bồi dưỡng kiến thức giải được bổ kẹ mẩn tin tức, cùng minh tưởng pháp mang tới rõ ràng đầu não, lại có như thần trợ, nhẹ nhõm nắm được quyết thắng mấu chốt. Mặc dù chỉ huy của ta không quá quan tệ ấy dù cũng không phải là tự coi nhẹ mình, tại điểm này, ngoại trừ lần thứ nhất tin tức không ngang nhau tình huống dưới, hắn cùng Bạch Thành đối chiến bên trong. Một mực là ở thế yếu. Bất quá, tệ ấy dù đối bổ kẻ mẩn kỹ càng hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít đền bù chút, nhưng nếu như đụng phải đồng dạng đối với phần lớn bổ kẻ mẩn đều hiểu rất rõ chén nơ, kia tệ ấy dù cái này ưu thế liền không có. Rồ bạc, kéo dài khoảng cách, e cụ tờ. Trước mắt rồ bạc trạng thái không tốt, nạ ố dạ khôi phục lại về sau, trực tiếp hô. Bất quá rồ bạc cũng không có nghe từ mệnh lệnh của hắn, dạ phẫn nộ đã xông lên đầu. Bảo trì lý trí tình huống dưới còn miễn cưỡng có thể nghe theo nạ ô giả chỉ huy, mà dù sao là người xa lạ, hiện ở loại tình huống này, rồi bạn có thể hiểu được nạ ô giả để nó công kích chỉ lệnh liền đã không tệ. Siêu, siêu, siêu, e cụt tờ đánh xuống, nhưng không có bất kỳ cái gì chương pháp, dạ phẫn nộ ảnh hưởng ý thức, cuối cùng sẽ hư chuyện. Đu tờ tim, tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, sau đó tận khả năng chọc giận đối phương. Tờ xỉ ẩn ngao một tiếng. Đối mặt không có kết cấu gì e của tờ, bắt đầu thận trọng né tránh, sau đó phân ra mấy cái phân thân, lần nữa làm ra đùa cợt thần sắc góp nhặt rồi bạt nộ khí. Coi chừng bị lửa, không muốn lung tung công kích, là giả. Nạ ô giả hô. Làm sao bây giờ? Nhìn xem đệ nén giả phẫn nộ rồi bạt, nạ ô giả trong lòng lo lắng, thật sự nếu không hạ đạt mệnh lệnh công kích, kiếp rồi bạt liền có thể bắt đầu một mình công kích. Rốt hoa sần. Bạch. Hoài ỉnh ở tắc. Hoa sần phèn. Những này tiếp xúc chiêu thức hết thể không được, không thoát khỏi cảm xúc mang tới ảnh hưởng trái chiều cận thân tuyệt đối sẽ chuyện xấu. Chỉ có thể đánh xa, nhìn xem đối diện mấy cái tợ sỉ ẩn thân ảnh cùng cân nhắc đến rổ bặt trạng thái, tìm ra chân thân là không thể nào, chỉ có thể hết thể tiến hành công kích, dạng này mới sẽ không cho tợ sỉ ẩn thời cơ lợi dụng. Loại tình huống này, Nạ Ổ Dạ mặc dù cân nhắc rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Hắn lựa chọn để rồ bạt đồng thời lấy sơ bíp loại này số lượng rất nhiều gần như khó mà tránh né chiêu thức phát khởi công kích, bất quá nhìn thấy tệ ấy dù mỉm cười, là hắn biết làm như vậy cũng là phí công. Phân tán sơ bíp, uy lực tất nhiên giảm nhiều. Không phân tán sơ bíp, nếu như không có đánh trúng bản thể, đối rồ bạt liền là uy hiếp chí mạng. Đầy trời sở bạc lấp lóe mà lên, một cỗ lôi điện trộn lẫn chói thai thanh âm hoành quét tới, đem sơ bíp phá diệt lúc, vô số sở bạc liền đã bao phủ tại rồ bạt trên thân. Thần đỡ tuần, hiệu quả cực dai. Tợ sĩ ẩn, thừa thắng xông lên. Một phát thần đỡ tuần bổ tỉnh rồ bạt, nhưng lúc này tợ sĩ ẩn đương nhiên sẽ không cho rồ bạt thời gian phản ứng, sớm liền tóm lấy trong nháy mắt khe hở cắt chém về phía rơi xuống rồ bạt, trực kích yếu hại. Nitaslas. Tệ ấy rủ thanh âm truyền đến nạ ô dạ trong thai thời điểm. Rồ bạt còn không có mất đi ý thức, nhưng khi nạ ô giả muốn chỉ huy, từ thế cục đến xem căn bản đã không còn kịp rồi. Rồ bạt, bại. Một trận đối chiến, tợ sỉ ẩn căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, cũng không phải là tợ sỉ ẩn thực lực mạnh hơn, mà là dùng đúng tuyệt chiêu, bắt được hết thể thời cơ, lợi dụng có thể lợi dụng toàn bộ điều kiện. Vì cái gì không thay đổi bộ kẻ mẩn? Tệ ấy du hỏi. Không có ý nghĩa, ta tới đây không phải là vì thắng, mà là tích lũy các loại kinh nghiệm. Sớm muộn có một ngày ta hội lấy chỉ còn lại một con bổ kẹ mẩn tình huống lần nữa ngộ đến bây giờ tình cảnh, đến lúc đó vẫn là phải đối mặt, cùng như thế, không bằng ở chỗ này liền thử nghiệm phá giải. Nạ ô giả nhạt hừ một tiếng, tại bạ tổ phát tỏ gì, nếu như không phải gặp được tuyệt đối không cách nào vãn hồi cục diện, hắn rất ít thay thế bổ kẹ mẩn, chính như hắn giảng như thế, tích lũy đối mặt các loại tình huống kinh nghiệm, ngày sau vận dụng đến mình đối chiến bên trong, chỉ là rất đáng tiếc, lần này hắn cũng không thể thành công phá giải. Nạ ố giả cũng không nhục trí, rồ bạt cũng không phải là hắn bổ kẹ mẩn, nhận tổn khiêu khích chế ước hình dáng phía sau vang vẫn là quá lớn, không cách nào. Cùng hắn cái này chèn nở có đầy đủ lý giải cùng tín nhiệm. Nên phái ra cái nào còn có một chút, liền là nạ ố giả cũng phải cân nhắc còn lại hai con bổ kẹ mẩn đối mặt tờ sỉ ẩn tổn khiêu khích tuyệt chiêu sau nên làm như thế nào ra phản kích. Ngay từ đầu hắn kiêng kỵ tờ sỉ ẩn nguyên nhân, là bởi vì tờ sỉ ẩn có thể học được khắc chế hắn ba con bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu. Chỉ là để nạ ô giả không nghĩ tới, tệ ấy dù lợi dụng hoạch tâm ngược lại là tổn khiêu khích. Nhất định có phương pháp phá giải tay dừng lại giữa không trung. Nạ ô giả nhìn thấy tệ ấy dù kia tha có thâm ý tiếu dung, đột nhiên xuất hiện một loại trận này đối chiến thất bại ảo giác. Nên làm như thế nào? Nạ ô giả đem mà ở mạ cùng luật tớ đại bộ phận tuyệt chiêu cân nhắc đi vào, nhưng ở thực lực không có cách nào nghiền ép tình huống dưới, hắn chỉ có thể nếm thử phá giải. Có thể nạ ô giả kinh nghiệm, lúc này đã sớm hoàng hồn. Căn bản là không có cách tìm ra phá giải tổn khiêu khích phương pháp. Đáng tiếc tệ ấy dù nhàm chán nhìn xem lần nữa lấy đồng dạng phương thức, phối hợp thần đỡ tuần đánh bại Clutter, trong lòng không có bắt đầu kia phần xúc động. Nhìn tới chỉ huy của mình trình độ mặc dù không xuất chúng, nhưng kết hợp từ bản thân có lợi nhân tố, cũng không yếu nhà. Nếu như muốn có đề cao, bà tổ phạt tỏ gì có lẽ có thể giúp một tay, nhưng phải giống nhân viên công tác nói như vậy, đi tham gia liên tục đối chiến. Tệ ấy dù tiếp tục chỉ huy tờ xì ẩn. Như cùng một cái ưu nhã nghệ thuật ra, dùng họa tở tủn sẽ kết thúc sau cùng mà ở mạ. Trên thực lực cũng không có ưu thế tở xì ẩn, lấy một cái tổn khiêu khích tuyệt chiêu, trực tiếp hoàn thành một đánh ba hành động vĩ đại, để nạ ổ giả thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Nhìn xem cục diện như vậy, ngay từ đầu tệ ấy dù còn không hiểu như thế nào dùng ba con bổ kẹ mẩn đi khiêu chiến hai một con, cho tới bây giờ, hắn có một tia tin phục, bất quá vẫn không thể tin được lại có chèn nở có thể làm được loại trình độ kia. Tờ Si Ẩn hiện tại liền đã tiêu hao rất cơ bản lực. Về phần Nạ Ô Dạ, lúc này đáy lòng đã sớm chửi rủa, tổn khiêu khích tuyệt chiêu ở loại địa phương này, hoàn toàn liền là bột kỹ năng A. Tại sao có thể như vậy? Nạ Ô Dạ thở dài thu hồi bộ kẹ mẩn, rất là bất đắc dĩ, hắn vẫn là lần đầu tại bạ tổ phạt tỏ gì nhận tổn khiêu khích tuyệt chiêu uy hiếp, mặc dù thảm bại, nhưng cũng tương đương với học được một tay, về sau cầm tới sẽ dùng tổn khiêu khích bộ kẹ mẩn, vậy liền ổn. Chí ít đến bây giờ. Hắn cũng không muốn ra lấy trên tay ba con bổ kẹ mẩn nên như thế nào phá giải tổn khiêu khích. Phe mình biết duy nhất dùng khiêu khích rồi bạc, còn bị tiên cơ khống chế, nạ ổ dạ rất tuyệt vọng. Chương 498, tiến công học đệ học muội. Ngài tốt, A Dông tiên sinh vẫn trong đối chiến chưa từng ra. Tệ ấy rủ về đến đại sảnh về sau, hỏi thăm một chút ngay từ đầu xin nhờ nhân viên công tác, đạt được tin tức này. Tốt A tệ ấy rủ cảm tạ sau đi động, tiếp tục chờ đợi. Kinh lịch một trận đối chiến. Tệ ấy dù thời gian ngắn không có ý định tiến hành xuống một trận, mà là lựa chọn du lãm bạ tổ phạt tỏ gì. A Dông đối chiến chẳng biết lúc nào có thể hoàn thành, nhưng bây giờ cách bảo thạch đại hội báo danh thời hạn cuối cùng không phải chặt như vậy bách, tệ ấy dù chờ được. 7 trận đối chiến. Lúc này, tệ ấy dù nghe được một tiếng kinh hô, vô ý thức tập trung lực chú ý quan sát qua đi. Không sai, chỉ huy ba con không thuộc về mình bộ kẹ mẩn hoàn thành 7 trận đối chiến, quá lợi hại, ta lần đầu tiên tới bạ tổ phát tỏ gì lúc cũng không thể tin được cái kỷ lục này. Vậy nhất định không phải yên lặng vô danh chèn nở a? Dĩ nhiên không phải, coi như không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Tại xin lỗi, cái kia bây giờ nổi danh nhất chèn nở. Xin thì à sao? Tệ ấy rủ quay đầu trở lại, thật là nơi nào đều có thể nghe được danh tự nha. Đi qua một chỗ pha lê bên cạnh, tệ ấy rủ nhìn thấy mình đang đối chiến quá trình bên trong bởi vì ba động sốc xếp tóc ngắn, mặc dù nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng vẫn là vô ý thức dùng tay sửa sang một chút. Đây không phải tệ ấy rủ Jim Leader sao? Một vị từ tệ ấy rủ bên người sượt qua người thanh niên gọi lại đồng bạn của hắn, dừng thân lại, kinh ngạc nhìn về phía tệ ấy rủ. Ừm. Tệ ấy rủ cũng không nhận ra người thanh niên này, nhưng vẫn là đáp lại câu, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là. Khúc thanh niên lung túng gãi đầu một cái, ta là Hồ Hền Chandler, tại phạ lạt bộ Jim mở quán điển lễ lúc thấy qua Jim Leader tiên sinh. Không cần như vậy lạnh nhạt, gọi ta tệ ấy rủ liền tốt. Tệ ấy rủ mỉm cười, Jim Leader tiên sinh. Cái này tôn xưng, lấy bây giờ tệ ấy rủ hất lên tuổi tác, cảm giác là lạ. Nguyên lai là dạng này, vậy thật đúng là rất khéo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thanh niên nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn không phải tại phạ lạt bộ Jim mở quán điển lễ nhận biết tệ ấy rủ, mà là lúc ấy phạ lạt bộ Jim trên 100 cái người khiêu chiến một trong, chỉ là hắn cũng không xuống đài khiêu chiến, toàn bộ quá trình làm cái người xem, tệ ấy rủ tự nhiên không biết hắn. Chỉ là lúc này, thanh niên làm sao có ý tứ nói sao? Vị này là phạ lạt bộ Jim Leader, chúng ta Hổ Hển địa phương rất lợi hại chèn nở. Thanh niên hướng hai vị đồng bạn giới thiệu. Hắn hai tên đồng bạn, cũng hưng phấn cùng tệ ấy rủ nói chuyện với nhau. Jim Chandler, cái này bản thân liền là một loại thực lực cùng danh khí tán thành. Tiên sinh, A-A-Zong tiên sinh ra, hiện tại chính ở đại sảnh chỗ đợi ngài. Một lát sau, nhân viên công tác tựa như tìm có một fan công phu, nhìn thấy tệ ấy rủ sau vội vàng nói. A thật có lỗi, cho ngài lấp phiền thoái. Tệ ấy rủ nhanh chóng ý thức tới, ở chỗ này trò chuyện quá lâu, A-A-Zong cái này lúc sau đã hoàn thành đối chiến ra, nếu không phải nhân viên công tác còn lưu ý lấy tệ ấy rủ sự tình. Chỉ sợ lại muốn sai chẳng qua thời gian. Không sao. Nhân viên công tác lộ ra tiếu dung. Tệ ấy rủ hướng vừa mới trò chuyện ba nói xin lỗi không tiếp được, ta hiện tại có một ít chuyện phải xử lý, hoan nên các vị ngày sau tới phạ lạt bộ Jim làm khách. Không có việc gì không có việc gì, tệ ấy rủ Jim Leader ngươi đi mau đi, chúng ta cũng muốn đi. Thanh niên nói. Tại tệ ấy rủ quay người rời đi về sau, thanh niên ba người mới liễu díu nghị luận lên. A-A-Zong, có phải hay không cái kia trùng chi A-A-Zong? Khả năng rất lớn. Giống như tệ ấy dù hắn, cũng là hệ bột Jim Leader. Vô số ngờ vực vô căn cứ hiện lên ở ba người trong đầu lúc, tệ ấy dù rốt cục lần nữa gặp được A-A-Zong. A-A-Zong mặc rất nhẹ nhàng khoan khoái, để tệ ấy dù vô ý thức nghĩ đến bốn chữ. Nếu như A-A-Zong lại mang mũ rơm, cầm cái trùng lưới, tệ ấy dù tin tưởng nhất định sẽ càng hình tượng. A tệ ấy dù, là người đang tìm ta sao? A-A-Zong ngoại ý muốn nhìn xem người tới. Tệ ấy rủ mới vừa vặn cùng hắn trải qua một trận đối chiến, hiện tại trận kia đối chiến hắn ấn tượng còn rất sâu sắc đâu. Là ta. Đối chiến quan trọ, nhất triệt, cải đủ, lại cả, giải họ tạ trong bốn người, đang chuẩn bị tạo thành hai tổ nhân viên tham gia hậu thiên bảo thạch đại hội. Lúc này, bọn hắn đang tiến hành chiến thuật bố trí, sớm nghiên cứu thảo luận riêng phần mình phái ra con nào tổ kẹ mẩn tiến hành đủ tấn bạ tổ đánh kép thích hợp nhất. Song thi đấu không thể so với đánh đơn, hai chỉ có thể lẫn nhau tăng thêm tổ kẹ mẩn. Có khi có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực. Mà nếu như không có lựa chọn kỹ càng bộ kẹ mẩn, trong lúc tác chiến ngược lại sẽ liên lụy đồng đội, đội hình lựa chọn phi thường ảnh hưởng đủ tân bạ tổ đánh kép, cho nên bốn người vì chiến thắng, không thể không làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận được không? Tiếp xuống chúng ta khả năng cũng là đối thủ cạnh tranh đi. Lại cạ cười nói, nhìn về phía ba người. Coi như không cùng lúc thảo luận, chúng ta riêng phần mình cũng biết đối phương cầm có cái gì bộ kẹ mẩn nha. Mà lại như thế cũng không có cách nào tổ ra tối ưu đội ngũ. Dù sao song phương đều chiếm được tin tức, ai cũng không lỗ, mà lại loại này tiểu bị thi đấu cũng không có ẩn tàng tất yếu. Liên đội hình lựa chọn, bốn người mở ra thảo luận. Ở trong học viện, chúng ta tiếp thụ qua chính thống đủ tân bạ tổ đánh kép huấn luyện, đây là ưu thế của chúng ta, nhất định phải đem cái này ưu thế lợi dụng. Cho nên muốn tại chúng ta trước mắt tất cả bộ kẹ mẩn bên trong, tìm ra tối ưu lựa chọn tiến hành kết hợp. Đông. Đông. Đông. Bốn người thảo luận im bặt mà dừng, lúc này người tới, không phải nhân viên phục vụ, cái kia chính là tệ ấy dù. Lại cả mở cửa, quả nhiên. Tệ ấy dù học trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao? Đương nhiên, làm sao, không mời ta đi vào sao? Nhìn thấy Lạc Cả kinh ngạc biểu lộ, nói. Cái kia Lạc Cả sững sờ, bốn người bọn họ chính đang thảo luận chuyện quan trọng, mặc dù phòng bốn người không có gì, nhưng tệ ấy rủ thế nhưng là bốn người nhất trí cho rằng, là bảo thạch đại hội bên trong khó giải quyết nhất buộc một trong A. Liền xem như đơn độc đối kháng tệ ấy rủ, bốn người đều không cảm thấy có thể đạt được thắng lợi, chớ đừng nói chi là tệ ấy rủ cũng sẽ có một cái hợp tác. Bốn người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tệ ấy rủ gặp được loại kia mới ra đời, cực kỳ cần phân lòng chiếu cố, có thể tạo nên để tệ ấy rủ một đánh ba hào giác cộng tác. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thắng cơ hội. A, bốn người các ngươi đều ở nơi này. Chẳng lẽ là đang thảo luận sự tình gì sao? Tệ ấy rủ lộ ra nụ cười như có như không, để là cả biểu lộ dần dần sụ xuống. Có cần hay không ta giúp các ngươi tham mưu một chút? Tệ ấy rủ hảo tâm nói. Không cần. Còn lại ba người vội vàng đi ra, nếu như là lúc khác bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, nhưng lần này bảo thạch đại hội làm học trưởng tệ ấy dù cũng là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là so bốn người bọn họ hợp lực còn muốn có uy hiếp đối thủ. Nào có để đại bột bảy mưu tính kế đạo lý. Tệ ấy dù thể, hắn tuyệt đối là hảo tâm, bất quá bốn người cự tuyệt, hắn cũng không có cách. Vậy được rồi. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, tới đây là muốn nhắc nhở dưới, lập tức sẽ qua 24 giờ thời hạn. Không có nắm chắc lưu lại gian phòng này, tốt nhất liên lạc một chút ta. Nói xong, tệ ấy dù liền chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, hắn hướng phía bốn nói. Các ngươi cố lên thảo luận, quên nói cho các ngươi biết, ta tại vừa mới cũng tìm một thực lực không thua huấn luyện của ta nhà tiến hành tổ đội tham gia đại hội, đến lúc đó ta là sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Đi ra cửa lúc, tệ ấy dù tốt như nghe được bốn học viên tuyệt vọng hò hét. Chương 499, Hoàng Kim Song Đả. An ý là cần trăm ngàn lần phối hợp rèn luyện ra được, tại tệ ấy rủ nỗ lực một chút đại giới về sau, A Dông bị tệ ấy rủ thuyết phục, cùng hắn tham gia bảo thạch đại hội. Hai người đều có được thực lực cường đại, đơn độc chiến lược cá nhân, cũng đủ để cho không ít trẻ nở ngưỡng vọng. Cho nên mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, hai người cũng không tồn tại cái gì ăn ý, nhưng thiên truy bách luyện kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể để bọn hắn làm so đại bộ phận trẻ nở đều tốt. Đương kim đồng hồ xoay tròn đến buổi sáng 8 điểm lúc, bảo thạch đại hội chính thức bắt đầu. Chủ trì thanh âm của người không ngừng quanh quẩn tại trong hội trường, vô số người xem gieo họ, đây là đủ bân bạ tổ đánh kép, thưởng thức tính mạnh hơn, không ít người đều phi thường kích động. Mọi người chờ mong đã lâu bảo thạch đại hội đối chiến bộ phận, tức sẽ tiến vào. Người chủ trì đem lộng lấy mịt rổ phồn, anh Tuấn xoay người, sẽ trận bầu không khí kéo theo đến đỉnh phong nhất. Ngay sau đó, thi dự tuyển 8 khối lôi đài, cũng đồng thời tiến hành lên ban đầu đối chiến. Tệ ấy dù hoạt động hạ thân, từ tuyển thủ thất đi ra, A Dông theo sát phía sau. Tại thi dự tuyển trận đầu, liền gặp nổi danh gia hỏa sao. A Dông lộ ra nụ cười cổ quái. Đây thật là may mắn a. Không sai, ta đã nghe nói. Tệ ấy rủ cười lắc đầu, nên nói là trùng hợp đâu vẫn là trùng hợp đâu. Tại trận đầu, liền gặp chiến đấu trong vùng nổi danh đủ tần bạ tổ đánh kép tổ hợp. Nghe nói hai vị kia chèn nờ là thân tỉ muội, có được phi thường ăn ý phối hợp. Dạng này nghe đồn, không khỏi làm tệ ấy rủ cùng A Dông hai cái này không có trải qua một lần tổ đội. Lâm thời gom lại chèn nở xấu hổ. Hoàng Kim Song Đả, cái này là đối phương tại chiến đấu khu sông ra danh hào, đủ tân bạ tổ đánh kép lúc, đối phương chưa có thua trận, càng nhiều hơn chính là lấy yếu thắng mạnh, hiện ra tuyệt diệu phối hợp. Mặc dù đối thủ nghe rất cường đại, nhưng tệ ấy rủ cùng A Dông cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt lo lắng. Mau nhìn, số 4 sân bãi, Hoàng Kim Song Đả ra đến rồi. Hoàng Kim Song Đả xuất mã, trận này đối chiến thắng chắc, A mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là muội muội đều thật đáng yêu A. Suy, trận to con mắt của ngươi, nhìn đối thủ của các nàng là ai. Bởi vì là đủ tần bạ tổ đánh kép nguyên nhân, Hoàng Kim Song Đả tổ hợp đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng là, cũng không có người sơ sẩy đối thủ của các nàng. Nguyên bản đối Hoàng Kim Song Đả vô cùng tin tưởng người xem, tại nhận ra đối thủ của các nàng về sau, đều vô ý thức trầm mặc, không dám lấy như vậy xác định khẩu khí chỉ điểm Giang Sơn. Trung trí A Dông, tại đại sư thi đấu đều thành thạo điêu luyện. Đã đánh bại các lộ cụ có danh tiếng chèn nở đại tân sinh thiên tài, thắng bại, thật đúng là khó mà nói đâu. Ở, toàn bộ ánh mắt tập trung ở số 4 sân bãi sao. Ha ha, quả nhiên không chỉ là ta, mọi người cũng rất chờ mong Hoàng Kim Song Đả hệ giả cả, gì cả tỷ muội có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ a. Giải thích. Lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung số 4 đối chiến trang địa, đối chiến sớm đã bắt đầu. Đối mặt hai tỷ muội dồn tệ ổng, và bỏ dệ ổng. Tệ ấy rủ cùng A Dông bên này theo thứ tự là lực lượng cường đại dũng sĩ giác đấu, hệ giả cơ cao ngạo chiến sĩ, gạ lạ. Hệ giả cơ nhất kỵ đương thiên, độc chiến dồn tệ ổng cùng vạm bỏ dệ ổng, xông vào phía trước nhất, để không ít người miệng há lớn, đây là muốn một mình tiếp nhận đến từ hai con bổ kẻ mẩn hỏa lực sao. Phúc! Vô tận dòng nước bao trùm tới, mặc dù hệ giả cơn dùng ẩn chứa lực lượng cường đại sừng đem hí rổ đùm đánh tan, nhưng nước động vẫn vô tình huy sái ở đây trên mặt đất, di lưu tại hệ giả cơn trên thân. Cơ hồ là tại một trong nháy mắt, hai tỷ muội làm ra quyết định, dẫn đầu giải quyết khó giải quyết hệ giả cơn. Hừ, đã coi thường chúng ta. Hừ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Hai tỷ muội một người một câu, lúc này, Dỗn Tệ ổng đã sớm tại vạ bỏ dễ ổng hoàn thành tuyệt chiêu về sau, vung vẩy điện xà cuồng dã hướng phía hệ giả cơn quét tới. Đấy á hệ giả cơn ngạnh kháng chiêu này, thuận nước động, thần đỡ tuân uy lực đại tăng, nhìn xem kim sắc quang mang bên trong hệ giả cơn, không ít người lộ ra đau lòng biểu lộ. Không đúng không đúng không đúng. Sướng ngôn viên đột nhiên hô to. Nhìn hệ giả cơn biểu lộ, nó, mặc dù tại nhẫn mại, nhưng chỉ có kiên nghị biểu lộ a. Hô to về sau, đám người dư vị tới người chủ trì kia giật mình ngữ khí, cùng nhau nhìn về phía hệ giả cơn. Hoàng kim song đả dẫn điện chiến pháp, lại bị hệ giả cơn ngạnh kháng xuống tới. Đây là cỡ nào làm cho người kính nể ý chí lực a? Xem ra Hoàng Kim Song đã muốn gặp được trở ngại đâu, dù sao đối thủ, thế nhưng là cái kia trùng chi A-A-Zông. Vô số ánh mắt dừng lại tại Hoàng Kim Song đã 2 tỷ muội cùng A-A-Zông trên thân, một bên là chiến đấu khu đủ tân bạ tổ đánh kép nhân vật phong vân, một bên là tại toàn bộ xì nổ địa phương đều tiếng tăm lừng lây thế hệ tuổi trẻ ưu tú trên nơ, dạng này thi dự tuyển, có thể để không ít người ăn no thỏa mãn. Vô dụng sao? Vậy liền lại đánh. Hai tỷ muội từng câu từng chữ ở giữa, sân bãi bên trên liền ngưng tụ nồng đậm mây đen, và bỏ dệ ổng kêu gọi thủy nguyên tố, triệu hoán từng tầng sương mù, giọt mưa nhanh chóng rơi xuống. Mây đen bên trong, lôi điện lấp lóe, tựa hồ đang ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Thấy cảnh này, A-A-Zông ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn xem đối chiến tràng địa mở miệng nói, dành đan sở, đúng dịp nha. Hắn là đang cảm thán cùng tệ ấy dù cả sẽ phồn một trận chiến, bất quá lần kia dành đan sở cùng thân đợi vì thế. Nhưng so sánh nơi này phải mạnh hơn. Toàn bộ tiêu điểm của hội trường, toàn bộ bị số 4 sân bãi hấp dẫn đến đây, mà số 4 sân bãi, ta lại là một cái duy nhất không có nhận đến chú ý người sao. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, nhìn xem phía sau gạ lạ, cùng phía trước hiện ra mạnh đại nghị lực hẹ giả cỡ, đột nhiên bật cười. Muốn bắt đầu a? A-A-Zông thầm nghĩ. Thời gian trở lại tranh tài trước, hai người thương lượng chiến thuật lúc, tệ ấy dù cấp ra đề nghị. Ngươi để hệ giả cơn hấp dẫn đối phương hai con bổ kẹ mẩn lực chú ý là được, thế nào, hệ giả cơn có thể kiên trì được hai con bổ kẹ mẩn cộng đồng tập kích sao? Tệ ấy dù trêu chọc. Không nên xem thường ta hệ giả cơn. A-A-Zông cười. Nói như vậy, ngươi là có lòng tin đối với đối phương hai con bổ kẹ mẩn tiến hành tuyệt sát lạc. Tệ ấy dù cười thần bí, đương nhiên. Sân bãi bên trên, hệ giả cơn bắn vọt, hấp dẫn 2 tỷ mỗi toàn bộ lực chú ý, mặc dù biết dạng này rất cổ quái. Nhưng các nàng không có lý do gì bỏ mặc hệ giả cờ tiến lên. Như là pháo đài di động và bỏ dệ ổng cùng dồn tệ ổng, đối mặt cái này hai con hệ phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn, nhất định phải kéo ra khoảng cách nhất định. Chỉ có dạng này, mới có thể đem và bỏ dệ ổng cùng dồn tệ ổng ở giữa phối hợp phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mặc dù biết khả năng co âm mưu, nhưng đối mặt vọt tới trước hệ giả cờ, dồn tệ ổng cùng và bỏ dệ ổng cũng tiến hành tập kích công kích, cho dù có âm mưu nhưng đây cũng là cơ hội. Nhưng để các nàng không nghĩ tới chính là, hệ giả cơn như thế kiên cường. Không hổ là A-A-Zông hệ bụt bổ kẹ mẩn, nghị lực thật là mạnh mẽ. Sướng ngôn viên lần nữa cảm khái nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số người xem con mắt trừng lớn, nhìn xem kia một đạo quang mang trong chớp mắt xuyên qua sân bãi, thân ảnh dừng lại thời gian ngắn ngủi đến làm cho tất cả mọi người không cách nào phản ứng. Kia phanh một tiếng tại vô số người xem hò hét cố lên bên trong như là giọt nước biển cả, căn bản không người nghe được. Nhưng khi sân bãi bên trên lực chú ý toàn bộ thả trên người hệ giả cơn dồn tệ ổng, và bỏ dệ ổng ứng thanh ngã xuống đất về sau, toàn trường yên tĩnh. Cái này yên tĩnh, để còn lại 7 khối sân bãi đều cảm thấy quỷ dị, kém chút đình chỉ đối chiến. Gã là sở tóc bài chi thức, một kích chí mạng. Giải thích còn muốn nói gì, nhưng sau một khắc suýt nữa mịt rổ phồn đều rơi mất, vội vàng mang theo kinh dị ánh mắt nhìn về phía tệ ấy rủ trước người gã lạ. Coi nhẹ ta thế nhưng là hội rất khó khăn. Tệ ấy rủ thấp giọng nói. Chương 500, chính thức thi đấu. Dồn tệ ổng cùng vạ bỏ dệ ổng trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, cái này biến cố để tất cả người xem đều ném đi mở mịt ánh mắt. Bởi vì ngay tại vừa mới, hai con bổ kẻ mẩn mới đang muốn đối hệ giả cơn thi triển cường đại uy lực chiêu thức, nhưng ai cũng không có dự liệu được. Đảo mắt ngã xuống ngược lại là hệ vì hai chồng vào hóa hình thái. Quả nhiên là dạng này nơi nào đó quan chiến do họ tạ nhún vai, từ gã lạ ra sân về sau, hắn ánh mắt vẫn thả trên người gã lạ. Lại là cái kia khoa trường tệ lẹ bọt, từ khi bị tệ lẹ hoặc đánh bại một lần về sau, dài họ tạ đối cái này tuyệt chiêu liền phi thường mẫn cảm. Không giống với một năm trước kia một đạo tựa như từ trong bóng tối tảng sáng mà đến công kích, bây giờ gã là thế công ở trong mắt dài họ tạ càng thêm khó mà suy nghĩ, nếu như hắn không có đoán sai, trong nháy mắt đó gã là hẳn là hoàn thành 4 cái chiêu thức thi triển, trong đó càng là có 2 lần tệ lẹ hoặc dính liền. Khó giải a. Đây chính là tệ ấy dù học trưởng thực lực sao. Nhất triệt cùng cái đủ ngón tay run nhẹ nhẹ, đã đem tệ ấy rủ làm bảo thạch đại hội địch giả tưởng kiêm đại buột bọn hắn, khi thấy tệ ấy rủ cùng A-A-Zông đứng chung một chỗ thời điểm nội tâm liền mát hơn phân nửa. Mặc dù không đành lòng đả kích lòng tự tin của mình, nhưng cơ bản tự mình hiểu lấy mấy người hay là có được, sẽ không ngủ quáng tự đại. Về phần khi nhìn đến tệ ấy rủ gọn gàng giải quyết tại chiến đấu khu đều có phần có danh tiếng nghe giả cả, gì cả tỉ muội về sau, bọn hắn nhớ lại giao thủ quá trình, thông qua phức tạp tính được ra một cái kết luận. Bọn hắn khả năng không chịu đựng được 3 hiệp liền sẽ bị thua đối chiến. Bản thân một cái A-A-Zông liền đủ khó đối phó, lại thêm tệ ấy dù học trưởng, lần này bảo thạch đại hội chỉ sợ chiến thắng vị trí đã bị dự định. Lại cả thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Dồn tệ ổng. Vạ bỏ dệ ổng, mất đi năng lực chiến đấu rồi. Sướng ngôn viên không thể tưởng tượng nổi hô lớn, giải thích cái nghề nghiệp này, cần đối với thế cục có phi thường nghiêm cẩn suy đoán cùng nắm giữ, mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất giải thích. Mặc dù hệ giả cần dẫn đầu đứng ra, nhưng sướng ngôn viên nhưng trong lòng không có không nhìn gã lạ, bất quá so với phỏng đoán cùng kể rõ gã lạ dụ ý, rõ ràng là dồn tệ ổng cùng vạ bỏ dệ ổng cùng hệ giả cần giao phong càng có giải thích giá trị. Nhưng sướng ngôn viên không nghĩ tới, chỉ hơi hơi thiên về một phương một chút xíu, tại gã lạ nơi này liền phát sinh to lớn chuyển hướng, xuất hiện siêu việt hắn đối với cục diện nắm chắc tình trạng, gã lạ trong thời gian thật ngắn, vậy mà vượt qua nửa cái sân bãi, hoàn thành đối hai con bộ kẹ mẩn tuyệt sát. Trực tiếp kết thúc trận này đối chiến. Biến hóa này, để sướng ngôn viên kem chút chưa kịp phản ứng, vừa mới sục sôi giải thích im bặt mà dừng, không thể không một lần nữa chỉnh lý lời nói, làm ra tiếp xuống phán đoán. Ngay tại vừa mới, dồn tệ ổng, và bỏ dệ ổng cùng huấn luyện của bọn nó nhà, thậm chí bao gồm lực chú ý của chúng ta tập trung ở hệ giả cân đối kháng hai cái đối thủ thời điểm. Kỳ tích xuất hiện. A-A-Zông cộng tác, tệ ấy rủ tuyển thủ gạ là hoàn thành không thể tưởng tượng công kích, trực tiếp đánh tan dồn tệ ổng cùng và bỏ dệ ổng. Cái kia chiêu thức. Chẳng lẽ là tệ lẹ bọt? Sướng ngôn viên không dám hoàn toàn làm ra phán đoán. Loại tình huống này, đã vượt ra khỏi hắn nắm giữ, không cách nào làm ra giải thích cặn kẽ. Bất quá, đối chiến kết quả đã sáng tỏ, người thắng là A-A-Zông cùng tệ ấy dù một phương. Cái gì đó, vậy mà đánh lén, thật hèn hạ. Nếu như không phải dồn tệ ổng cùng vạ bỏ dệ ổng lực chú ý trên người hẹ giả cờ, gã lạ công kích làm sao có thể thành công. Tệ ấy dù đang chuẩn bị thu hồi gã lạ. A-A-Zông một mặt ý cười nhìn xem tệ ấy rủ, không nghĩ tới tệ ấy rủ còn có xuất sắc như thế bộ kẹ mẩn, bất quá thính phòng thanh âm huyên náo trong nháy mắt để tệ ấy rủ động tác trì trệ. Ừm. Liền ngay cả A-A-Zông, cũng mày nhăn lại, nghe được cái này chửi bới thanh âm. Ha ha, tệ ấy rủ mỉm cười, tiếp tục hoàn thành thu hồi gã lạ động tác. Người không tức giận sao? A-A-Zông kinh ngạc hỏi. Hẳn là đối thủ của chúng ta người ủng hộ không tiếp thụ được kết quả này đi, ta có thể hiểu được. Tệ ấy dù khoát tay áo, cảnh tượng tương tự hắn tại bổ kẹ mẩn có nẹt trên đường cũng đã gặp qua, bình ổn tâm tính liền tốt, không đáng động khí. Mà lại thông qua tiếp xuống tranh tài, những người này nhất định sẽ dừng lại loại này ngây thơ cử động. Tệ ấy dù bình tĩnh đứng tại sân bãi bên trên, không quan tâm hơn thua, không chỉ là bổ kẹ mẩn có nẹt, đang huấn luyện nhà thi đấu đấu trường, cũng đồng dạng chỉ có thực lực mới là tốt nhất phản kích. Không sai. A-A-Zông kinh ngạc nói. Gia hỏa này. Lai lịch cũng không đơn giản. Ta tại tuổi tác này thời điểm, nhưng không có dạng này tâm tính. Mà lúc này sướng ngôn viên, vì để tránh cho tại số 4 trận trên đất xấu hổ, cấp tốc dẫn đạo khán giả quan sát lên cái khác sân bãi tranh tài, cùng lúc này bảo thạch đại hội phe tổ chức, cũng ý thức được cùng A-A-Zông cộng tác người bất phàm. Chửi bới gã lạ, phần lớn người không phải náo tản, chỉ là vì người mình thích mà thẹn quá hóa giận, không thể không tìm chút có lợi mình lấy cớ để đứng tại đạo đức điểm cao phản kích, mặc dù những này lấy cớ theo người khác cũng rất vô não cũng được. Tệ ấy rủ cùng A-A-Zông đi xuống về sau, hai người sóng vai mà đi, mới vừa tiến vào đường hành lang, A-A-Zông liền nhịn không được mở miệng, ngươi là hồ hền địa phương đại sư thi đấu tuyển thủ sao. Để A-A-Zông để phán đoán, tệ ấy rủ thực lực đã sớm không nên cực hạn tại hệ vở gỡ rằng, linh lan dạng này tuyển bạt tính đại hội. Chỉ là hắn chưa quen thuộc hồ hền bên kia tình trạng, mặc dù biết tệ ấy rủ đến từ hồ hền, thế nhưng lại không biết tệ ấy rủ chân thực lai lịch, huấn luyện như thế nhà, nhất định sẽ không có tiếng tăm gì. Đại sư thi đấu. Ta không có tham gia qua tệ ấy dù cười, bất quá ta nhớ kỹ làm gym trainer, ta hẳn là có tham gia đại sư thi đấu tư cách. Jim Chandler. A Dông biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thoải mái nói, ha ha, nguyên lai là dạng này. Ngươi lại là Jim Chandler. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, phạ lạt bộ Jim vừa mới cất bước, làm Jim Chandler, tệ ấy dù tồn tại cảm đích thật là có chút yếu kém, huống chi nơi này là Sinon, không phải Hồ Hển, tại Sinon, tệ ấy dù nói là vô danh tiểu tốt cũng kém không nhiều. Cho nên nói, lần này hai viên bảo thạch ta tình thế bắt buộc, làm phiên ngươi, A Dông. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, đã đều đã tham gia đại hội, vô luận đối thủ trình độ như thế nào, hắn cũng muốn đi toàn lực ứng đối. Không phải tham gia loại này thi đấu sự tình, không phải lãng phí thời gian là cái gì. Hẹ giả cất cùng gã là tổ hợp, hai con cổ kẻ mẩn đơn độc lấy ra chính là có thể lấy một địch nhiều thực lực, có được dạng này lực lượng, như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn, tệ ấy dù cùng A Dông hẳn là có thể bình ổn đi đến cuối cùng. Tại thi dự tuyển sau khi hoàn thành, bảo thạch đại hội rốt cục nên đón chính thức thi đấu. Chờ đợi thật lâu, tệ ấy dù nhìn xem trên màn hình lớn đối thủ tin tức, vô cái chán, không biết nên đối đôi này học viên nói cái gì cho phải. Chương 501, VSC học viên. Như thế nào là bọn hắn mặc dù có tỷ lệ đụng tới, nhưng chính thức thi đấu trận đầu liền đụng phải, lại cả bọn hắn là có bao nhiêu không may nha. Nữ sinh này, ta nhớ được là mượn ngươi cả sản phẩm cái kia a. A Dông hồi ước dưới, nói. Đúng, chúng ta quen biết tệ ấy dù cười khổ, cùng là cả tổ hợp người là nhất triệt. Bốn học viên đều thông qua được thi dự tuyển, tiến vào chính thức thi đấu khâu. Mặc dù nhận biết, bất quá không cần thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, tệ ấy dù liền không để ý tới. Chính thức sau trận đấu, sân bãi cũng chỉ còn lại có một cái. Thông qua thi dự tuyển, sang chọn đại bộ phận tuyển thủ dự thi, bởi vì là đủ tân bạ tổ đánh kép nguyên nhân, mỗi một lần đối chiến hoàn thành liền đại biểu hai tên chèn nở bị loại, cho nên tiến hành đến cũng là cấp tốc. Kế tiếp là trận thứ hai tranh tài, mời tranh tài tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Loa truyền tới nhắc nhở thanh âm, tệ ấy rủ cùng A Dông thoáng chuẩn bị xuống, liền dự định khởi hành ra sân. Dựa theo dự thi nhân số, chúng ta chỉ cần liên tục thắng được 4 trận đấu liền có thể tiến vào tổng quyết tái, đây là thứ nhất trận. Tệ ấy rủ nhớ lại chế độ thi đấu, nói, cảm giác thật là phiền phức. Từ khi bổ kẻ mẩn con nẹt sau rất lâu không có tham gia qua chính quy cỡ lớn thi đấu sự tình, tệ ấy rủ, cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Mỗi trận đấu ở giữa, đều cần trải qua thời gian rất lâu chờ đợi. Đây là nhất làm cho người khó chịu địa phương. T-E-Z-U I-Z-N-C-U-A-T-U-I V-N ta chỗ này còn không có oán trách đâu. A Dông bất đắc dĩ nói, hắn cái này bị kéo tới người còn không có nhà rãnh. Nhất triệt, nghĩ đến đối phó con kia gã lạ phương pháp sao? Có. Nhất triệt dùng sức lắc đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người chúng ta cùng nhau đối phó gã lạ, nhưng A Dông hẹ giả cần không thể so với gã lạ dễ đối phó, trận này đối chiến. Ta không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cái này là cả khổ não nắm tóc. Lập tức liền muốn lên sàn, hai người bọn họ còn đang xoắn suýt lấy đội hình lựa chọn, đối mặt thực lực so phe mình mạnh cũng đã biết tin tức đối thủ, lại không thể lựa chọn ra thích hợp chiến thuật, không có so cái này càng khiến người ta tuyệt vọng sự tình. Chỉ có thể theo ban đầu lựa chọn tới, đã đến giờ, lâm tràng phát huy đi. Nhất triệt nói, tốt, kế tiếp là chính thức thi đấu trận thứ hai. Từ là cả tuyển thủ cùng nhất triệt tuyển thủ đối kháng tệ ấy dù tuyển thủ cùng A Dông tuyển thủ, giữa bọn hắn hội thể hiện ra dạng gì đối chiến đâu. Sướng ngôn viên cầm mịt rộ phồn, nhìn về phía từ hai phe đi đến sân bãi Chandler, ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Tệ ấy dù tuyển thủ cùng A Dông tuyển thủ tại thi dự tuyển biểu hiện phi thường kinh diễm, lại cả tuyển thủ cùng nhất triệt tuyển thủ biểu hiện đồng dạng không tầm thường. Như vậy tiếp xuống, liền để chúng ta an tĩnh lại, xem bọn hắn đối chiến đi. Khẩu lệnh hạ đạt về sau. Tệ ấy rủ cổ quái nhìn xem đối diện hai học viên, vội ho một tiếng ném ra gã lạ bộ kỳ bản. Lần này, A Dông cùng tệ ấy rủ phái ra vẫn là thi dự tuyển hai con bộ kẻ mẩn. A Dông hẹ giả cân lực lớn vô cùng, đủ để chính diện đánh tan bất kể đối thủ nào. Gã lạ công kích khó lòng phòng bị, dùng tốc độ tới định nghĩa gã lạ đã không thích hợp nữa. Dạng này tổ hợp, có thể nói là có thể làm người nhức đầu muốn chết. Lại cả phái ra vì nở xoa, mà nhất triệt thì phái ra tạ dạp tỏ. Bọn hắn muốn làm gì? Ta đại khái đoán được. Tệ ấy dù nhìn thấy hai người đội hình, nào, nếu như không có đoán trước sai, cảm giác gặp được mình quen dùng chiến pháp. Vì nở xoa, sở lịp ảo đờ. Sta dạp tỏ, đem sở lịp ảo đờ thổi hướng đối diện. Ngay từ đầu, hai người biểu lộ liền cực kỳ trịnh trọng, chăm chú nhìn chăm chú lên trận trên đất nhất cử nhất động. Nô. Có ý tứ. Nhìn thấy đập vào mặt, quét sạch tại trong cuồng phong sở lịp ảo đờ, A Dông nâng lên tinh thần, hẽ ra cờ, dựng vào gà lạ. Tệ ấy dù mặt không đổi sắc, gã lạ, tệ lẹ bọt đến đối phương phần lưng. Bùi phấn đánh tới, hẹ giả cơn nhanh chóng đưa cánh tay chạm đến gã lạ, hai thân ảnh chớp mắt biến mất. Thấy cảnh này, lại cả hai người biến sắc, vì nở xoa, dùng vi nẹ hiệp bảo vệ mình. Xạ dạp tỏ, lên không. Tráng kiện vi nẹ hiệp nhanh chóng huy động ở bên người hình thành một đạo vòng bảo hộ, xem ra tựa hồ có thể đem gạ lạ cùng hẹ giả cần đánh lén ngăn cản ở ngoài. Bất quá cảnh tượng này lại bị tệ ấy rủ hai người không nhìn, hẹ giả cần tại mệnh lệnh dưới sở tịt út phun ra mấy cây phi trầm, tinh chuẩn đánh chúng cất cánh lên không xạ dạp tỏ trên thân, đồng thời mình cũng nhanh chóng bay lên. Gã lạ lần nữa biến mất, đi vào xạ dạp tỏ trên không, thừa dịp xạ dạp tỏ thụ thương tổn thương cho một kích, lưới đao trực tiếp đánh xuống, đem xạ dạp tỏ hướng vị nở xoa vị nẹ hiệp vung vẩy phương hướng kích bay qua. Vị nở xoa, mau dừng lại. Khẩu lệnh vừa mới đến bên miệng, lại cả liền nhanh chóng che miệng, ý thức được không ổn. Nên làm cái gì? Dùng vị nẹ hiệp đón lấy xạ dạp tỏ. Không được. Dạng này sẽ chỉ đem vị nở xoa bại lộ tại đối thủ trước mặt, đối phương tuyệt đối sẽ bắt được cơ hội lần này. Ngay tại là cả do dự lúc, hệ giả cơn sớm đã lần nữa triển khai công kích, bay múa trên không trung thân ảnh trong nháy mắt hoàn thành đảo ngược, lấy cái tốc độ này đến xem, mặc kệ vì nở xòa vì nẹ hiệp hình thành không có hình thành tờ giỏ tẹt bảo hộ, đạo này cực tốc thân ảnh cũng có thể mặc phá mà qua. Kết thúc, hệ giả cơn, a ý gì ồ a sơ. A rông nhẹ nhõm nói. Ba a vì nở xòa gặp a ý gì ồ a sơ, suýt nữa ngã xuống, lại cả kinh hãi, ngay cả vội mở miệng mệnh lệnh sử dụng xỉn thẻ xỉn chiêu thức. Bất quá tệ ấy dù căn bản không cho vị nở xoa cơ hội, gã lã liền lần nữa giáng lâm, lưới đao trùng điệp đánh xuống, hoàn thành thứ hai lần thu hoạch, vị nở xoa rốt cục không chịu nổi, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Về phần sớm quẳng xuống tạ dạp tỏ, đồng dạng là mất đi ý thức chiến đấu hạ tràng, lại cả cùng nhất triệt ngơ ngác đứng ở đằng kia, cái này không phải đối chiến, căn bản chính là đơn phương áp chế. Hai người bọn họ, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Ngươi xem đi, kết quả quả nhiên là dạng này. Dài họ tạ cùng cái đủ đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhìn xem trận trên đất đối chiến, trong lòng buồn cười. Mặc dù không có nhìn thấy tệ ấy dù học trưởng cùng A A Dông giao lưu, nhưng hai con bổ kẻ mẩn phối hợp cũng rất tốt. Cái đủ nói, nếu như không phải biết bọn hắn đã từng không biết, ta cũng hoài nghi hai người chuyên môn huấn luyện qua. Khả năng này liền là kinh nghiệm cùng ý thức mang tới chỗ tốt đi. Dài họ tạ nhìn xem gạ lạ thân ảnh, nói, mà lại con kia gạ lạ, vô luận cùng ai tiến hành cộng tác. Lấy nó tệ lẹ hoặc tuyệt chiêu đều có thể nhanh chóng tiến hành trợ giúp, thu hoạch, thoát đi, đối mặt loại này đối thủ, chỉ có thể đem phe mình hai con bổ kẹ mẩn tổ hợp thành một cái chỉnh thể mới được, không phải tuyệt đối sẽ bị chụp một kích phá. Tệ ấy dù cùng A Dông tuyển thủ, thắng. Trong tai một tiếng cao giọng tuyên đọc, song phương đều nhanh nhanh thu hồi bổ kẹ mẩn, thính phòng lần nữa nhiệt nghị, mặc kệ ôm có cái gì tâm tính, lúc này dù ai cũng không cách nào coi nhẹ gạ lạ cùng hẹ giả cận thực lực. Tham gia bảo thạch đại hội tuyển thủ. Nhìn thấy trận đấu này quá trình, cũng đều cao mày, đem tệ ấy rủ cùng A Dông coi là đoạt giải quán quân khó giải quyết nhất cản đường người. Chương 502, Tổng quyết tái. A Dông cùng tệ ấy rủ kinh lịch đối chiến về sau, còn lại tâm tư đều đặt ở quan chiến bên trên. Tệ ấy rủ chủ muốn tìm lên còn lại hai học viên buổi diễn, mình đào thải hai học viên, kia đồng hành bốn người cũng chỉ còn lại có hai cái. Chiếu tiến độ này nhìn, mấy người hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ không phải một cái chuyện dễ dàng. Bản thân tệ ấy dù cũng không có quá để ý lần này học viện cho mấy người lịch luyện nhiệm vụ, bởi vì hắn tại học viện trong lúc đó, cái gọi là lịch luyện nhiệm vụ trên cơ bản là đi cái đi ngang qua sân khấu, hoàn thành đến độ phi thường nhẹ nhõm, cái này theo bản năng liền để tệ ấy dù đem lần lịch lãm này nhiệm vụ cũng nghĩ đến vô cùng đơn giản. Nhưng trên thực tế đối với cái này bốn học viên, tại chiến đấu khu loại này xuất sắc chèn nở tụ tập địa phương nghĩ phải gìn giữ một nửa tỷ số thắng hoàn thành trăm trận đối chiến, trừ phi chuyên môn lựa chút quả hồng mềm bóp. Không phải kết quả là cái dạng gì còn khó mà nói. Có dỗ nẹ học viện lịch luyện nhiệm vụ là căn cứ tổ đội học viên bình quân trình độ tới chế định, tạm thời xem như một cái có thể đạt thành nhưng lại sẽ không phi thường nhẹ nhõm độ khó, cần học viên cực kỳ chuyên tâm, đem mình học toàn bộ vận dụng đến. Đến tuyển thủ thất, tệ ấy dù lại một lần nữa nhìn chăm chú màn hình. Trận này là do họ tạ cùng cái đủ hai người tổ đội đối chiến tình trạng 10 phần kịch liệt, hai phe thế lực ngang nhau. Lại là người quen biết sao? A Dông tiến tới góc mặt, nhìn xem biểu lộ chuyên chú tệ ấy dù, hỏi. Ân, trận này đối chiến như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lấy cái này tiết tấu tiến hành tiếp, bọn hắn sẽ thắng. Cuối cùng nhìn qua hai lần, tệ ấy dù ánh mắt rời đi màn hình chậm rãi nói. Ồ, những người này là ngươi hậu bối đi, mới ở độ tuổi này liền có thực lực như vậy đã rất ưu tú. A Dông sờ lên cái cằm, ta nghe bọn hắn bảo ngươi học trường, ngoại trừ Jim chèn nở thân phận, ngươi đến từ có rồ nẹ học viện A. Sớm chút thời gian ở nơi đó đợi qua 2 năm, bất quá bây giờ đã tốt nghiệp. Tệ ấy dù nói. A Dông nói, đúng rồi, chúng ta trận tiếp theo đối chiến còn có một đoạn thời gian, muốn hay không đi ăn điểm tâm. Kinh lịch vòng thứ nhất chính thức thi đấu, vòng thứ hai lập tức khai hỏa. Có thể từ thứ một vòng đấu lan truyền ra tổ hợp thực lực hoặc nhiều hoặc ít hội mạnh lên một điểm, mà thông qua vòng thứ nhất đọ sức, cũng có mấy cái tổ hợp bị thật sâu chú ý đến. Mấy cái này tổ hợp, không có chỗ nào mà không phải là có thể lấy tinh xảo phối hợp cùng thực lực tuyệt đối đem đối thủ cường thế đánh bại, không cho đối phương lưu lại một tia phản kháng cơ hội. Tại tệ ấy rủ cùng A Dông nhẹ nhõm thu hoạch được vòng thứ hai tranh tài thắng lợi về sau, hai người toàn bộ thực lực vẫn không ai có thể bước ra. Thẳng đến vòng thứ ba, vòng thứ tư, tệ ấy rủ cùng A Dông vẫn thế không thể đỡ, dùng tuyệt đối cường thế tư thái tiến vào tổng quyết tái. Lúc này, tệ ấy rủ nội tâm ngược lại càng ngày càng buồn bực. Hắn vốn cho rằng hội đụng tới một chút đối thủ khó dây dưa, nhưng một đường quá dễ dàng. Ngược lại không phải là đối thủ rất yếu, mà là tệ ấy rủ cùng A Dông hai người tổ hợp. Cơ hồ không ai có thể để hai người bọn họ lâm vào khổ chiến, thay lời khác tới nói, là bọn hắn quá mạnh. Bảo thạch đại hội hàm kim lượng còn không có lý hóc the và lý cổn phở rèn sở cao hơn, chỉ là một cái giải trí tính chất nhỏ thi đấu sự tình, tranh tài như vậy, để hai vị có thể nhẹ nhõm đoạt được lý hóc the và lý cổn phở rèn sở quán quân trạm tỷ hòn người tổ đội tham gia, đối những tuyển thủ khác tới nói bản thân liền không công bằng. Khả năng có không ít trẻ nở đều nhìn chăm chú bảo thạch đại hội ban thường tới. Dù sao có được dạng này phong phú ban thưởng thi đấu sự tình không nhiều. Đáng tiếc, ta vừa lúc cũng cần cái này hai viên bảo thạch. Phần lớn người đạt được chiến thắng ban thưởng, nếu như không phải mình cần thiết bình thường đều hội bán đi, dù sao chèn nở cũng không phải một cái thấp tiêu xài chức nghiệp. Một cái bình thường chèn nở có được 6 con bổ kẹ mẩn để tính, coi như cái này 6 con bổ kẹ mẩn cực kỳ dễ dàng chăn nuôi, mỗi 2 con bổ kẹ mẩn tương đương với một người cơm nước lượng, nhất thiên cũng cần chèn nở chi tiêu ra bao quát mình ở bên trong. 4 người tiền ăn. Chuyện của tôi nét. Về phần sơ nọ lạc, thì dạ nỉ tạ loại này bổ kẹ mẩn, liền càng không phải là cái gì người đều có thể bồi dưỡng lên. Cái này còn không bao gồm dược vật, dinh dưỡng phẩm vân vân. Mà lại bình thường kiếm mồi, cũng không đủ dinh dưỡng tới bảo trì huấn luyện, đối chiến tiêu hao cực độ, bổ kẹ mẩn làm sao có thể bình thường gờ dọc trưởng thành. Có thể nghĩ, một cái bình thường gia đình cầm bình thường thu nhập, muốn duy trì một cái chèn nở có bao nhiêu khó. Cho nên nếu như gặp phải loại này thi đấu sự tình, nếu có thể đạt được phần thưởng, đổi tay sau khi rời khỏi đây đối với một cái chèn nở tới nói không thể nghi ngờ có thể làm cho mình thoải mái qua thời gian rất lâu. Bất quá, muốn có được phần thưởng, đương nhiên cũng cần đủ mạnh thực lực. Không có tài nguyên bồi dưỡng bổ kẹ mẩn chèn nở, cuối cùng cùng những này phần thưởng cho cuộc tranh tài vô duyên, mà có thực lực cầm tới phần thưởng chèn nở. Cái này phần thưởng cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, tựa như tệ ấy dù. Đến ngày kế tiếp. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, tệ ấy dù lập tức thối lui ra khỏi cẩn mỉn mình tưởng trạng thái. Thế nào? Tệ ấy dù mở cửa, phát hiện là 4 học viên. Tổng quyết tái nha, lập tức liền muốn bắt đầu. Đây không phải còn có 1 giờ thế này. Tệ ấy dù mắt nhìn đồng hồ. Ây 4 người nhìn xem tệ ấy dù, không biết vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy tệ ấy dù vậy mà không có chút nào sốt ruột. Sờ lên bụng, tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, tốt à, tại đi tranh tài trước đó. Ta đi trước ăn bữa sáng đi, ta nhớ được đối chiến cần sớm 1-5 phút đồng hồ tại tuyển thủ thất chuẩn bị là được rồi a. Tệ ấy dù không vội vã hướng phía bữa ăn điểm sảnh đi đến, 4 học viên cùng sau lưng tệ ấy dù, im lặng đến cực điểm. Nhìn xem tệ ấy dù bắt đầu chậm rãi ăn dậy sớm điểm, mấy người không rõ vì cái gì tệ ấy dù có thể dạng này buông lỏng. Đối với tệ ấy dù tới nói, thuần túy là lần này bảo thạch đại hội không để cho tệ ấy dù sinh ra nửa phần cảm giác cấp bách, cuối cùng đối thủ tư liệu tệ ấy dù cũng góp nhặt. Hợp với mặt ngoài tư liệu đến xem, hắn cùng A Dông cơ hồ không có thất bại khả năng. Về phần nếu như đối phương ẩn giấu đi bản lĩnh, không có đối tượng nghiên cứu coi như tệ ấy dù sốt ruột cũng vô dụng. Cùng khẩn trương chẳng bằng bảo trì tốt đẹp tâm thái tới đón tiếp đối chiến, lần trước để tệ ấy dù cảm giác khẩn trương thời điểm vẫn là G Giang Festival, bất quá từ khi đoạt được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ ca ngợi về sau, hắn đối mặt loại này thi đấu sự tình liền lạnh nhạt rất nhiều. Bảo thạch đủ tận bạ tổ đánh kép đại hội rốt cục nên đón một khắc cuối cùng, thông qua mấy trận đối chiến hai tổ tuyển thủ mang lấy bọn hắn tất thắng tín nhiệm, rốt cục muốn leo lên tổng quyết tái sân khấu. Quảng ba sướng ngôn viên thanh âm tại đại hội trong hội trường vang vọng, như vậy tại hai tổ tuyển thủ ra sân trước đó, trước từ ta lần nữa cho mọi người giới thiệu một chút đi. Ta tay trái mới là lần này bảo thạch đại hội giết ra tới siêu cường hắc mã, đến từ cả lọt địa phương hai vị trainer. Phi cờ cùng Ni Á tuyển thủ hai người đều là bản xứ chứ danh trainer. Từng tại mật A Lôi đại hội lấy được trước 3 mạnh thành tích tốt, đồng thời hai người mang theo cả lọt địa khu đặc hữu bổ kẹ mẩn, đến nay còn không ai có thể phá giải hai người chiến thuật. Về phần tay phải của ta bên cạnh sướng ngôn viên trường hô khẩu khí, hai người đều có phi thường đặc biệt lai lịch, là lần này đại hội sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ. Chương 503, Bảo Thạch tới tay. Đến từ Tàm Ti câu lạc bộ A A Zong, được hưởng trùng chi A A Zong ca ngợi, từng tại đại sư thi đấu bên trong nhiều lần lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ, là danh phủ kỳ thực hệ bộ chuyên gia. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là, A A Zong cộng tác tệ ấy rủ tuyển thủ, thì là hồ hên địa phương phạ lạt bộ Jim Jim Chandler, lấy hệ bột lấy xương Jim Leader, hai người này tổ hợp, đến tuột cùng tại trận chiến cuối cùng có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Sướng ngôn viên dứt lời, phần lớn người ánh mắt dừng lại tại từ đường hành lang đi ra tệ ấy rủ trên thân. Hắn là Jim Chandler. Ta đi qua hồ hên địa khu, nhưng chưa nghe nói qua cái này Jim. Từng bước một đi hướng sân bãi, tệ ấy rủ nhìn chung quanh hạ bốn phía, sau đó nhìn về phía sướng ngôn viên. Hắn nhớ kỹ báo danh tư liệu điền rất đơn giản một, ngắn ngủi nhất thiên, liền bởi vì chính mình tiến vào tổng quyết tái, đem ẩn tàng tư liệu toàn bộ khai quật ra sao. Bất quá, thi đấu phương cái này cách làm, hoàn toàn chính xác để trong hội trường càng thêm bốc lửa. Lúc trước, mặc dù tệ ấy rủ hiện ra không thua A A Zong thực lực, nhưng dù sao không có người biết hắn, so với tại sỉ nổ đã sớm xông ra thanh danh A A Zong, tệ ấy rủ một mực tương đương với một cái vật làm nền. Nhưng từ tệ ấy rủ Jim chèn nở thân phận lộ ra ánh sáng, vô số ánh mắt trong nháy mắt giáng lâm trên người tệ ấy rủ, phải biết cả một cái địa khu, Jim số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái. Ha ha, các ngươi ngay cả tệ ấy rủ cũng không biết, một đám đồ nhà quê. Thính phòng gần ngàn người, cuối cùng không phải một người cũng không biết tệ ấy rủ. Trong đó liền có, không chỉ có nhận biết tệ ấy rủ, còn đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Tệ ấy rủ là hồ hến địa khu đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, phạ lạt bộ Jim Leader. Từng đã đánh bại tứ thiên vương phổ hệ bệ một con bộ kẹ mẩn, bản thân hắn càng là tại Jim mở quán lúc, nên chiến toàn hồ hình thế hệ tuổi trẻ Chandler, cũng lấy toàn thắng chấm dứt. Quần áo lộng lây thiếu niên ngồi tại trên bàn tiệc, nói, từ hắn ra sân lúc, ta liền biết tệ ấy dù hội tiến vào trận chung kết, tại si nổi khả năng có người so với hắn ưu tú hơn, tỉ như bên cạnh hắn A Zong, bất quá đáng tiếc bọn hắn là cộng tác, dạng này vô luận như thế nào cũng sẽ không thua, kia hai cái đến từ cả lọt địa phương Chandler, không được. Nhìn rất giống phú nhị đại thiếu niên một bộ chỉ điểm ngữ khí, trên mặt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tiếu dung, hướng về chung quanh nhìn về phía mình người xem kể rõ. Hắn cùng chúng ta nhà xí nghiệp từng có lui tới, cho nên ta nhớ được hắn. Người này chung quanh người xem hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía bây giờ đứng tại trận trên đất tệ rủ, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Đến từ hồ hện, không kém cỏi A A Zong chèn nở sao. Sân bãi bên trên, tệ rủ cùng A A Zong đối diện nên đón hai vị thanh niên bộ dáng chèn nở. Hai người quần áo phong cách cùng tệ ấy dù bọn hắn có chút khác biệt, ngược lại là dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, mặc dù nghe được tệ ấy dù cùng A A Zong thân phận của hai người, nhưng không có quá rõ ràng động dung. Đối thủ rất mạnh, mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta đã làm phi thường nghiêm mật chuẩn bị. Không phải khắc thầm nghĩ. Chỉ cần hạn chế lại gạ lạ tệ lẹ bọn, đối thủ của chúng ta uy hiếp liền không có lớn như vậy. Ni Á thầm nghĩ. Nhìn về phía tệ ấy dù cùng A A Zong. Tay của hai người phóng tới bên hông cải lấy bộ kỳ bản bên cạnh, lặng lặng chờ đợi trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đi thôi, Max Tip. Đến từ cả lọt tổ hai người cùng nhau hô. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Max Tip. Tệ ấy dù khẽ giật mình, lập tức cũng ném ra bộ kỳ bản. Max Tip là giống được cùng giống cái bề ngoài khác biệt bộ kẹ mẩn. Mặc dù cũng có cái khác giống được cùng giống cái bề ngoài khác biệt bộ kẹ mẩn, nhưng Max Tip y đi theo giống được cùng giống cái khác biệt. Học biết chiêu thức cũng sẽ khác biệt. Giống được am hiểu phụ trợ loại chiêu thức, giống cái am hiểu công kích loại chiêu thức. Thú vị. A A Zong nhìn xem mặt không thay đổi hai con Mastiff, biết loại này bổ kẹ mẩn rất ít hiện hiện cảm xúc, nhưng cái này cũng không hề là khuyết điểm, có chút chèn nở liền là ưa thích bọn chúng lãnh đạm một mặt. Tựa như một cái nữ hoàng vẻ sắp tỉ chèn sừng sững trên không trung, tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ từ sân bãi lên bay đến càng trên không hơn. Vô hình khí lãng đập động, từ trên thân ạn tạ gì ạ quét phát ra cực lớn lực uy hiếp. Hai con bổ kẹ mẩn ra sân, để cả lọt tổ hai người biến sắc. Không phải hẹ ra cơ cùng gạ lạ. Tệ ấy rủ tuyển thủ cùng A A Zong tuyển thủ, tại trận chung kết thời điểm thay đổi bổ kẹ mẩn. Sướng ngôn viên hô. Mặc Steve tên như ý nghĩa, làm si tài thuộc tính bổ kẹ mẩn, nhìn thấy hai người đội hình, tệ ấy rủ sờ lên cái cằm. Nếu như làm si tài thuộc tính, hai con bổ kẹ mẩn cùng một chỗ kiểm chế có khả năng rất lớn khắc chế gạ lạ tệ lẹ bọt, nhưng gạ lạ cũng không phải là không có sức phản kháng. Đồng thời hệ giả cơ cũng không phải bài trí, bất quá đã biết được hai người các ngươi đội hình, vậy ta vì sao còn để gạ lạ ra sân đâu? Tệ ấy dù lộ ra ý cười, mặc dù không cho rằng thất bại, nhưng hắn muốn dùng tuyệt đối ổn thỏa phương thức lấy được thắng lợi. Thu ba ạn tạ gì ạ một tiếng cao ngâm, ánh mắt tỏa định lóc con tại màu tràm sắc con kia mật tiếp. Cẩn thận khống chế của nó loại chiêu thức, mặt khác quan sát lỗ thai của bọn nó. Tệ ấy dù bình tĩnh nói. Mặt tiếp trong lỗ thai bên cạnh có nhưng thả ra sở phót sở cường lực xì tại thuộc tính uy lực khí quan, bình thường là giấu đi, nhưng chiến lực toàn bộ triển khai lúc tức hội vành thai khiến cho giải phóng. Như vậy, đây chính là cuối cùng một trận đi. Á A Dông mở miệng. Đúng, phát huy ra trạng thái mạnh nhất liền tốt. Tệ ấy dù nói. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Á A Dông cười cười, tranh tài chính thức bắt đầu. Vẹt tỉ chuyển thân trên tuân ra lít nha lít nhít cổm bệ ẹ cổn sở chịt quấn quanh trên người nó, trực tiếp hướng giống cái mà sạch tiếp bay đi. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng cùn xệ. Tệ ấy dù hạ lệnh. Vâng. Uy thế khổng lồ hình rồng ba động mạnh mẽ đâm tới hướng phía giống được mật tiệp cắn xé quá khứ, ngay tại như vậy một nháy mắt, một tầng lại một tầng, lít nha lít nhít lỉ tật sức dính vào cùng nhau, xuất hiện ở hai con mật tiệp trước người, mới vừa tiến vào chiến đấu, hai con mật tiệp liền lỗ thai dựng thẳng lên, toàn lực thi triển xỉ tài ngăn cản chúng nó đây cảm giác được rất có uy hiếp dở dạ gồng hùn xệ. Sau đó sử dụng cổn phở si ẩn niệm lực khống chế lại án tạ gì ạ. Ngay sau đó dùng chặt hở bìm công kích. Hai người nhanh chóng hô. Nhưng không đợi hai con mật tiệp triển khai vòng tiếp theo thế công, giờ dạ gồng tủn sệ liền trực tiếp xuyên qua từ hai con bổ kẹ mần cùng một chỗ chế tạo lì tật zin, từng tầng vách tường, ầm vang vỡ vụn. Thật mạnh lực sát thương. Cổn phở xì ân nghiệm lực tác dụng trên người ạn tạ gì ạ, ạn tạ gì ạ chỉ là múa đứng người dậy, liền dùng giờ dạ gồng đàn sở cưỡng ép thoát khỏi cổn phở xì ân nghiệm lực không chế, lấy thân thể cường hãn cùng ý chí lực không nhìn thẳng. Cùng lúc đó, tiềm hành quá khứ vẻ sập tỉ chuẩn mượn án tạ gì ạ áp chế hai con bộ kẹ mẩn công phu, trên thân vô số cổm bệ ẹ nhanh chóng tản ra, tổ hợp biến thành một cây tử sắc gai sắc, nương theo khi áp trực tiếp như là một đạo phi tiễn, đột nhiên cho con kia giống cái mà sập một kích trí mạng. Lợi hại, dùng cổm bệ ẹ chỉ lệnh công kích tổ hợp thành trí mạng kim châm, cũng giao cho kịch độc cho thủ hạ, cuối cùng lại mượn cái sập gió cuốn chiêu thức tăng cường tốc độ, hoàn thành cái này sáng chói một kích. Tệ ấy dù đảo qua vẻ sập tỉ chuẩn bên kia, nhìn hướng lên bầu trời. Án tạ gì ạ mù bờ lật. Trực tiếp hạ xuống, cùng nhau xuyên thấu qua giống được mật tiệp toàn thân. Thắng bại đã xuất. Nếu để cho hệ giả cơ cùng gạ lạ tổ hợp, quả quyết không có khả năng có cường đại như thế nghiền ép năng lực, khẳng định phải bỏ phí một chút công sức. Chẳng qua hiện nay kết quả, cũng ngay tại tệ ấy rủ trong dự liệu. Xuất hiện. Lại là loại này cực kỳ nhanh chóng tiết đấu. Cho dù là tổng quyết tái, A Dông tuyển thủ cùng tệ ấy rủ tuyển thủ, vẫn như thế thế không thể đỡ. Sướng ngôn viên phát ra từ nội tâm giật mình nói, làm sướng ngôn viên nhiều năm như vậy, loại tầng thứ này tính áp đảo đối chiến kỳ thật cũng ít khi thấy. Nhìn xem đờ đẫn cả lọt tổ hai người, tệ ấy rủ xuất ra ản tạ gì ạ bộ kỳ bản. Hai khối bảo thạch, ta liền nhận. Chương 504, Water Game. Người thất bại nguyên nhân, ngay tại ở hai cái chiêu thức đồng thời sử dụng. Tệ ấy rủ đứng tại giò tạ trước mặt, không giữ lại chút nào phê bình. Từ bảo thạch đại hội kết thúc, đã lại qua một mấy ngày này. Đạt được phỉ dở game cùng họa tờ game về sau, tệ ấy dù cũng bắt đầu yên lặng chuyên môn huấn luyện lên tiểu vùn tips cũng nghiệm chứng nghiên cứu của mình. Bất quá, làm bốn học viên dẫn đội cường giả, tệ ấy dù cũng thỉnh thoảng hội đối bọn hắn một chút sai lầm đối chiến tiến hành lợi bình. Ta có thể minh bạch ngươi thời điểm đó lo lắng, trong đối chiến, linh quang lóe lên nghĩ ra ý tưởng cố nhiên là không tệ, nhưng cũng muốn cân nhắc đến hợp lý tính. Tệ ấy dù thở dài, nhìn về phía mở mịt giải họ ta. Tuyệt chiêu cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không muốn chỉ chú ý hợp với mặt ngoài dễ hiểu đồ vật. Đối mặt loại kia nguy cơ, ngươi để bộ kẻ mẩn dùng ra ạ tỷ lỷ tỷ cùng quyệt ở tắc tổ hợp, liền không nghĩ tới hai cái này chiêu thức tương tính vấn đề sao? Tương tính? Giải họ ta hỏi. Ân, chiêu thức điệp ra cũng không phải là một cộng một như vậy dễ hiểu, một chút tổ hợp chiêu thức cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, đại bộ phận chèn nở sử xuất tổ hợp chiêu thức đều là như thế, ta cũng không ngoại lệ, đồng dạng dùng qua không ít dạng này chỉ có bề ngoài tổ hợp chiêu thức. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Bất quá những chiêu thức này, mặc dù không sẽ đưa đến tăng cường hiệu quả, nhưng cũng có thể mang đến nhất định tính cân đối cùng mê hoặc tính. Bất quá ngươi cách làm này, liền thuộc về làm ẩu tệ ấy dù che chắn đầu. Ngươi bổ kẹ mẩn trong đối chiến cứng đờ nguyên nhân, liền là bởi vì ngươi sai lầm chỉ huy, ngươi biết ạ tỷ lỷ tỷ cùng quyệt ở tặc nguyên lý sao. Tăng cường tốc độ do ta nói. Đích thật là dạng này không sai, nhưng đây là tầng ngoài đồ vật, mà không phải nguyên lý, vào đi. Tệ ấy dù nói. Nhìn về phía môn bên kia, từ khi học tập mình tưởng pháp về sau, năng lực quan sát của hắn mạnh mẽ hơn không ít. Phanh. Cửa bị đẩy ra, một bên nghe lén ba tên học viên ngượng ngùng đi đến. Không có nhiều xem bọn hắn, tê ấy rủ tiếp tục nói, ạ tí lỷ tí bị phân chia tại học sĩ tài thuộc tính chiêu thức, kỳ thật hoạch tâm là một loại tinh thần ám chỉ phương pháp đặc thù, có thể tạm thời thôi miên thân thể của mình, để thân thể đạt tới ngắn ngủi siêu việt cực hạn trạng thái. Quá trình này, bộ kệ mẩn hội cảm nhận được thân thể phi thường nhẹ nhàng, đây chính là siêu việt tự thân cực hạn mang tới ý thức ảnh hưởng. Sau đó, tê ấy dù đứng dậy, mà quyết ở tắc, vô luận xem như tránh né còn là công kích kỹ xảo đến xem đều có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, nhưng bản chất lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điều động lực lượng toàn thân, là lấy mình chân thực năng lực chỗ vận chuyển chiêu thức. Một cái là mượn tới lực lượng, một cái là chân thực lực lượng, một cái là lấy bung lỏng trạng thái tăng phúc tốc độ, một cái là lấy buộc phát phương pháp tăng phúc tốc độ, cả hai bản chất ngày đêm khác biệt. Hiện tại ngươi còn cho rằng ạ tỷ lỷ tỷ có thể điệp ra đến quỵt ở tặc bên trên sao? Tệ ấy rủ cười. Ở trên đây, hắn đã từng gặp khó qua, ngay lúc đó tệ ấy rủ nghĩ hết biện pháp tăng cường ạt cả nhìn chiêu thức lực sát thương, có thể nói là tra duyệt rất nhiều tư liệu, tiến hành rất nhiều học tập. Cái này vừa quá như có điều suy nghĩ. Tốt, các ngươi cũng nghe đến, ta nhớ được các ngươi đối chiến số lần còn thừa không nhiều lắm a. Gấp rút thời gian nỗ lực a. Tệ ấy rủ từ ba tên học viên bên cạnh đi qua. Vô vô là cả bả vai, hướng phía mấy người giơ ngón tay cái lên, ta đi ra ngoài một chút. Chiến đấu khu một chỗ công cộng sân huấn luyện. Cắt phổn, ải sở vùn tịp một cái phiêu phủ ở tệ ấy rủ trước mặt, một cái lập trên mặt đất, chờ đợi lấy tệ ấy rủ mệnh lệnh. Bây giờ ạn tạ gì ạ có mẹ gà hệ vô lũ thì họn, trong ngắn hạn nó chỉ cần tiêu hóa tốt cố lực lượng này, thể ngộ cái này cảnh giới càng cao hơn là được rồi. Mịt mạ ủ thân ở mộng hiểm chi đảo, dù cho không cần ta bồi dưỡng. Hoàn cảnh nơi đây cũng tuyệt đối có thể để cho thực lực của nó lấy khoa trường tốc độ gờ dập trưởng thành. Gã là mới học được cằn mìn minh tưởng, có tiềm lực có thể khai quật. Bị tỷ phật lì. Ảt cả nhìn. Nói cách khác, ta hiện tại chủ yếu bồi dưỡng đối tượng, là hai bọn chúng à. Tệ ấy dù trong lòng yên lặng thì thầm. Ai sở vùn tịp vừa ra đời không lâu, không cần quá nghiêm khắc thực lực, chân chính huấn luyện cần nó tiến hóa làm nái nệ tạ lẹt sau lại chế định, bây giờ chỉ ở vào đặt nền móng giai đoạn. Về phần cả Sphorm, mặc dù tại bắt đầu huấn luyện của nó phương pháp là cái nan đề, bất quá bây giờ so với bỉ tỷ Fleury, ạt cả nhìn bọn chúng, cả Sphorm huấn luyện lộ tuyến đã xác định. Cả Sphorm, tệ ấy dù mở miệng, bụt bấn bong bóng cả Sphorm đối mặt tới. Bây giờ ngươi dần đan sở, xuân nhị dây, hồ, xã nở tỏm báo các chiêu thức huấn bắt đầu luyện, đã rất lực bất tỏng tâm A. Tệ ấy dù nói, cua cả Sphorm nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không phải là không có một mình tiến bộ không gian. Xa nở tỏm bao cắt tuyệt chiêu vừa mới nắm giữ, giành đàn sờ mặc dù rất thành thạo, nhưng hổ cùng sùn nỉ dây rõ ràng kém hơn một chút, ta lúc đầu muốn cho chính ngươi lại lĩnh hội những chiêu thức này một đoạn thời gian, bất quá hỏa tờ game cùng phì dở game tới tay, ta quyết định thay đổi chủ ý. Tệ ấy dù xuất ra hai khối bảo thạch. Phì dở game, hỏa thuộc tính bảo thạch, bộ kẹ mẩn mang theo về sau, hỏa thuộc tính chiêu thức uy lực hội mượn bảo thạch bên trong chứa đựng hỏa năng lượng tăng cường một lần. Hỏa tờ game đồng lý. Thuận tiện. Tệ ấy dù đem mỉ tỷ quả tờ mặt dây chuyển xuất ra, trên tay lung lay, trải qua ta mấy ngày nay nghiên cứu, phát hiện hai dạng đồ vật quả nhiên tồn tại kỳ diệu khác biệt. Giống như tệ ấy dù biết như thế, mỉ tỷ quả tờ là thay đổi một cách vô tri vô giác tăng phúc, mà quả tờ game là duy nhất một lần ạp xôn hấp thu tính chất tăng phúc. Thú vị là tệ ấy dù cười nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu kế hoạch sao. Thông qua quả tờ game cùng mỉ tỷ quả tờ ở giữa liên hệ, đến tìm kiếm ngươi tương lai mạnh lên lộ tuyến. Cắt phồm nhẹ gật đầu, ải sở vùn tịp sở một bên mở mịt dùng móng vuốt gãi mặt đất vẽ vòng tròn. Cắt phồm, ấy, tiếp được. Tệ ấy dù đưa qua hỏa tờ game. Mượn dùng lực lượng của nó, hướng phía sân bãi toàn lực sử xuất hì dồ bùm, ân. Phổ thông hì dồ bùm là được rồi. Cắt phồm xác nhận dưới, tiếp nhận hỏa tờ game, hiếu kỳ đánh giá, từ khi tệ ấy dù cầm tới hỏa tờ game lên, nó còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc hỏa tờ game, cắt phồm liền cảm giác được một cỗ thân hòa năng lượng. Cái này năng lượng, so với mỉ tỷ quả tở càng dày đặc, nhưng cũng càng lỏng lẻo. Nếu như nói quả tở game có thể để cho cả sản phẩm cảm giác được năng lượng là lỏng lẻo, có thể rút ra cho mình sử dụng, kia mỉ tỷ quả tở bên trong năng lượng, liền giống một cái ngưng kết thể đồng dạng, có thể tản mát ra cùng quả tở game khác biệt ba động. Loại ba động này, có thể để cho cả sản phẩm càng vận may hơn dùng thủy nguyên tố, có thể nói là từ kỹ xảo cấp độ tăng lên cả sản phẩm đối nước năng lượng thân hòa cùng nắm giữ. Phước 3. Cắt phổn phiêu phù ở bầu trời, toàn lực hướng phía sân bãi sở tịt út phun ra một đạo tráng kiện hì rộ bùm, dòng nước vô cùng chảy xiết. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hì rộ bùm cùng mặt đất tiếp xúc, khổng lồ phản xung lực trực tiếp đem bọt nước văng tứ tán bay tán loạn. Sau một khắc, tê ấy rủ vươn tay, mặc cho giọt nước đánh ở lòng bàn tay, chậm rãi nhìn về phía che kín giọt nước bầu trời, trời mưa. Chương 505, bốn thức bí kíp, vùng tịp đặc tính. không nên nói là trời mưa, mà là cả phổm hỉ rổ tủm uy lực thực sự quá lớn, phản xung về sau, tạo thành một cái ngắn ngủi trời mưa cảnh tượng. Nô uy lực quả nhiên so dùng mì tỉ quạ tờ lúc lớn rất nhiều. Tệ ấy dù nhìn về phía cả phổm, hô hạ nó, thu hồi họa tờ game. Quả nhiên, năng lượng biến mất. Tệ ấy dù nhìn về phía họa tờ game, lúc này, trải qua một lần hỉ rổ tủm, họa tờ game bên trong năng lượng đã bị cả phổm toàn bộ ạp xôm hấp thu ánh sáng. Bây giờ chỉ còn lại có một cái sắc không, nhìn qua không có trước đó óng ánh, nhìn qua muốn cần thời gian rất lâu tới một lần nữa tụ tập. Tiếp xúc quả tờ game, có thể minh sắc cảm giác được kia cỗ thủy chi năng lượng A. Tệ ấy dù nói. Cua cà sắc phồn gật đầu. Ừm, vậy nói rõ ngươi đối nước năng lượng nắm giữ vẫn là rất xuất sắc, chưa từng xuất hiện lần thứ nhất liền thất bại tình huống, không tệ. Nói đến kế hoạch của chúng ta. Hiện tại có thể nói đã không cần, hay là đã tìm được. Tệ ấy dù ngẩng đầu. Nhìn về phía Casphorm, lộ ra cái ngươi rất may mắn biểu lộ. Một tháng trước, tại Header Institute Lục Sĩ Tiến Sĩ đưa tới hạ lễ bên trong, kia bốn cái thời tiết loại chiêu thức ta đã nghiên cứu triệt để, không thể không nói, Header Institute đối với cái này bốn loại thời tiết lý giải thật sự là xào rượu. Tệ ấy dù ánh mắt sáng ngời. Ngoại trừ đỉnh cấp chèn nở bên ngoài. Chỉ sợ không có cái nào chèn nở có thể đối những chiêu thức này có thâm hậu như thế tạo nghệ đi. Tệ ấy dù cảm khai âm thanh, bất quá dù là đỉnh cấp chèn nở cũng không có khả năng hoa hạ như thế lớn công phu đi nghiên cứu bốn cái chiêu thức thời gian dài như vậy, so với đơn nhất chiêu thức, chỉnh thể thực lực tổng hợp mới là càng hẳn là theo đuổi, cái kia mới thật sự là chiến lược thể hiện. Header Institute chìm đắm tại thời tiết nghiên cứu phía trên nhiều năm, phần này chiêu thức bí kíp tuy nói hẳn là chỉ là hợp chất diễn sinh, nhưng cũng là hiếm có chân bảo, mặc dù phía trên phương pháp huấn luyện không hoàn toàn thích hợp ngươi, nhưng từ đó, ta cũng để luyện ra rất nhiều có thể để ngươi sử dụng kỹ xảo, có nó. Ta có lòng tin có thể để ngươi dần đàn sở, hồ sùn nhì dây chờ chiêu thức lần nữa thăng hoa, siêu việt di vãng. Thông qua họa tờ game căn cứ chính xác thực, cùng trọng yếu nhất mấy ngày nay tăng ca quy nạp, tệ ấy rủ rốt cục dựa vào Header Institute cho ra chiêu thức bí kíp, tổng kết ra thích hợp cả sản phẩm dần đàn sở chiêu thức thăng cấp phương pháp huấn luyện. Trong đó chỗ cần thiết vật phẩm, liền bao quát mỹ tỷ quả tờ đảm dốc họa tờ game làm chủ các loại vật phẩm. Gen luyện dần đàn sở chiêu thức nan đề ngay tại ở cần đại lượng nước năng lượng áp xô hấp thu. Nguyên bản ta ban sơ ý nghĩ là ngoại giới hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh như vậy tất cả tốt như vậy tìm, mịt mạ ủ có thể đụng tới một chỗ liền đã rất lù kỳ, không có ý nghĩa hy vọng xa vời vẫn là không nên quá nhiều tốt. Bất quá hỏa tờ game loại vật phẩm này xuất hiện, để một nan để giải quyết dễ dàng nha. Tệ ấy dù cân nhắc hỏa tờ game, vui sướng trong lòng đến cực điểm. Hắn bắt đầu thiết nhớ tới, giành đan sở vốn chính là cả sức phồn cường lực nhất hoạch tâm chiêu thức, tuyệt chiêu như vậy, nếu như có thể càng thêm tinh diệu rèn luyện. Thăng hoa, đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hoàn toàn biến thành cả sản phẩm chính mình đổ vật, như hô hấp đồng dạng linh hoạt, kia tệ ấy dù liền có thể vững tin, cả sản phẩm có sẽ không kém mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng Mitsuma UG dập trưởng thành phương hướng. Cho nên nói tệ ấy dù cảm thấy cả sản phẩm rất may mắn, Arcanin, bị tỷ phở lì bọn chúng, cũng không có như thế cơ duyên tốt đâu. Cua giống như minh bạch tệ ấy dù ý tứ, cả sản phẩm ánh mắt tránh sáng lên. Mặc dù nó không hiểu như thế nào mạnh lên, nhưng tệ ấy dù đã có lòng tin. Kia cả sản phẩm liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Nó có lẽ không hiểu nguyên lý, nhưng nó biết, tệ ấy dù biết được. Ô, tiểu vùn tiệp chuyển lập làm nằm sấp, nhìn xem cả sản phẩm cùng tệ ấy dù hô động, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Tiếp xuống tới phiên ngươi. Tệ ấy dù ôm lấy tiểu vùn tiệp. Ngươi cho rằng trong này cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có sao. Bốn thức bí kíp, một tháng thời gian ta cũng vừa tổng kết ra thích hợp cả sản phẩm dành đan sở phương pháp huấn luyện. Nhưng cái này không có nghĩa là. Hồ sùn nhì dây chờ chiêu thức không có đất dụng võ, sớm muộn có một ngày, mặt khác ba cái chiêu thức ta cũng sẽ nghiên cứu triệt để, tổng kết ra thích hợp các ngươi phương pháp học tập. Tệ ấy dù nhìn về phía sở vùn tips, nếu như hắn không hiểu rõ sai, tại sở vùn tips có được sở não loạt hoặc là sở não hồ nỉnh đặc tính. Bởi vì vừa ra đời không lâu nguyên nhân, tại sở vùn tips ngay cả một chút tuyệt chiêu cũng còn không cách nào khống chế, càng đừng đề cập lợi dụng lên đặc tính. Muốn cho vùn tips thức tỉnh đặc tính. Còn cần nó đối tự thân có càng thâm nhập hiểu rõ, đặc tính mặc dù là sở vùn tiệp một bộ phận, nhưng nếu như không trải qua huấn luyện, vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành nó đồ vật của mình. Mà mặc kệ là sở não loạt hoặc là sở não hồ nình đặc tính, nếu như vùn tiệp có thể nắm giữ từ tệ ấy dù từ Header Institute thành quả nghiên cứu bên trong tổng kết ra thích hợp nhất nó tuyết trời chiêu thức, vậy đối với vùn tiệp tới nói tăng cường không chỉ là một chút điểm. Vô luận là hoa lệ thi đấu biểu diễn, vẫn là còn nẹ sở bẹt cú lạ. Khả năng này đều là đối tương lai băng mái nệ tạ lẹt lên tính quyết định đại biểu tính hoạch tâm chiêu thức. Mấy ngày nay tại chiến đấu khu ngươi đã trải qua không ít đối chiến, tệ ấy rủ hướng tiểu vùn nói, vì ban thưởng ngươi, từ ta tự tay đến cấp ngươi làm một lần đồ ăn đi. Chờ huấn luyện kết thúc ta liền đi cửa hàng mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn.